mà bản mệnh nguyên thần thống hận, cảm giác không phải là hắn Vô Cứu trong lòng đích phiền một chỗ. Vô Cứu thở dài một hơi, thò tay nắm lên trên mặt đất hai bình đan dược. Linh Nhi lưu lại đan dược, có chữa thương sử dụng. Bình ngọc đảo ngược, sáu hạt đan dược đổ vào lòng bàn tay, đều ngọc trắng mượt mà, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Vô Cứu cầm đan dược đều ném vào trong miệng, lập tức một cỗ lạnh thấu xương khí cơ thẳng xuyên qua tạng phủ. Hắn đánh dùng mình, thân thể run nhẹ nhẹ, cấp bách đối đãi vận chuyển dược lực, rồi lại khí cơ không khoái mà khó có thể hành công. Ai, dù có linh đan diệu dược, không có tu vi, cũng khó có thể chữa thương a. Đã như vậy, tạm thời bù vài phần tu vi. Vô Cứu chuyển động trông cậy quả nhiên quỷ xương thần giới, lòng bàn tay hơn nhiều hai khối rơi sắc tinh thạch. Đánh mất tu vi về sau, thần giới cũng khó ẩn vào trong cơ thể. Mà lấy vật cũng là thuận tiện. A, tay cầm ngũ sắc tinh thạch, vừa mới nếm thử thu nạp, một đám rồi rào khí cơ chưa đến tạng phủ, kinh mạch liền truyền đến một hồi kịch liệt xé đau nhức. Mệt mỏi thân thể cùng kinh mạch bị tổn thương, vô cùng suy nhược, lại không chịu nổi ngũ sắc thạch mạnh mẽ tiên nguyên lực lượng. Tất nhiên như thế, không may thúc đấy. Như vậy xuống dưới, năm nào tháng nào mới có thể xuất quan. Vô Cứu thu hồi ngũ sắc thạch, buồn bực ngồi một mình. Khoảnh khắc, trong tay của hắn lại nhiều ra một khối linh thạch. Thêm chút nếm thử, nhẹ nhẹ từng sợi linh khí, vậy mà đứt quáng dũng manh vào trong cơ thể, cũng kéo đan dược lực lượng, chậm rãi điều trị lấy khí cơ thiếu thốn. Ồ, linh thạch có ích. Ngẫm lại cũng thế, lúc này hình cùng không có tu vi phàm nhân, làm sao có thể thu nạp ngũ sắc thạch đâu rồi, mà linh khí ngược lại là trăm không cố kỵ cấm. Vô Cứu đưa tay huy động. Trong tinh thất, thoáng chốc hơn nhiều một đống tinh thạch, chân có mấy ngàn, nồng đậm linh khí hun đến say. Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra, hai tay kết ấn, ngưng thần thủ nhất, rồi lại đuôi lông mày nhẹ đứng thẳng. Trong khí hải, cái kia đoàn màu vàng sương mù tại dục dịch. Chương 1018, Ngọc Thần Tôn Giả. Đây là một cái cực lớn hố trời. Chỗ vị hố trời, chính là đại địa lõm, hình cùng hồ sâu, không phải sức người có khả năng vì, cho nên được gọi là. Nơi này hố trời, chừng trăm dặm phạm vi, sâu không lường được, mây mù bao phủ. Mà càng thần kỳ chính là, hư vô phía trên, mấy trăm trượng chỗ cao, có khác núi đá treo ngược, tạm thời mây quần sáng lượn quanh mà có thể kỳ quan. Lúc này, hố trời vách đá vách núi phía trên, đứng thẳng hai đạo nhân ảnh. Một người trung niên nam tử, đầu kéo búi tóc, màu xanh râu như tơ, mặt trắng như ngọc, khí độ bất phàm. Một vị bạch y nữ tử, cảnh xuân tươi đẹp niên kỷ, da trắng non nà, lông mày như sa lông mày, đôi mắt sáng chiếu sáng, rồi lại trong thần sắc liễm mà uy thế khó lường. Nguyệt tiên tử, Ngọc Chân. Nam tử thở ra kêu một tiếng, hiền hòa tạm thời lại thân thiết. Nữ tử đáp lại một tiếng, đạm mạc mà lại rụt rè. Ha ha. Ngọc Chân rộng lượng cười cười, đưa tay nói, mời. Nguyệt tiên tử phiêu nhiên nhí khởi. Hai người lăng không trở lên, lướt qua hố trời, bay vọt treo ngược núi đá, lại một phương hướng kỳ dị trời đất hiện ra trước mắt. Núi đá phía trên, cực kỳ rộng rãi bằng phẳng. Mà rộng rãi giữa, đứng sừng sững lấy một tòa cao cao bạch ngọc thạch đài. Bệ đá chiếm diện tích hơn 10 dặm, bốn phương bốn đang, có thềm đá quán thông cao thấp. Trăm trượng đỉnh, có thạch điện cao ngất, trời quang mây tạnh, thần bí mà lại trang nghiêm. Nguyệt tiên tử cùng Ngọc Chân tử, tại trước thạch thai rơi xuống thân hình, sau đó men theo thềm đá trở lên đi đến. Mà liền tại hai chân bước lên thềm đá một khắc này, lập tức mây mù mọc lan tràn, tinh quang lập lòe, nhật nguyệt sáng tát, cũng nương theo mơ hồ tiếng sấm nổ mạnh mà rất là quỷ dị. Hai người thấy nhưng không thể trách, tiếp tục nhặt dai mà lên. Thềm đá bất quá nghìn tầng, rồi lại dường như không có phần cuối. Cho đến nửa canh giờ qua, rất nhiều ảo giác đống nhiên mất đi. Trước mặt một loạt hơn trượng kích thước ngọc thạch của đá, khởi động một phương ngọc thạch mái vòm. Lúc lúc giữa một đạo ba trượng rộng, chín trượng cao chắp tay trên cửa, có ngọc thần điện ba cái cổ thân thể chữ to lập lòe chiếu sáng. Bất kể là đạm mạc rụt rè Nguyệt tiên tử, hay vẫn là khí độ bất phàm Ngọc Chân, đều biến phải cẩn thận từng ly từng tí, cũng song song đứng trang nghiêm tại cửa điện lúc trước mà cung kính lên tiếng. Trên dưới thần điện sử, phụ mệnh nhất kiến. Toàn bộ thạch điện, vì cột đá trèo trống, không có vết tường, vốn nên thông lãm hoàn toàn, mà lúc này đứng ở ngoài điện, rồi lại thấy không rõ trong điện tình cảnh. A. Sau một lát, có giản mua thanh âm đàm thoại vang lên. Đã đến. Nguyệt tiên tử cùng Ngọc Chân nhấc chân đi phía trước, mà liền tại xuyên qua cửa điện lập tức, to như vậy thạch điện đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là một phương mênh mông vòng trời. Có ngôi sao lập lòe, có nhật nguyệt đồng huy. Mà ở cái kia sáng chói trời dưới ánh sáng, mây mù mờ ảo, đình đài mơ hồ, dường như tiên cảnh mà như huyễn giống như thực. Chốc lát, phía trước trong mây mù, một phương trên bệ đá, có người đứng chắp tay. Từ bóng lưng nhìn lại, đó là vị lão giả, râu tóc hoa râm, đỉnh đầu búi tóc bên trên chặn ngang một căn ngọc trâm, màu sáng vải thô áo dài không nhiễm một hạt bụi. Tôn giả. Nguyệt tiên tử cùng Ngọc Chân tại ngoài ba trượng dừng bước lại, không người thi lễ. Tôn giả cũng không quay đầu lại, vẫn ngắm nhìn mênh mông tinh không, chậm rãi lên tiếng nói, "Ân, như thế nào? Thiên hạ loạn tượng xuất hiện, mà trận pháp tiến độ cũng không chỉ hoãn." Nguyệt tiên tử lời còn chưa dứt, liền bị cắt đứt. Quỷ yêu hai tộc, lấy cơ báo thủ, cưỡng bức Ngọc Thần Điện, không ngừng làm loạn bốn phương. Hạ Châu Khổ Vân tử, độc tôn một phương về sau, quên hết tất cả, bỏ qua Ngọc Thần Điện tồn tại. Vì vậy vãn bối chủ tính trung nhu đồ, tương kế tự kế, cầm cái kia Thần Châu tiểu tử, giao cho Quan Hải tử, cũng âm thầm giúp hắn diệt trừ Khổ Vân tử. Mà quỷ tộc cùng yêu tộc, cũng không khỏi không hành quân lặng lẽ, hôm nay quỷ xích cùng vạn thánh tử, chỉ có thể ngay tại chỗ ẩn cư mà sẽ không dám tùy ý làm bậy. Vạn bối tá lực đả lực kế sách, mới gặp gỡ hiệu quả. Ngọc Chân tử tại tranh công. Nguyệt tiên tử bất mãn nói, mới gặp gỡ hiệu quả. Ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ha ha, đại loạn, mới có thể đại trị. Rồi lại cầm quỷ yêu hai tộc, ở lại Lô Châu bản thổ, di họa vô cùng. Lúc đầu giới không việc gì, liền cũng không sao. Ngươi để cho chạy vô cứu, có hay không thiếu sót? Ha ha, diệt trừ vô cứu, thì phải làm thế nào đây? Bất quá là giúp đỡ thúc hành tế tự, báo sát thân chi kẻ thù, mà hôm nay đưa hắn trục xuất Lô Châu, từ Quan Hải tử khống chế, đã có thể thi ân tại Hạ Châu, làm kia cho ta sử dụng, lại khiến cho quỷ yêu hai tộc có chỗ cô kỵ mà lẫn nhau cản tay, như thế một cục đá hạ ba con chim chi kế, cớ sao mà không làm đây? Hừ, chỉ sợ ngươi tự cho là đúng. Tiên tử, chớ để chắc hẳn phải vậy. Trên đường đi, Nguyệt tiên tử cực ít để ý tới Ngọc Trân, mà hôm nay đi đến Ngọc Thần Điện, tạm thời Tôn giả đang ở trước mắt, hai người vậy mà cãi vả. Đại loạn, đại trị. Tôn giả, hoặc Ngọc Thần Tôn giả, đối với tiếng cãi vã cũng không để ý, mà ngắm nhìn tinh không, tự nhủ, thiên hạ này, cũng không phải là đại loạn, mà là vận số luân hồi, tận thế tan vỡ, không thể nào chỉnh đốn đây. Hắn phất tay háo vung lên, mênh mông tinh không lập tức có sở biến hóa. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, đột nhiên biến mất. Đi theo xa xôi bên ngoài, bày biện ra bốn đầu cực lớn thú vật bóng dáng, hiển nhiên chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ Pháp Tướng, phân biệt ở vào hỗn độn hắc ám bốn phương. Mà vốn nên trèo chống trời đất tứ tượng thần thú, lại có vẻ hề vải không phân chấn, dường như đã tiêu hao hết vận số, mà tùy thời đều muốn tan biến tại hư vô bên trong. Thiên tượng như thế, không biết làm sao. Tôn giả lắc đầu thở dài, lại là tay háo vung lên. Tứ tượng thần thú thân ảnh dần dần nhạt đi, mà cách đó không xa trong bóng tối, nhưng là ánh sáng màu đỏ lập lòe, lập tức bày biện ra một mảnh màu đỏ thám đại địa. Nhưng thấy xích ngày chói chang, đàn thú cạnh từng cái, núi sông khói bay, hoang vu vạn dặm. Bất quá nháy mắt, cảnh tượng biến ảo. Chỉ thấy đao thương chớp động lên lành lạnh hàn quang, giết chóc nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông, vong hồn vô số. Tiếp theo lại là trời đất rên rỉ, ti tiện như con kiến, luân hồi như cát, sinh tử như ở trước mắt. Ngược lại quỷ tranh chấp, hôn chiến khắp nơi. Mà không quản cảnh tượng như thế nào biến ảo, cái kia ngập trời sát khí, mãnh liệt dục niệm, vẫn là mãnh liệt đan vào mà càng ngày càng nghiêm trọng. Ngọc Chân ngưng thần xem thế nào, giống như có điều ngộ ra. Tôn giả thần thông làm cho bày ra, ứng với vì dưới mắt Bộ Châu, Hạ Châu, Thần Châu cùng Lô Châu. Nguyệt tiên tử tức thì là khẽ lắc đầu, thở dài, thiên hạ hỗn loạn như vậy, triệu chứng xấu đã hiện. Đúng vậy a, triệu chứng xấu đã hiện, kiếp số không xa. Tôn giả lại là huy động ống tay áo, rất nhiều ảo giác lập tức biến mất, tùy theo ám hắc rút đi, mênh mông tinh không sáng chói vẫn như cũ. Hắn chậm rãi xoay người lại, lần nữa duỗi vung tay lên. Hắn xuất hiện trước mặt một cái thật dài đá cái bàn. Phía trên bầy đặt mấy nghìn cái khéo léo bình ngọc. Ngọc Chân cùng Nguyệt tiên tử đều hoang mang khó hiểu. Còn đây là ngũ cốc, cùng bách thảo, trăm cây cùng trăm dược hạt. Ngày sau đến thiên ngoại, không khỏi khai hoang gieo trồng. Nếu không như thế nào phồn diễn sinh sống, như thế nào tái tạo tiên cảnh đâu rồi? Ha ha. Ngọc Thần Tôn giả chính là Ngọc Thần Điện chủ nhân, khống chế thiên hạ chí tôn, có thể nói thần bí khó lường mà khó gặp chân dung. Mà lúc này theo mây mù giảm đi, hắn rốt cuộc hiện lộ ra chân thật khuôn mặt. Một vị râu tóc hoa dâm láo giả, trên mặt che kín nếp nhăn, tướng mạo bình thường, thần thái hiền hòa, chợt vừa thấy tựa như sơn giã lão ông, quanh thân cao thấp nhìn không ra chút nào tu vi. Mà nếu như ngưng tụ thần thức nhìn lại, không có cái gì, cả người hắn như là hư ảo, hết lần này tới lần khác lại là như thế chân thật tồn tại. Ngọc Chân cùng Nguyệt tiên tử cũng không dám chậm trễ chút nào, riêng phần mình lui về phía sau một bước, không người cúi đầu, lấy bày ra kính ý. Loạn A. Tôn giả thu hồi bình ngọc, nói ra: Chi tạng phủ, có lục thần chúa tể, hơi có an nhàn, sẽ gặp sinh loạn. Nhìn chung thiên hạ, cũng thế. Mà đại nạn buông xuống, đại kiếp nạn đến, cũng nên có đại loạn, mới có thể diễn hóa một đường sinh cơ. May mà ta lúc đầu giới cai quản đã lâu, là đủ. Vị này Ngọc Thần Điện chủ nhân, bề ngoài giống như sơn dã lão ông, mà nói ra lời nói, rồi lại huyền cơ khó lường. Nguyệt Tiên Tử im lặng không nói. Ngọc Chân Tử ngược lại là tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Hắn biết rõ tất cả hành động của hắn, cùng tôn giả không như mà hợp. Hắn không người tử, cung kính nói, hôm nay Đích Lô Châu bản thổ cùng Hạ Châu, loạn tượng đã thành. Bộ Châu cùng Thần Châu, đều tại trong lòng bàn tay. Ngày sau lại đem như thế nào, kính xin tôn giả bảo cho biết. Còn có thể như thế nào? Tôn giả thò tay nhặt lấy dâu dài, lạnh nhạt nói, năm tòa thông thiên trận pháp, rất trọng yếu. Nhất là ta Ngọc Thần Điện tự mình chế tạo hai tòa trận pháp, tuyệt không để cho có thất. Ngọc Chân Tử trịnh trọng đồng ý, sau đó nhấc tay cáo tử. Lần này thiết kiến, hán vị này thần điện sử, hiển nhiên đã nhận được tôn giả thưởng thức cùng tín nhiệm. Mà Nguyệt Tiên Tử, tức thì là có chút buồn bực không vui, rời đi đang lúc, nàng nhịn không được hỏi, quỷ yêu hai tộc làm loạn ý đồ, y ở trên trời sách. Mà Thiên Thư biết hạo kiếp, khi nào hàng lâm đây? Ngoài ra, Vô Cứu đi Hạ Châu, nghe nói đang bế quan khổ tu, thuộc hạ cho rằng, không thể phớt lờ. Điểm xấu đã hiện, kiếp số không xa. Tôn giả ngắt lời nói, nhưng chỉ là lặp lại vừa rồi nhất đoạn văn, chợt lại khoát tay áo, nói, cái kia Thần Châu tiểu tử, tuy bất phàm, lại không biết có thể hay không chiến thắng Lao Phu thần điện sử, xâm nhập Lô Châu lúc đầu giới đâu rồi, Lao Phu ngược lại là có chút chờ mong đây. Nguyệt Tiên Tử không nên nhiều lời, cũng không dám vọng thêm suy đoán, âm thầm lắc đầu, cùng Ngọc Chân Tử cáo từ rời đi. Tôn giả thì là dạo bước quay người, tiếp tục đối mặt với mênh mông tinh không mà khoan thai xuất thần. Khoảnh khắc, hắn phất tay háo hất lên. Mây mù đột khởi, một đoạn tấm bia đá từ trong chậm rãi hiện hiện. Hắn không khỏi thần sắc ngưng tụ, thò tay chạm đến. Tàn phá trên tấm bia đá, có khắc mấy hàng ký tự. Trong đó bốn cái chữ viết cổ dấu vết, càng bắt mắt. Vô Lượng Tiên Kinh. Huyền Vũ Nhai. Sườn núi lúc giữa động trước cửa phủ, một đám tráng hán vội vàng mà đến. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa hiện thân đón chào, cảm khái không hiểu. Vi Thượng, cùng Nghiễm Sơn đợi 12 ngân giáp vệ, bên ngoài chinh chiến rồi nửa nhiều năm, rốt cuộc đã trở về, nhân số ngược lại là không thiếu một cái, nhưng đều là phong trần mệt mỏi mà khuôn mặt mệt mỏi thái. Nhất là nguyệt tộc các hán tử, từng cái một quần áo tả tơi mà thần sắc tiểu tụy. Mà Thu Hoạch Tất Vô tiên sinh đang bế quan chữa thương, nhất thời khó có thể gặp nhau, các huynh đệ không có phàn nàn, ngược lại cảm thấy vui mừng, lập tức lưu lại hơn vạn khối linh thạch, cùng hơn 1000 ngũ sắc thạch, còn có thành chồng chất đan dược, ngọc giản. Liền lại vội vàng đã đi ra Huyền Vũ Nhai. Bởi vì các huynh đệ còn muốn tiếp tục viễn chinh tất cả gia tiên môn, có lẽ tốn thời gian nửa năm, có lẽ tốn thời gian ba, năm thứ năm, tạm thời cầu vô tiên sinh bình yên vô sự, chỉ đợi ngày sau gặp nhau. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, tựa như hai cái phàm tục nữ nhân, trơ mắt nhìn xem các nam nhân xuất chinh đi xa, rồi lại không thể nào khuyên can giữ lại, chỉ có đầy cõi lòng thương cảm tiếp tục xem thủ gia viên. Đương nhiên, một vị tiên sinh, mới là cả gia viên trèo chống chỗ. Linh Nhi phản hồi động phủ, ở đằng kia phong cấm tính thất trước cửa yên lặng đứng lặng. Nàng cấp bách đợi điều tra nhìn một chút, được biết cuối cùng, lại sợ quấy nhiễu, mà không thể không cưỡng ép nhẫn lại. Vô Cứu A, người bế quan như thế nào? Vì Xuân Hoa xuất hiện Linh Nhi sau lưng, an ủi, hắn muốn bế quan trăm năm đâu rồi, dưới mắt bất qua 6 tháng. Trước 1019, hai bay vạ gió. Thương thế như thế nào? Trong tính thất, Vô Cứu rũ cụp lấy đầu, hai mắt khép hở, tay cầm linh thạch, vắng lặng nhập định. Mà hắn tuy rằng giống như nhập định, lại đuôi lông mày đơn giản khóa mà như có điều suy nghĩ. Trải qua mấy tháng thổ nạp điều tức, lại mượn nhờ đan dược lực lượng, hắn kinh mạch bị tổn thương, dĩ nhiên chữa trị, trệ tắc khí cơ, từ từ trôi chảy. Tạm thời tạng phủ trở về vị trí cũ, ngũ hành tự động. Nói cách khác, thương thế của hắn, khỏi. Mà khí hải cùng trong kinh mạch, vẫn là linh lực thiếu thốn. Mất đi pháp lực tu vi, chậm chạp không thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như luận cùng tu vi cấp độ, hắn dưới mắt chỉ vẹn vẹn có luyện khí cảnh giới. Ai, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, còn có các huynh đệ, đều tại trông mong chờ đâu rồi, như vậy tu luyện, năm nào tháng nào mới có thể xuất quan A. Chiếu theo ngày xưa tiến cảnh, như thế hết sức chăm chú tu luyện đến nay, ít nhất cũng nên khôi phục nhân tiên tu vi. Mà hút lấy nạp linh khí, lại đi nơi nào? Trong thần thức xem, chỉ thấy trong khí hải, sáu thực một hư nhuận, bảy đạo kiếm quang, rốt cuộc lại đang lóe lên xoay quanh. Tuy rằng hào quang yếu ớt, xoay tròn cũng chậm, chí ít có rồi động đến trời đất xu thế, cũng cho thấy thương thế khỏi hẳn về sau, toàn bộ người pháp lực căn cơ cũng không xuất hiện độ lệch. Kiếm quang vờn quanh lúc giữa, khởi chuồng hình người nhỏ, đúng là bản mệnh nguyên thần, rồi lại đồng dạng là nhắm hai mắt, một tay chống cằm, một tay gõ đầu gối, mặt mày ủ rũ bộ dáng. Như trên, chính là khí hải tình cảnh. Linh khí mỏng manh a, thật là hoang vu cô quạng. Không đúng, thiếu đi một cái. Khí hải trong góc, còn cuộn mình một ít đoàn màu vàng sương mù, tuy rằng gấp đôi ngưng thực, kim trạch chớp động, lại như cũ hay vẫn là phân thần hình thức ban đầu, được phép e ngại bản mệnh nguyên thần khi dễ, cho nên hắn lặng lẽ trốn. Biết do e ngại, hiểu được cần nút, liền cũng có linh thức. Vô Cứu trong lòng khẽ động, kêu, xuất hiện đi. Quả nhiên, theo thần thức triệu hoán, cái kia đoàn màu vàng sương mù đột nhiên biến mất, từ trong toát ra lại một cái cởi chuồng màu vàng tiểu nhân. Bản mệnh nguyên thần đống nhiên trợn mắt, trên mặt nộ khí. Mà màu vàng tiểu nhân rồi lại thân hình lóe lên, không mất thời cơ chạy ra khỏi khí hải. Cùng này lập tức, Vô Cứu cũng mở hai mắt ra. Hai, ba trượng phạm vi đặt mình trong chỗ, hiện lên một tầng dày đặc linh thạch mảnh vụn. Mấy nghìn khối linh thạch, vẫn như cũ còn có mấy trăm nhiều, không hề đứt đoạn tản ra nồng đậm linh khí. Mà mượn nhờ nhàn nhạt gọt chỉ xem đi, một cái màu vàng hình người nhỏ lằng không thoáng hiện, chợt hóa thành ba tấc lớn nhỏ, đạp không bước chậm, thần khí hiện ra như thật. Thực tế hắn làm cho hiện ra tu vi cảnh giới, lại là địa tiên tầng 3. Ai, vạn hạnh trong bất hạnh. Vô Cứu quệt miệng góc, nỗi lòng không hiểu. Vì sao khổ tu nửa năm, không hề tiến triển? Bởi vì hút lấy nạp linh khí, đều bị phân thần đánh cắp. Lúc bản mệnh nguyên thần vô kế khả thi đang lúc, hắn đã tu đến đại thành, rồi lại cố ý ẩn nấp tu vi, cũng trốn ở khí hải ở bên trong, tiếp tục giả vờ ngốc chiếm tiện nghi. Tiểu tử, xảo trá a. Vô Cứu lại thầm mắng một câu, mà trong ánh mắt hay vẫn là hơn nhiều một vòng may mắn cùng vẻ vui mừng. Tuy rằng vận rủi liên tục, hôm nay lại tu luyện nửa năm mà vào cảnh chậm chạp, rồi lại ngoài ý muốn tu ra một cái khác bộ phân thần, đối với lâm vào khốn cảnh trong hắn mà nói, không khác một cái thật lớn an ủi. Phải biết rằng đã có phân thần, liền cũng có phân thân cùng tự bảo vệ mình lực lượng. Chỉ bất quá cái này người phân thần, tuy rằng đánh cắp linh khí, lặng lẽ tu đến đại thành, nhưng lại không ban ơn cho bản mệnh nguyên thần. Nói cách khác, Vô Cứu bổn tôn, không có rơi xuống một chút chỗ tốt. Há lại chỉ có từng đó xảo trá, quả thực chính là vì tư lợi. Ngươi có thể nào như vậy đây? Vô Cứu ngồi thẳng người, nghiêm mặt dạy dỗ. Mà màu vàng hình người nhỏ, một bên tại trong tĩnh thất đi lòng vòng tử, một bên túi đầu tra xét trên mặt đất linh thạch mảnh vụn, không cho là đúng nói, ngươi biết. Còn cố hỏi. Được phép đầu một hồi lên tiếng, lời nói có chút không lưu loát. Ta biết do còn cố hỏi. Vô Cứu rất là kinh ngạc bộ dạng. Hừ, dối trá. Hình người nhỏ thân thể hạ xuống, tiếp tục ngưng thần xem xét, mà không lưu loát lời nói, từ từ thành thạo tự nhiên. Ta. Thương thế của ngươi xu thế vô cùng nghiêm trọng, đều muốn khỏi hẳn, không phải khổ tu hai tháng, mà không có thể tốt. Mà ngươi chữa thương ngoài, còn muốn bằng vào mấy khối linh thạch, suy nhược thân thể, khôi phục tu vi. Theo này xuống dưới, chớ nói 10 năm, chính là 20 năm, cũng mơ tưởng xuất quan. Duy nhất đường tắt, liền để cho chưa bị tổn thương phân thần, tu đến đại thành, mới có thể tránh đến chuyển cơ. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi cố ý vi trì, cũng cưỡng cầu phân thần tu vi mà với thời hạn tự bảo vệ mình. Ngược lại là có này ý niệm, sau đó liền đã quên. Nhất niệm đã lên, trời đất đều biết. Hình người nhỏ giọng điệu, cùng Vô Cứu giống như lúc. Hoặc là nói, hắn đang lẩm bẩm lầu bầu. Phân thần chính là hắn nguyên thần biến thành, làm cho ý nghĩ suy nghĩ, nhất cử nhất động, đều từ hắn khống chế. Nếu như hắn bê quan khổ tu đang lúc, tâm thần khó tránh khỏi có chỗ mệt mỏi đại sơ hở, lúc này cùng phân thần đối thoại, liền là một loại tự mình tỉnh lại. Huống chi một mình hắn thời điểm, cũng ưa thích thần thần căn nhằn. Lần này bế quan, công bố 10 năm trong khi, cũng tịnh không phải nói khoác, mà là ta có ba đại cậy vào. Sắp tu thành phân thần, liền là một cái trong số đó. Mà phân thần dù sao không phải bổn tôn, nếu không ta sớm đã mất mạng Bạch Khê Đầm. Vô Cứu tự quyết định, thần sắc càng khái. Trước khi bế quan, hắn thủy chung trần chờ bất quyết. Hắn lo lắng các huynh đệ an nguy, lại sợ Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa gặp ủy khuất. Mà một khi hắn quyết định bế quan, liền không thể bảo thủ không chịu thay đổi. May mà chính là hắn bổn tôn tuy rằng bị gây nên trọng thương, tu vi mất hết, mà chưa luyện thành phân thần, rồi lại lông tóc không tổn hao gì. Vì vậy hắn vốn là chưa thương, lập tức liền từ phân thần vào tay tu luyện. Vận khí ngược lại cũng không tệ lắm, toàn lực khổ tu tháng tư, hao tổn rồi mấy nghìn linh thạch, phân thần rốt cuộc đại thành. Tiếc rằng bổn tôn tu vi, vẫn không có chút nào tiến triển. Tạm thời xong, vẻ mặt ta cái khác nếm thử. Vô Cứu trên tay, hơn nhiều hai khối rưỡi sắc tinh thạch. Chậm rãi tiến cảnh, khiến hắn có chút lo nghĩ, hắn đã đợi không kịp, hắn nếu lần nếm thử thu nạp ngũ sát thạch. Lại nghe màu vàng hình người nhỏ nói ra, ta cũng không có thể nhàn rỗi. Phân thần đại thành, liền đã là địa tiên tầng 3 tu vi, hôm nay hắn nếu là tham dự tu luyện, đối với bổn tôn cầm rất có giúp ích. Vô Cứu xuất ra một cái nhẫn đã đánh qua. Hình người nhỏ nắm lên nhẫn, lại nói, ta ngược lại là kỳ quái, mấy nghìn linh thạch, vẹn vẹn số dư trăm, mà ta cũng không thu nạp nhiều như thế. Hắn cầm còn dư lại linh thạch, thu nhập nhẫn, tiếp tục túi đầu dò xét, hầu nghi nói, không nên à. Vô Cứu đông nhiên trong lòng khẽ động, phân phó nói, nhấc tay ta xem. Hình người nhỏ nâng lên tay phải, lòng bàn tay mơ hồ hiện ra một chỗ ngoặt trang ấn ký, chợt ngẩng đầu cười cười, đắc ý nói, tinh nguyệt truyền nhân, không thể giả được. Vô Cứu mất đi cái kia tên phân thần, lòng bàn tay chính là một điểm tinh mang, hôm nay đệ nhị tôn phân thần, lòng bàn tay cũng có ấn ký, rồi lại khác nhau rất lớn, còn cứ gọi là không người nào từ suy đoán. Mà hình người nhỏ đống thu hồi dáng tươi cười, ý bảo nói, nếu không có con người làm ra, nơi đây linh khí không nên tiết ra ngoài à. Ngược lại là chưa từng phát hiện. Ai nha, ngươi thần thức còn tại, rồi lại khó có thể cực xa, mà ta bất đồng a. A. Đợi chút một lát. Hình người nhỏ huy động nhẫn, cầm còn dư lại linh thạch thu vào, chợt lại ngưng thần lưu ý, thân thể lóe lên không có xuống dưới đất. Vô Cứu lắc đầu, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Mặc kệ như thế nào, lần nữa tu ra phân thần, giống như tại trong bóng tối một đám ánh dạng đông, cũng khiến cho dưới mắt khốn cảnh hơn nhiều một đường kỳ vọng. Chí ít có rồi tự bảo vệ mình lực lượng, cũng có thể hành động tự nhiên. Lại không thể khiến Thụy Tường cùng Quan Hải Tử chứng kiến một tia sơ hở, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tinh thất bốn phía, vì cấm chế làm cho bao phủ. Mà tinh thất phía dưới, vẫn có lưu cấm chế khe hở, tuy rằng có thể ngăn trở tiên đạo cao thủ xâm lấn, rồi lại ngăn không được nho nhỏ nguyên thần thân thể. Cũng không phải là Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa lơ là sơ suất, bởi vì tinh thất gần trong gang tấc, tạm thời ngày ngày làm bạn trông coi, ai cũng không nghĩ ra sẽ có nguyên thần xuất nhập. Một đám hơi yếu kim quang, lặng yên ghé qua tại cấm chế khe hở giữa. Hoặc là nói, truy tìm linh khí mà đi. Vô Cứu phân thần xuất khiếu đang lúc, liền đã phát hiện tinh thất linh khí đang trôi qua, mặc dù cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là khiến hắn hiếu kỳ không thôi. Vì vậy mượn nhờ nguyên thần thân thể biến hóa tùy ý, như vậy xem xét một chút. Không cần thiết một lát, đã xuyên qua trận pháp mà sâu đạt mấy trăm trượng. Làm cho truy tìm chính là linh khí, dần dần đoạn tuyệt. Màu vàng nguyên thần, hoặc Vô Cứu, chậm dần thế đi, liền muốn như vậy thôi. Hắn dù sao hủy một cỗ phân thân, nếm qua nhiều thiệt thòi, hôm nay đưa thân vào tông môn ở trong, cũng không dám nữa có chỗ lô mãng. Mà hắn chưa quay người, thần niệm khẽ động, thoáng qua giữa, chật trội hắc ám bỗng nhiên sáng sủa. Ồ! Vô Cứu âm thầm kinh ngạc. Đúng là một cái hơn 10 trượng phạm vi huy động, lộ ra có chút tầm ướt tầm u, còn có tích thủy theo thạch bích chảy xuống, cũng có lớn nhỏ khe đá đi thông không biết chỗ. Mà đúng là như thế một cái tự nhiên huy động, nhưng là đầy đất đống bừa bộn, cũng tản ra nồng đậm mùi thơm lạ lùng, cùng nhàn nhạt linh khí, lộ ra có chút quỷ dị. Nhất là huy động trong góc, còn truyền đến hồn hển tiếng thở dốc. Cái đó là, nơi này có lẽ ở vào Huyền Vũ nhai lòng núi, có che giấu huy động cũng thế mà thôi rồi, vẫn còn có đầy đất quả dại, cùng một cái quái vật khổng lồ tại ngủ say. Vô Cứu nguyên thần thân thể, đạp không hạ xuống, tới gần xem xét, mà càng xem càng là ngạc nhiên. Ngưu, ngủ say quái vật khổng lồ, trứng hai, ba trượng dài ngắn, khắp cả người dài khắp rồi màu đen bộ lông, tạm thời tứ chi cực kỳ trắng kiện, cùng phàm tục châu cày cực kỳ tương tự, mà sừng của nó, vì sao như vậy kỳ lạ đây? Giống. Tiện bề giờ phút này, trong huyệt động đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp gào rú. Vô Cứu phát hiện không ổn, bước ra lui về phía sau. Quả nhiên, đầu kia quái vật có lẽ đã bị quấy nhiễu, đống nhiên tỉnh dậy, trở mình nhảy lên lên, cũng hung dữ mở cái miệng rộng, mãnh liệt cắn đi qua. Vô Cứu chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, sắt cơ lạnh lạnh. Hắn vội vàng lách mình nhanh trốn, lại bị một cỗ nồng đậm linh khí làm cho bao phủ, lại khiến cho pháp lực trì trệ, thần thông không hề, chợt dừng tại giữ không trung mà không thể động đậy. Mà một trương miệng lớn dính máu ầm ầm tới, hắn chỉ vẹn vẹn có ba tấc nguyên thần thân thể, lần lộ ra nhỏ bé bất lực. Ai ôi ba! Sao có thể như vậy đây? Thật là năm xưa bất lợi à, đơn giản hiếu kỳ mà thôi, gần đây thêm chút xem xét, lại cũng gặp phải thai bay vạ gió. Còn đây là Huyền Vũ Nhai à, một tòa rất bình thường thạch đầu sơn, ai ngờ lòng núi ở chỗ sâu trong, cất giấu ăn thịt người quái thú. Chẳng lẽ lại là Quan Hải Tử cố ý thiết lập cái bẫy, chỉ còn chờ bản thân bên trên. Mà một khi được quái thú kia nuốt, đáng thương phân thần đâu có mạng tại, hết lần này tới lần khác lại đào thoát không được, chẳng lẽ thiên tuyệt ta. Màu vàng hình người nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mà mắt thấy miệng lớn dính máu đã đến đỉnh đầu, hắn cuống quýt đưa tay chỉ một cái. Ta đoạt. Không hướng mà không lợi đoạt tự quyết vậy mà vô dụng, cả người hắn đã chui vào trong bóng tối. Tuyệt vọng đang lúc, hắn lại là hai tay huy động. Bên trên thần giá lâm, thú vật quyết làm dẫn, vạn linh túi đầu, nhanh. Chương 1020, lông quan thần thú. Hắc ám trong huyệt động, dị biến mọc lan tràn. Một đầu quái vật nhảy lên lên, há mồm liền cắn. Một cái màu vàng hình người nhỏ, trứng mắt hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, rồi lại tránh né không được, lớn tiếng thét lên. Mà tiện bề giờ phút này, hung manh quái vật đột nhiên ngừng lại một trận, đầu hất lên, vậy mà phun ra trong miệng hình người nhỏ, sau đó phanh rơi xuống, sau bờ mông cứ ngồi, chân trước chống đỡ đấy, miễn cưỡng lay động trên người bộ lông, vậy mà đã là sát khí đều không có mà khác thường dịu dàng ngoan ngoãn. Vô Cứu Nguyên Thần vẫn dừng tại giữ không trung, duy trì lấy hai tay điểm đầm tư thế, cực kỳ chật vật, lại hai mắt nháy, rất là khó có thể tin bộ dạng. Sống sót sau tai nạn, đoạt tự quyết, vô dụng. Mà đến từ phàm tục bộ lạc vạn thú quyết, có ích. Cũng không phải là sao, dưới tình thế cấp bách, cũng là linh cơ khẽ động, sử dụng ra rồi vạn thú quyết điều khiển miệng thú quyết, vậy mà tại hung hiểm trước mắt, nhặt về một cái mạng. Tuy nói không may không ngừng, vận khí cứt chó tức giận đến còn tại đây. Mà quái vật kia, Vô Cứu lại là ánh mắt lóe lên, hình như có suy đoán. Quái vật ngồi dưới đất, hình thể cũng không phải là cực lớn, cùng phàm tục châu cày dường như, lại lớn rồi hai vòng, tạm thời đầu mọc một sừng, hai cái chuông đồng giống như tròng mắt hắc bạch phân minh, cũng qua lại xoay tròn, chỉ cần vừa ý nó liếc, liền làm cho người mê muội, tâm thần hoảng hốt. Độc giác thú. Thần giải, lại tên độc giác thú. Mà này quái vật, đỉnh đầu độc giác, uy thế khó lường, địa tiên tu vi nguyên thần phân thần, cũng không phải nó hợp lại chi địch, nó nếu không phải thần giải, lại là vật gì? Ông trời ơi kêu gào, hơn 20 năm trước, liền nghe nói Tinh Hải Tông thần giải chạy trốn vô tung, lúc Tinh Hải Tông ngóc đầu trở lại, lần nữa nghe nói nó hiện thân, cũng kinh động đến Quan Hải Tử, có lẽ vẫn bị nó chạy thoát, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, ai ngờ nó liền trốn ở 12 ngọn núi, trốn ở Huyền Vũ nhai xuống, một mình ngủ say mà tiêu diêu tự tại đây. Vô Cứu kinh ngạc một lát, xác nhận không có lo lắng tính mạng, tạm thời đã hành động tự nhiên, liền muốn mượn cơ hội bỏ chạy. Đã thấy quái thú nghiêng cái đầu, hung thái mất hết, cùng sử dụng chân trước lẹp xẹp, cử động có chút cổ quái. Hắn cả gan lui về phía sau vài bước, thăm dò nói, đại gia hỏa, muốn làm gì? E sợ cho lời nói không thông, hắn lại lấy vạn thú quyết khẩu quyết, mượn nhờ thần thức truyền âm, lặp lại, ta cũng không phải là người xấu a, chớ đánh. Thân giải vậy mà nhẹ gật đầu, tiếp tục lẹp xẹp chân trước, đúng là tại khuấy động lấy trên mặt đất quả dại, dụng ý của nó tựa hồ đã không khó suy đoán. Vô Cứu ngạc nhiên nói, ngươi mời ta ăn trái cây. Thân giải lại gật đầu một cái, nó hắc bạch trong ánh mắt, cũng quả nhiên bày biện ra một tia không hiểu thiện ý đơn giản thấy một cách dễ dàng, nó chẳng những bỏ đi địch ý, còn đem màu vàng cởi chuồng tiểu nhân, trở thành trung đụng đồng bọn, cũng lấy quả dại tạo. Cái này nát trái cây, hắc. Vô Cứu rốt cuộc kiên lòng, nhẹ nhàng thở ra, rồi lại từ chối cho ý kiến, nhếch miệng vui lên. Thân giải có chút hoang mang, nhìn chằm chằm vào màu vàng hình người nhỏ, nó màu đen lòng trắng mắt tử, lại là một hồi quỷ dị xoay tròn. Ai ôi ba, chớ để như vậy nhìn chằm chằm vào ta, chóng mặt. Vô Cứu từ giữa không trung rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn quanh. Khổng lồ thân giải gần ngay trước mắt, bức bách uy thế làm hắn hít thở không thông. Thực tế hắn nguyên thần thân thể, vô cùng nhỏ bé. Hắn bị ép lắc lư thân hình, biến thành bản tôn bộ dáng. Mà tới lập tức, huyệt động đột nhiên nhấc lên một hồi kinh phong. Đầu kia uy mãnh thần giải, dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Chạy, như thế nhát gan. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, sững sờ tại nguyên chỗ. Không hổ là Thanh Long Phong trấn điện thần thú, tinh thông nhân tính, tạm thời hiểu được đột pháp, thần tốc dị thường. Cũng khó trách nó mất tích nhiều năm, thủy chung không thể nào tìm kiếm. Nó cực kỳ cường đại, rồi lại nhát gan, nhạy bén. Chính mình biến ảo thân hình mà thôi, liền cầm nó cho dọa chạy. Như thế một đầu thông linh thần thú, trốn ở chỗ này làm chi? Ngủ, hay vẫn là ăn trái cây? Huyệt động trên mặt đất, vẫn như cũ tán loạn lấy quả dại hài cốt, cũng tản ra nhàn nhạt hương đỉnh chỉ hơi thở cùng linh khí. Đó cũng không tầm thường quả dại, mà là ẩn chứa linh khí khác quả. Mà thần giải tới chỗ này ngủ say, cũng không phải là trùng hợp, được phép giữa sườn núi trong tĩnh thất chất đống linh thạch, cầm nó hấp dẫn mà đến. Nói cách khác, cái này đầu thần thú, đối với khắc quả, thiên tài địa bảo, hoặc linh khí, có nhạy cảm phát hiện, chỉ tiếc nó chạy, tình cơ gặp một cuộc, cũng sợ bóng sợ gió một cuộc. Vô Cứu đánh giá huyệt động, âm thầm gật đầu. Hay vẫn là trở về đi, để tránh phức tạp. Mà hắn đang muốn trở về nguyên thần thân thể, lại là một hồi kình phong lăng không mà đến. Trong nháy mắt, một lần thân thể lông màu đen quái thú, xuất hiện ở trên đất trống, đúng là có chút đắc ý thần thái, chợt mở cái miệng rộng, lại khóc như mưa phun ra một đống quả dại. Vô Cứu phía sau lưng chống đỡ lấy thạch bích, kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này đến vô ảnh, đi vô tung, quá kinh người. Mà hắn nếu như dọa chạy, tại sao lại trở về đây? À, nó đích thị là cầm chính mình trở thành tốt đồng bọn, liền đi ngắt lấy mới lạ trái cây, chỉ vì biểu đạt thành ý của nó cùng thiện ý. Hắc, lông quan. Vô Cứu rất là cảm khái, đưa tay thăm hỏi, không biết xưng hô như thế nào, lông quăn hai chữ thốt ra. Đại gia hỏa một thân màu đen lông quăn, rất là uy phong lấm lấm đây. Giống như cảm giác không ổn, hắn vội vàng đổi giọng, huynh đệ. Ai ngờ thần giải vậy mà có chút hưởng thụ, lay động đầu, túi người xuống, cầm quả dại đẩy tới. Mà hắn màu đen lòng trắng mắt tử, nhìn chằm chằm vào người nào đó, lại là một hồi làm cho người mê mội xoay tròn. Ta liền xưng hô ngươi lông quăn, ai? Vô Cứu phát hiện khác thường, nhịn không được quay người tránh né. Hắn biến ảo thân hình về sau, đã rút đi màu vàng, thành vì bản tôn bộ dáng, cũng không lấy một đám, chợt thấy thần giải ánh mắt quái dị, hắn bể bộn xem xét trong tay nhẫn. Trong đó không chỉ có trang bị tinh thạch cùng mấy thanh phi kiếm, còn có một bộ quần áo. Hắn cầm quần áo lấy ra, che khuất trần trụi thân thể, âm thầm thầm nói, lông quan, ngươi không phải là đầu giống cái thần thu à, tại sao như vậy ánh mắt? Đổi lại quần áo, cũng rốt cuộc trở thành chính thức phân thân. Vô Cứu ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, cười nói, lông quan huynh đệ, đây là ngươi ngắt lấy mới lạ trái cây, đa tạ. Hắn tự tay nắm lên một cái màu đỏ trái cây, lập tức mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, rồi lại treo nước miếng, cũng chính là thần giải nước miếng. Ồ, buồn nôn. Vô Cứu rất muốn ném đi trái cây, lại hơi hơi kinh ngạc. Đỏ tươi trái cây, cũng không phải là tục vật, chính là chu quả, có cố bản bồi nguyên chi công hiệu. Hắn cầm trái cây lau sạch nhẹ nhẹ, cắn một cái, ngọt quả tương lập tức vào bụng, một đoàn linh lực thẳng xuyên qua tạng phủ ở chỗ sâu trong. Thân giải thấy hắn ăn trái cây, rất là hưng phấn, rồi lại duỗi ra chân trước, từ thành chồng chất quả dại ở bên trong, sờ chút ra một hạt màu đen trái cây. Nó hiển nhiên phải tốt nhất mỹ vị, đưa cho nó quen bạn mới đồng bọn nhấm nháp. Vô Cứu nắm lên màu đen trái cây, trong lòng khẽ động. Trái cây chỉ vẹn vẹn có tức trứng lớn nhỏ, bóng ánh mượt mà, vào tay đang lúc, liền có thể phát hiện ẩn chứa trong đó lấy tràn đầy khí cơ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cái này là một quả hiếm có khắc quả, tuy rằng không biết kỳ danh, rồi lại cực kỳ chân quý bất phàm. Bằng không mà nói, thần giải cũng sẽ không như thế sát có chuyện lạ. Nó lại từ đâu ngắt lấy khắc quả? Hẳn là tinh hải cổ cảnh, cái kia mảnh thần bí thượng cổ di tích, nghe nói đã gặp tổn hại, mà rất nhiều thiên tài địa bảo, chưa hẳn có người biết được. Lông quan huynh đệ, ngươi cũng nhấm nháp a? Vô Cứu khiêm nhượng nói. Thân giải lay động đầu, nằm dạp xuống mà ngồi, không cho là đúng bộ dạng, đỉnh đầu độc giác lộ ra không hiểu ý thế. A, trong ngày quả dại không ngừng, chắc là chán ăn rồi. Vô Cứu vung tay háo một cuốn, quả dại được hắn đều thu nhập nhẫn, sau đó nhân thể ngồi xuống, lưng dựa thạch bích, cười nói. Vô công bất thụ lộc à, ta làm sao có thể không công chiếm ngươi tiện nghi. Trên tay hắn nhiều ra một khối linh thạch. Thân giải bỗng nhiên nâng lên đầu, màu đen lòng trắng mắt tử vội vàng xoay tròn. Ta thật sự là sợ ánh mắt của ngươi. Vô Cứu mang tương linh thạch ném tới. Hắn suy đoán thần giải ưa thích linh khí, cố mà ra tay thăm dò. Về phần ánh mắt của đối phương, cũng không dám nhìn thẳng. Cái kia màu đen lòng trắng mắt thêm chút chuyển động, tựa như trời đất xoay tròn, liên lụy khí cơ đi ngược chiều, làm cho người ta một loại thần hồn điên đảo hoảng hốt mà khó có thể tự kiềm chế. Quả nhiên, linh thạch chưa rơi xuống đất, được thần giải một cái cắn, giặc giặc giặc giặc bắt đầu nhai nuốt. Thở dốc công phu, một khối linh thạch không có, mà miệng lớn lần nữa mở ra, hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Đoán, nguyên lai ngươi ưa thích là linh thạch, lại sợ lọt vào tu sĩ đuổi giết, cho nên không nên tùy ý làm vậy, đành phải trốn ở Huyền Vũ nhai xuống, để có thể thu nạp tính thất tiết ra ngoài linh khí. Vô Cứu cầm ra một chút linh thạch, từng khối ném vào thần giải trong miệng. Giặc giặc, giặc giặc. Thần giải là ai đến cũng không có cự tuyệt, một bên nhấm nuốt linh thạch, một bên lay động đầu, vui sướng mà vừa thích ý. Chốc lát, mấy chục khối linh thạch vào trong bụng. Thần giải đánh trọn vẹn nấc, hoạt động thân hình, đi phía trước để sát vào, sau đó đầu gối lên chân trước, lại nằm ngáy ho ho. Đứng lên. Nó tuy rằng nhát gan, rồi lại cầm vừa mới kết bạn Vô Cứu, coi là thân mật nhất, cũng là tin cậy nhất đồng bọn. Bởi vì đối phương có thể cùng nó nói chuyện, còn có thể cho nó ưa thích linh thạch. Ai, gia hỏa này từng là thánh điện chấn điện thần thú, chịu không nổi vòng cấm nuôi dưỡng, cuối cùng chạy ra ngoài, rồi lại lo lắng hãi hùng mấy nghìn năm, khó được có người hiền lành đối đãi, hôm nay gặp ta, duyên phận a. Vô Cứu vuốt ve thần giải lão đại, đồng bệnh tương liên tình cảnh tự nhiên sinh ra. Thần giải tuy là dị thú, mà tao ngộ tình cảnh, cùng hắn lại là bực nào tương tự, đồng dạng là không cam lòng vòng cấm, đồng dạng là hướng tới tiêu dao. Đồng dạng là gặp đuổi giết, cuối cùng chỉ có thể trốn trong bóng đêm, tiếp tục đuổi tìm cái kia phương hướng ngộng tưởng trời đất. Lông quan huynh đệ, xin lỗi không tiếp được rồi. Vô Cứu đứng dậy, chợt lại nhịn không được cười lên. Gia hỏa này ứng với làm một đầu mẫu thú vật, cũng chính là giống cái độc giác thú không thể nghi ngờ. Huynh đệ danh xưng, hay vẫn là miễn đi. Mà ngươi ngược lại là qua tự nhiên, bản thân còn muốn tu luyện. Hào quang lập lòe, bóng người biến mất. Thân giải ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt, tựa hồ ngủ mơ chưa tỉnh, chợt lại phục hạ thân tiếp tục ngủ say. Không cần thiết một lát, khôi phục nguyên thần thân thể màu vàng hình người nhỏ, đã xuyên qua núi đá cùng tầng tầng cấm chế, xuất hiện ở trong tinh thất. Theo nhẫn huy động, trên mặt đất hơn nhiều một đống quả dại. Vô cứu bổn tôn, đã đợi chờ đã lâu. Hắn túi đầu gió xét, hoang mang nói, màu đen kia trái cây, cuối cùng có lai lịch ra sao? Hình người nhỏ lại là thò tay hư nhược chảo, hàn băng thoáng hiện, thuận thế tế ra một đám chân hỏa, chợt lạnh nóng nảy ra mà lăng không nổ tung một đoàn thủy vụ. Hắn thừa cơ cầm lấy quả dại tẩy trừ, lại nói, Linh Nhi kiến thức rộng rãi, tạm thời tìm nàng thỉnh giáo một ít, cũng làm cho nàng an tâm, để tránh nàng nóng ruột nóng gan. Ân, cũng không có thể chủ quan, cũng không thể khiến bên ngoài người biết được. Chương 1021, lúc này một lần hành động. Giữa sườn núi trong động phủ, Linh Nhi khoanh chân ngồi ở đá trên giường. Nàng thay đổi một mạc áo dài, bớt chút tán dương phiêu giật ý vị, mà bộ dáng Nhi vẫn như cũ tú lệ xuất trần, tạm thời nhiều thêm vài phần khí khái hào hùng, cũng lộ ra càng thêm trầm ổn bình tĩnh. Nàng lúc này, khoe miệng mỉm cười, hai con ngươi ẩn tình, ung dung thở phào một cái. Trước mặt nàng bày đặt hai cái đỏ tươi, tạm thời lại tình trạng mê người chu quả. Chu quả từ đâu ngắt lấy mà đến, nàng không làm rõ được, lại biết rõ tiểu tử kia lại tu xuất hiện một cỗ phân thần, phân thân. Mà hắn lén lén lút lút xông ra, khởi chuồng, rất cảm thấy khó xử. Ngoài ra, hắn còn lấy ra một hạt màu đen trái cây, mình cũng không nhận biết, chỉ có thể khiến hắn xét xử trí, cũng báo cho biết vi thượng cùng Nghiễm Sơn tình hình gần đây. Lại đem linh thạch, ngũ sắc thạch giao cho hắn, để hắn an tâm tu luyện. Đã có phân thần, hắn cũng cuối cùng đã có tự bảo vệ mình lực lượng. Nửa năm chờ đợi, tâm huyết không có uổng phí. Linh Nhi cầm chu quả thu hồi một cái, cầm lấy một cái khác, sau đó nhảy xuống đá giường, chạy động đi ra ngoài. Đi ra ngoài quẹo trái, hơn 10 trượng bên ngoài, chính là Vi Xuân Hoa Động Phủ. Bốn phía thì là mây mù vùng núi nhàn nhạt, trận pháp xâm nghiêm. Không được cho phép. Bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng bước vào nơi đây nửa bước. Mà tiểu tử kia rồi lại bằng vào nguyên thần thân thể, xuất quỷ nhập thần. Xuân Hoa tỷ, Linh Nhi. Vi Xuân Hoa động phủ, cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ một trường đá giường, không có cái gì. Nàng vẫn còn tại đá trên giường ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trên mặt che phủ tầng hơi mù. Vô Cứu đưa tới chu quả, mời lao tỷ nhấm nháp. Linh Nhi xuất ra chu quả. À, cái này chu quả cũng không tầm thường chứng kiến, sợ không có mấy trăm năm mỗi năm. Có chút chân quý đây. Vi Xuân Hoa nhìn xem đỏ tươi chu quả, trên mặt hơi mù lập tức biến mất nhạt thêm vài phần. Mà nàng rồi lại cầm bảo vật đặt một bên, cầm lấy Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, kinh hỉ nói, Vô Cứu bế quan đâu rồi, có thể ra ngoài ngắt lấy chu quả, mà không vì ngươi ta phát hiện, chẳng lẽ tu vi của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Không có. Linh Nhi ngồi ở Vi Xuân Hoa bên cạnh, chi tiết nói, gặp trọng thương lúc trước, hắn phân thần đã hơi xu thế viên mãn, cho nên lần này bế quan. Hắn phân thần mặc dù lớn thành, mà bản thân hắn tu vi, vẫn như cũ không hề tiến triển. Hừ. Vi Xuân Hoa kinh hỉ, lập tức biến mất, hừ một tiếng, phàn nàn nói, đã như vậy, hắn còn có tâm ngắt lấy chu quả. Nếu rơi vào tay người biết được, như thế nào cho phải. Như vậy không tư tiến tới, ai. Ngẫm lại cũng thế, một vị tiên sinh, thân hãm nhà tù, liên lụy phần đông huynh đệ cũng thế mà thôi rồi lại hết lần này tới lần khác không muốn phát triển, rất dễ tu ra phân thần. Lại tự tiện ra ngoài trộm hái quả dại, như thế chơi bời lêu lổng mà không làm việc đàng hoàng, năm nào tháng nào mới có thể công thành xuất quan đây. Hắn chu quả, chắc là lấy ra lấy ngươi vui mừng, mà lao bà tử của ta, rồi lại không hiếm có. Vi Xuân Hoa trên mặt oán khí, lại vô vô Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, lời nói thành khẩn nói, muội tử a, khuyên hắn chớ để tham lam nhi nữ tình trường, chớ để tham luyến an nhàn hưởng lạc, tu vi quan trọng hơn, thoát khỏi thụy tường máu huyết hồn cấm quan trọng hơn. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn vẫn còn vì hắn bán mạng chứ? Ân. Linh Nhi vốn định chuyển cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chia sẻ vui sướng, ai ngờ ngược lại đưa tới Vi Xuân Hoa lo lắng, cũng lọt vào luân phiên phàn nàn. Nàng thoáng lung túng, cũng không phân biệt giải, đáp ứng một tiếng, đứng dậy cáo tử. Lao tỉ, xin lỗi không tiếp được. Trở lại động phủ, nhìn xem cái kia phong cấm tính thất, Linh Nhi im lặng đứng lặng, đáy lòng phát ra thở dài một tiếng. Ai, bất kể là 10 năm, hay vẫn là 100 năm. Linh Nhi cùng ngươi là được. Vô Cứu không câu nệ tiểu tiết, coi trọng tình nghĩa, thực sự thường thường làm cho người ta lưu lại không ôm chí lớn, tham lam hưởng lạc cảm nhận. Chính như lúc này, hắn vốn nên tại Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa chờ mong xuống, dụng công tu luyện, tức giận phấn đấu, mà hắn rồi lại nằm trên mặt đất, giống như tại ngủ gật, lại ôm bụng, mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dạng. Mà hắn phân thần, cũng chính là màu vàng hình người nhỏ, thủ ở bên cạnh, trợn mắt nói, ồ, đây là thế nào? Trên mặt đất thành trồng chất quả dại, viên bi vô tổn. Tính cả viên kia màu đen trái cây, cũng không thấy bóng dáng. Dựa vào vô cứu nghĩ đến, quả dại từ thần giải ngắt lấy, dù cho Linh Nhi không nhận biết, liệu cũng không sao, tạm thời từng cái nhóm nháp, có lẽ có trợ ở tu luyện cũng chưa biết. Bất chi bất giác, một đống trái cây nuốt vào bụng. Mà chưa tới kịp dư vị trong đó mỹ vị, bụng chính là từng trận quặn đau. Hắn không chịu nổi, ngã xuống đất dây rủa. Chẳng lẽ trái cây có độc, ta tìm lông quan đi. Màu vàng tiểu nhân chuẩn bị không kịp, liền muốn tìm đầu kia thần giải tính sổ. Đã thấy vô cứu ôm bụng, rên rỉ nói, ai ôi bà, được phép ăn hỏng bụng. Làm sao sẽ đây? Đừng dài dòng. Giúp ta móc vũng hố. Màu vàng tiểu nhân bất đắc dĩ, thúc giục kiếm quang, tại tính thất trong góc, móc ra một vài thước hố sâu. Vô cứu bỏ qua đi, cởi ra quần áo, lập tức một thông thổ lộ. Màu vàng tiểu nhân bụng lấy cái mũi, khổ không thể tả. Ngươi giàu gì cũng làm mà tiên thể, lại cũng tiêu chảy tiêu chảy. Đúng vậy a, lần trước hay vẫn là Linh Hà Sơn, lúc ấy chỉ vẹn vẹn có luyện khí tu vi. Vô cứu thổ lộ đã xong, rất là trôi chảy, đứng người lên, thúc giục nói, mau mau điền vùi. Màu vàng tiểu nhân lần nữa thúc giục kiếm quang, trên chôn hồ đá, lại lấy cấm chế phủ kín, nhưng vẫn là nhịn không được nói, nơi đây thối chết rồi, tu luyện như thế nào. Mà lông quan lại cầm độc quả tử hại người, ta muốn giáo huấn một chút nó. Lời còn chưa dứt, hắn lách mình đã mất đi bóng dáng. Vô cứu ngược lại là không cho là đúng, đầy người nhẹ nhõm trở lại tại chỗ, cũng thuận tay xuất ra ngũ sát thạch, liền muốn lấy như vậy nghỉ ngơi một lát. Mà tâm niệm vừa động, mạnh mẽ tiên nguyên chi khí đã men theo kinh mạch thẳng tuân ra khí hải. Một lần khó có thể tìm về tu vi pháp lực, vậy mà tùy theo chậm rãi tăng lên. Ồ, cái kia miếng màu đen quả dại, chẳng những không độc, còn có gột rửa khí cơ, cố bổn mạnh mẽ nguyên, câu thông trời đất, tăng lên tu vi kỳ hiệu quả. Vô cứu rất là ngoài ý muốn, bề bộn hai tay cầm lấy ngũ sát thạch, thu liễm tâm thần, toàn lực thu nạp. Khô cạn đã lâu kinh mạch, khí hải, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng, như là nhận lấy mưa xuân tới tiêu, đột nhiên phát ra vui sướng sấm sét. Theo nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, tất cả xương cốt tứ chi tràn đầy, luyện khí tu vi nhanh chóng tăng lên. Như thế như vậy, 3 tháng trôi qua. Vô cứu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trong tinh thất, bốn phía chất đầy một tầng dày đặc tinh thạch mảnh vụn. Mà tu vi của hắn đã từ lúc trước luyện khí, tăng lên tới từng đã là địa tiên 6 tầng. Không thể tưởng tượng a. Theo lý thuyết, thương thế của hắn khỏi hẳn về sau, chỉ cần an tâm tu luyện, khôi phục tu vi cũng ở đây lẽ thường bên trong. Rồi lại muốn tốn thời gian 3, 5 nhiều năm. Nếu không hắn cũng sẽ không cùng Linh Nhi lập nhiều 10 năm chi thời hạn. Ai ngờ đã uống thần giải quả dại, tiêu chảy về sau, tu vi tăng lên cực nhanh, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Vì vậy khi hắn phân thần lần nữa đưa tới quả dại, hắn trực tiếp nuốt, tuy rằng lại ăn hỏng một hồi bụng, mà tu vi tiến cảnh vẫn như cũ vững bước tăng lên. Họa này phúc này, vô cứu tử tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, thần sắc cảm khái. Một đầu lông quan thần thú, một đống quả dại, liền khiến cho khốn cảnh trong chính mình. Chỉ dùng hơn 3 tháng, liền khôi phục từng đã là tu vi. Kế tiếp toàn lực ứng phó, có thể hay không tu đến phi tiên cảnh giới. Vô cứu vê động thủ trông cậy, bắn ra một điểm hào quang. Thuận thế vung tay háo hất lên, đầy đất tinh thạch mảnh vụn đã đều bay vào hào quang bên trong. Đối đại tinh thất trở nên nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên, hắn lại chuyển động tay phải ngón cái quỳ xương thần giới. Từng khối ngũ sắc thạch lót trên mặt đất, cũng lấy nguyệt ảnh cổ trận xếp đặt. Nồng đậm tiên nguyên chi khí, lập tức tràn ngập toàn bộ lúc giữa tinh thất. Nếu nói là nguyên thần phân thần, chính là hắn bế quan cậy vào. Cái này số lượng phần đông ngũ sát thạch, chính là hắn thứ hai cậy vào. Nhiều năm cướp bóc đoạt được, hơn nữa Linh Nhi tặng, cùng với các huynh đệ dâng tặng, chừng 2-3 vạn khối ngũ sát thạch. Có thể hay không tu đến phi tiên cảnh giới, thì tại này một lần hành động. Vô cứu im lặng một lát, thu liễm nỗi lòng, sau đó hoạt động trước mặt mấy khối ngũ sát thạch, một cỗ mạnh mẽ gió lốc đống nhiên mà đến. Hai tay của hắn kết ấn, ngưng thần thủ nhất. Nguyên ảnh cổ trận. Tuy rằng có thể hội tụ thiên địa lực lượng, thực sự đủ để phá hủy bất luận cái gì trận pháp cấm chế, cho nên hắn không thể không cẩn thận một chút. Cái này chính là từng đã là tinh hải cổ cảnh. Mây mù ở chỗ sâu trong, đỉnh núi, một đầu lông màu đen độc giác quái thú ngẩng đầu mà đứng. Mà đầu lâu của nó phía trên, rồi lại đứng đấy một cái cởi chuồn màu vàng tiểu nhân. Thân giải lông quan, cùng vô cứu phân thần. Luôn luôn, vô cứu phân thần, liền xuất ra linh thạch cho ăn thần giải. Đối phương ăn no ngủ đủ về sau. Liền đi ngắt lấy quả dại chia sẻ. Lẫn nhau dần dần quen thuộc, cũng thời gian dần trôi qua thân mật khăng khít. Vì vậy thần giải liền khiến vô cứu nguyên thần thân thể, bò tới trên đầu của nó, sau đó mang theo hắn một hồi nhanh như điện chớp, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vạn dặm. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, trước mắt mây mù mờ ảo, núi non mênh mông, chính là tinh hải cổ cảnh cảnh tượng. Phong cấm bí cảnh cấm chế tuy rằng tan vỡ, mà rất nhiều thượng cổ di tích có lẽ vẫn như cũ tồn tại. Long Quan, ngươi muốn dẫn ta ngắt lấy trái cây. Vô Cứu lên tiếng nói. Thân giải nhẹ gật đầu, quan xoắn đen đặc bộ lông trong gió phiêu động. Có phải hay không vô cùng lỗ mãng, như được tinh hải tông đệ tử gặp được, khó tránh khỏi gây tai họa. Vô Cứu có chút bận tâm. Thân giải rồi lại lay động đầu, không có sợ hãi bộ dạng. Hắc, ngược lại là đã quên, ngươi có tới vô ảnh đi vô tung buồn sự đây. Mà buồn tôn vội vàng tu luyện, ta không ngại tùy ngươi chơi đùa một phen. Vô Cứu lời còn chưa dứt, người đã bay tại không trung. Trước đây đến từ dưới mặt đất, chỉ cảm thấy thần thú độn pháp kỳ dị, mà lúc này đã thấy nó bốn vó đạp không, xuyên vân phá sương mù, tiếng gió gào thét, đồng dạng thần tốc dị thường. Chậc chậc, còn có thể bay đâu rồi, tạm thời nhanh như vậy, liền là của ta minh hành thuật cũng nhiều có không bằng. Vô Cứu vội vàng ôm lấy thần giải độc giác, âm thầm ngạc nhiên không thôi. Cái gọi là thần thú, có thiên phú thần thông. Thần giải từng cùng hát giao, đều là thánh điện thần thú, nó làm cho bày ra thần thông, cũng quả nhiên không giống bình thường. Chốc lát, một người một thú từ trên trời giáng xuống. Đặt mình trong chỗ, chính là một cái thật lớn hạp gốc, tuy rằng mây che sương mù lượn quanh, rồi lại linh khí bốn phía mà khác hương từng trận. Thân giải hình như là đến nhà, bốn vó lẹp xẹp, rung đùi đắc ý, thẳng đến hạp gốc ở chỗ sâu trong mà đi. Vô Cứu thì là cầm lấy độc giác, ngưng thần xem thế nào. Không nhiều lắm xa xa, có mảnh bằng phẳng cánh rừng, dài khắp rồi kỳ hoa dị thảo, còn có tươi đẹp trái cây đọng ở đầu cành, theo gió tản ra mê người hương đỉnh chỉ hơi thở. Ồ, nơi tốt ta. Vô Cứu rất là sợ hãi thán phục. Năm đó hắn đã từng xâm nhập tinh hải cảnh, nhưng chưa từng thấy qua cái này thì một cái hạp gốc. Cái kia kỳ hoa dị thảo, đều vì thiên tài địa bảo, tạm thời mỗi năm lâu dài, chính là hiếm có bảo vật, còn có cái kia thành thục trái cây, có thể so với linh đan rượu dược. Long Quan, lần này ngắt lấy, thử ta động thủ, hạc hạc. Vô Cứu hưng phấn không thôi. Thân giải cũng không dừng lại, mà là trực tiếp xuyên qua cánh rừng. Long Quan, gì không dừng lại. Vô Cứu lên tiếng nhắc nhở, mà không qua lập tức, hắn lại hơi kinh ngạc. Cái đó là cánh rừng phân cuối, rừng cây che lấp bên trong, thậm chí có cái che giấu sơn động. Mà thân giải dưới chân liên tục, một đầu đâm vào trong động. Chương 1022, một người một thú. Là một cái tự nhiên sơn động. Hơn 10 trượng phạm vi chỗ, cũng là rộng rãi, khô ráo, rồi lại vứt bỏ đầy đất hột, lộ ra có chút lộn xộn. Mà thân giải ghim vào sơn động, thẳng đến lúc lúc giữa đất trống mà đi, một cái bay nhào nằm ngược lại, vui sướng quần quận đứng lên. Vô Cứu vội vàng lăng không bay lên, thuận thế hóa thành bổn tôn bộ dáng, phủ thêm áo dài, sau đó đồng bền rơi xuống đất, ngoài ý muốn đạo. Long Quan, đây là của ngươi này động phủ. Long Quan thần thú quần quận vài vòng, nằm dạp xuống trên mặt đất, cao thấp lay động đầu, hai cái hắc bạch đồng tử lộ ra vẻ vui sướng. Ân, ngươi chạy ra thánh điện, cũng nên có hơn mấy trăm ngàn nhiều năm, tất nhiên có nghỉ lại chi địa. Mà ngươi ngược lại là hiểu được hưởng thụ a, nơi này linh khí đầy đủ, hương hoa bốn phía, còn có trái cây đỡ đói. Vô Cứu đánh ra sơn động, như thế tán dương. Thân giải tinh thông nhân tính, cùng hắn từ từ thân mật, tựa như mời hảo hữu làm khách bình thường, mang theo hắn đi vào nghỉ lại địa phương chơi đùa. Long Quan thần thú, vẫn còn tại lay động đầu, rồi lại mở ra miệng rộng, dụng ý không cần nói cũng biết. Vô Cứu cũng là ngầm hiểu, lấy ra một chút linh thạch ném tới. Thân giải nhai nuốt lấy linh thạch, giặc giặc giặc giặc. Khoảnh khắc, nó đập vào tràn ngập linh khí ở một cái, mang theo mãn nguyện tiếng ấy, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tự lo ngủ say đứng lên. Gia hỏa này, ăn no đi nằm ngủ a. Vô Cứu lắc đầu, liền muốn lấy bốn phía đi vừa đi, nhìn một cái. Lần trước đi vào tinh hải cảnh, hay vẫn là hơn 20 năm trước chuyện cũ, hôm nay thăm lại chốn xưa, hết thảy tựa hồ cũng không biến hóa. Mà trước đây lại nghe nói bí cảnh cấm chế lọt vào hủy hoại, chẳng lẽ đã được chữa trị. Vô Cứu đang muốn quay người, thần sắc ngưng tụ. Thân giải chỗ ngủ, chất đầy khô quắt hột. Vô Cứu chậm rãi đi tới, túi người xuống, đẩy ra hột, từ trong nhặt lên hai dạng đồ vật. Một cái là màu vàng viên cầu, hai thốn lớn nhỏ, khắc đầy phù văn, như một lục lạc chuông. Một cái là màu đen da thú, hoặc cây roi. Một phần dày, hơn tốc rộng, nam, sáu thước dài, mềm mại tạm thời cứng cỏi, đồng dạng khắc lấy phù văn, cũng hiển nhiên không phải một kiện tục vật. Cái gì, có tác dụng gì chỗ đây? Vô Cứu chi tiết lấy màu đen da thú, âm thầm suy đoán, cũng thử ra chỉ pháp lực, rồi lại không hề có động tĩnh gì. Hắn không cam lòng thôi, đánh ra pháp quyết, thêm chút tế luyện, chợt lần nữa nếm thử. Mà không qua nháy mắt, một đám màu đen rời tay. Đúng là da thú, hóa thành đạo đạo màu đen hư ảnh, giống như sợi màu đen ngay lập tức mà đi, vậy mà cầm hơn 10 trượng bên ngoài một tảng đá chăm chú cuốn trói. Mà cái kia khối hơn trượng lớn nhỏ cứng rắn nham thạch, lại không chịu nổi màu đen trói buộc, phanh một tiếng nổ nát bấy. Thân giải còn tại ngủ say, đột nhiên bừng tỉnh, lông quăng đứng đấy, rất là hoảng sợ bộ dạng. Mà vô cứu cũng không lưu ý, giơ lên tay khẽ vẫy. Màu đen đột nhiên mà quay về, dĩ nhiên hồi phục nguyên trạng. Bảo vật A. Liên là năm đó từ giao gân luyện chế lôi tiên, cũng xa còn lâu mới có thể cùng hắn đánh đồng. Vô cứu kinh ngạc ngoài, lại hiếu kỳ nói, lông quăng. Đã thấy đã từ dưới đất đứng lên, rồi lại bộ lông đứng đấy, thần sắc sợ hãi, sau này tránh né. Lông quăng, vì sao như vậy e ngại? Vô cứu biết rõ lông quăng nhát gan, hỏi thăm đang lúc, nhịn không được dao động trong tay vung vẫy màu vàng viên cầu, chợt vang lên một tiếng thanh thúy đinh đương âm thanh. Thân giải tựa hồ sợ hãi khó nhịn, lại cũng không dám chậm trễ, quay người liền chạy, lập tức đã biến mất vô tung. Mà thần thức có thể thấy được, một đạo quang mang nhàn nhạt, chẳng những không có đi xa, ngược lại bay ngược mà đến. Ồ. Vô cứu giơ lên màu vàng viên cầu, trừng lớn hai mắt. Màu vàng viên cầu, phía trên có cái chốt hệ vòng tròn, phía dưới vỡ ra một đạo khe hở, rất giống là một cái chế tạo đẹp đẽ lục lạc chuông. Mà trong khe hở, có khác trời đất, trừng hơn 10 trượng phạm vi, cũng vây khốn lấy một đầu độc giác quái thú, vận nhãn châu xoay tròn mà thần sắc ai hoán. Lông quan, ngươi như thế nào? A, độc giác quái thú, đúng là lông quan thần giải, vốn nên bỏ chạy, mà trong nháy mắt đã bị vây khốn nhập trong lồng giam. Thì ra là thế. Vô cứu sớm đã có làm cho suy đoán, lúc này rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Màu vàng viên cầu, chính là một cái lục lạc chuông, hoặc là nói, một cái chế tạo thành lục lạc chuông bảo vật. Mà màu đen ra tác, ứng với vì trói buộc thần giải vòng đeo ở cổ. Bởi vậy không khó tưởng tượng, chẳng bao lâu sau, lông quan thần giải, trên cổ phủ lấy vòng đeo ở cổ, dưới cổ treo lục lạc chuông, cùng hắc giao trông coi thanh long phong thánh điện, cũng là uy phong lấm lấm. Mà hắn không cam lòng gặp quản thúc. Liền chạy trốn tới rồi tinh hải cảnh, cũng nghĩ cách bỏ rồi vòng đeo ở cổ cùng lục lạc chuông, từ nay về sau rút cuộc không ai có thể tìm được nó. Thẳng đến có một ngày, nó gặp được một cái tín nhiệm nhất đồng bọn. Lông quan, còn đây là hiểu lầm. Vô cứu vội vàng cầm lục lạc chuông cầm trong tay ngưng thần xem xét, sau đó nhẹ nhàng lay động. Theo hào quang lập lòe, thần giải hiện thân, phanh rơi xuống đất, lại như cũ kinh hoàng không thôi, nhìn quanh lấy liền muốn bỏ chạy mà đi. Lông quan, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Lập ngôn vì thể. Vô cứu nhất chán ghét chính là lời thề, mà lúc này hắn không thể không hướng về phía một đầu quái thú trịnh trọng cam kết. Mà chuông này cùng vòng đeo ở cổ, chính là ngươi nhất e ngại hai dạng đồ vật, cũng sẽ không rơi vào tay người khác, xin ngươi tin tưởng ta vô cứu một hồi. Thân giải nghiêng cái đầu, nhìn chằm chằm vào vô cứu, tựa hồ tại phân biệt rõ thật giả, màu đen lỏng trắng mắt một hồi xoay tròn. Vô cứu thu hồi lục lạc chuông cùng vòng đeo ở cổ, khoát tay cầu xin tha thứ, lông quan. Không nên như vậy nhìn chằm chằm vào ta, chóng mặt. Thân giải hẳn là bỏ đi nghi kỵ, rốt cuộc chậm rãi đi về phía trước hai bước. Mà không qua lập tức, nó lại lui về phía sau tránh né. Ai? Vô cứu còn muốn giải thích, rồi lại thần thức khẽ động. Lông quan, chớ sợ. Hắn an ủi một câu, lách mình phóng tới ngoài động. Ngoài động chính là hạp gốc. Chỉ thấy giữa không trung, hai cái quái vật khổng lồ, phá tan mây mù, xoay quanh hạ xuống. Cái kia cao vài trượng hai cánh. Cái neo sắt giống như móng vuốt sắc bén, màu đỏ tươi hai mắt, một chút cũng không xa lạ gì. Vô cứu lại càng hoảng sợ, như vậy dừng lại. Thanh Loan. Biết được bay quái vật khổng lồ, có thể không phải là tinh hải cảnh mới có Thanh Loan, năm đó thiếu chút nữa được nó ăn, đến nay nghĩ đến còn lòng còn sợ hãi đây. Ai ngờ gặp nhau lần nữa, vậy mà không chỉ một cái. Vô cứu không nên lô mãng, lặng lẽ lui về phía sau. Hắn muốn phản hồi sơn động trốn đi, để tránh lọt vào ác cầm tập kích. Đã thấy cuồng phong ngang cuốn, hai cái quái vật khổng lồ chậm rãi rơi xuống đất, cũng không để ý trước động khẩu vô cứu, mà là đánh về phía cái kia mảnh treo đầy quả dại cây rừng. Trong hạp cốc, đều là thiên tài địa bảo, cái kia kỳ hoa dị thảo cùng quả dại, đều vì linh thảo, linh quả. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hai đầu Thanh Loan, tinh thông linh tính, lần này chỉ vì trong hạp cốc bảo vật mà đến. Vô cứu nhẹ nhàng thở ra, liền muốn như vậy né tránh. Ai ngờ tiện bề lúc này. Có lực gió từ phía sau lưng cửa động kéo tới. Hắn chuẩn bị không kịp, cuống quýt lùi sang một bên. Nhưng không thấy thân ảnh, chỉ có một cỗ sát khí vô hình gào thét mà đi. Lông quan. Đúng là cực kỳ người nhát gan lông quan thần thú, biến mất thân hình, đằng đằng sát khí, nghiễm nhiên chính là dốc sức liều mạng tư thế. Vô cứu giật mình không thôi. Còn có thể ẩn thân đâu rồi, nó muốn làm gì? Phanh. Tới lập tức, thầm hơn 10 trượng truyền đến một tiếng trầm đục. Một đầu Thanh Loan, không hề phòng bị. Cuối cùng bị trực tiếp đụng ngã lăn đi ra ngoài, lập tức kêu thảm một tiếng mà lông vũ bay tứ tung. Mà biến mất thân ảnh lông quan thần thú, cũng hiện ra chân thân, rồi lại trọn vẹn lớn hơn tầm vài vòng, biến thành 5-6 trượng cái đầu, trận tứ chi ngừng mà ngẩng đầu gào thét, hai mắt phát ra quỷ dị hắc bạch hào quang, lộ ra cực kỳ phẫn nộ tạm thời lại hung hãn dị thường. Bên kia Thanh Loan gặp đồng bạn lọt vào đánh lén, đang muốn phấn khởi đánh trả, rồi lại không chịu nổi hắc bạch tia sáng xoay tròn, cũng bị thần giải khổng lồ kia cái đầu cùng khí thế làm cho chấn nhiếp, chợt vung vẩy hai cánh, nắm lên bị thương đồng bạn, dãy rủa lấy bay về phía không trung, sau đó chợt vật đi xa. Ông T.E.G.I, đó là Thanh Loan A, có thể so với địa tiên cao thủ tồn tại, vậy mà không phải Lông Quan hợp lại chi địch. Vô Cứu trợn mắt há hốc mồm, vẫn khó có thể tin. Lông Quan tuy nhát gan, lại không phải nhỏ yếu. Chính là Quan Hải Tử cùng vô số tiên đạo cao thủ cũng bắt không được nó, có thể thấy được nó đều có cường hãn một mặt. Mà một khi có cường địch xâm lấn lãnh địa, nó thực có can đảm dốc sức liều mạng đây. Hai đầu Thanh Loan bay mất. Lông Quan thần giải cũng trở về vốn có bộ dáng. Hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận từng ly từng tí, cũng không còn vừa rồi hung hãn dũng mãnh phi thường. Lúc nó xác nhận nguy cơ đi xa, lại đang trong hạp cốc dạo qua một vòng, sau đó lung la lung lay chạy tới, trong miệng lại vẫn ngậm lấy mấy miếng trái cây. Mời ta nhấm nháp. Lão đại tiến đến trước mặt, đỉnh đầu độc giác còn dính nhuộm Thanh Loan vết máu, nó nhưng thật giống như đã quên lục lạc chuông cùng vòng đeo ở cổ mang đến khủng hoảng, chỉ đem trong miệng trái cây để vào Vô Cứu trong lòng bàn tay mà thần thái thân mật. Sợ ta đã bị kinh hãi. Trấn an ta đây. Vô Cứu cầm trái cây trà lau một chút, ném vào trong miệng. Một cỗ hương vị ngọt ngào, bọc lấy linh khí, thẳng xuyên qua tạng phủ, khiến cho tinh thần chấn động. Hắn nhếch miệng cười cười, hỏi, Lông Quan, ngươi ta có hay không phản hồi Huyền Vũ Nhai? Mà thần giải rồi lại chống đỡ lấy hắn, đi vào sân động, lại dắt ống tay áo của hắn, sau đó cùng nhau ngồi dưới đất. Làm gì đó? Vô Cứu hoang mang khó hiểu. Đã thấy thần giải ép xuống đầu, theo tại bên cạnh của hắn, nhắm hai mắt lại. Lập tức phát ra trận trận tiếng ấy. A, để cho ta cùng ngươi ở chỗ này. Vô Cứu thỏ tay vướt ve thần giải lão đại, cười khổ nói, không thành A, ta muốn tu luyện. Lông Quan thần thú, đưa hắn trở thành duy nhất đồng bọn, cũng đưa hắn đưa đến cư trú hạp gốc, hiển nhiên muốn cùng hắn như vậy tiêu giao ẩn cư xuống dưới. Nhân sinh như là đơn giản như thế, ngược lại cũng đáng được ăn mừng. Tiếc rằng hắn Vô Cứu sớm đã cách xa an nhàn, cũng cách xa tiêu giao. Hắn còn muốn tăng lên tu vi, mang theo các huynh đệ đi ra Hạ Châu đây. Mà bổn tôn bể bộn nhiều việc dụng công, không tiện quấy rầy. Nơi đây ngược lại là che giấu, tạm thời linh khí đầy đủ. Không ngại nhập ra tùy tục, tu luyện một chút. Vô Cứu tính tỏa một lát, hai tay kết ấn, vận chuyển công pháp, từ từ nhập định. Mấy canh giờ về sau, thần giải từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vốn định cùng Vô Cứu chơi đùa, tựa hồ nhìn ra hắn ở đây hành công tu luyện, vì vậy quay người chạy ra khỏi sơn động. Lại qua mấy canh giờ, thần giải phản hồi, há mồm phun ra một đống linh thảo, linh quả, sau đó lẳng lặng thủ ở một bên. Vô Cứu hợp thời mở hai mắt ra, nắm lên linh thảo, linh quả nhấm nháp. Hương vị ngọt nào đấy, đều nuốt vào, hương vị đắng chát đấy, tức thì thu nhập nhẫn. Phát hiện tạng phủ nội khí cơ bắt đầu khởi động, hắn tiếp tục tu luyện. Mà vào xác định đang lúc, hắn không quên xuất ra một chút linh thạch. Thân dài nuốt linh thạch, lập tức phục địa ngủ say, sau khi tỉnh lại, thẳng chạy ra ngoài động chơi đùa. Phản hồi thời điểm, vẫn như cũ mang theo linh thảo, linh quả. Một người một thú, ở chung hài hòa. Thoáng qua giữa, một tháng qua. Vô Cứu đột nhiên phát hiện, phân thần tu vi, đã từ địa tiên tầng 3, bất chi bất giác tăng lên tới tầng 4. Tựa như thu nạp mấy nghìn khối ngũ sát thạch, tiến cảnh cực nhanh vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà hắn cũng không thu nạp một khối ngũ sát thạch, hiển nhiên cùng nuốt quả dại có quan hệ. Hắn kinh hỉ ngoài, cần cụ không ngừng. Mà khi thần giải lần nữa mang đến linh thảo, linh quả, hắn chẳng phân biệt được ngọt ngào đắng chát, cũng bất chấp nước miếng buồn nôn, trực tiếp nuốt vào bụng. Chương 1023, mặc cho số phận. Huyền Vũ Nhai. Trong tinh thất, xoay tròn sương ngủ, dần dần tiêu tán. Mơ hồ phong lôi thanh âm, cũng biến mất hầu như không còn. Nhàn nhạt gọt dưới ánh sáng, đầy đất tinh thạch mảnh vụn. Rũ cụp lấy đầu Vô Cứu, chậm rãi ngồi thẳng người, mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên. Hắn giơ hai tay lên, nhẹ nhàng nắm tay. Quanh thân gân cốt lập tức phát ra một hồi giòn vang, mênh mông linh lực tại tất cả xương cốt tứ chi lúc giữa trào lên. Mà hắn rồi lại khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng. Lần này bế quan, ràng co bao lâu? Đã gần 3 năm. Đã tiêu hao hết 2-3 vạn khối ngũ sát thạch, dưới mắt tu vi bao nhiêu đây? Địa tiên viên mãn. Không đến 3 năm, tu đến địa tiên viên mãn, như thế tiến cảnh, chẳng lẽ không nên vui sướng, hoặc ăn mừng một phen? Mà hơn 30 năm trước, liền đã là địa tiên viên mãn. Vượt qua thiên kiếp, đến phi tiên cảnh giới, hôm nay bất quá là khôi phục từng đã là tu vi mà thôi, làm sao thích chi có đây. đều muốn một lần hành động đột phá phi tiên, hoặc cũng không khó, chỉ cần càng nhiều nữa ngũ sát thạch, kéo dài hơn bế quan. Mà ngũ sát thạch, dĩ nhiên khô kiệt. Dù cho vi thượng cùng nhiễm sơn, bốn phía vơ vét tinh thạch, đang dược, cũng vì mấy có hạn, vô sự vô bổ. Nói cách khác, lần này bế quan, dừng bước tại hiện hữu cảnh giới, cầm khó hơn nữa có chỗ tiến thêm. Vô Cửu im lặng một lát, thò tay tại mi tâm lúc giữa xoa nắn. Mi tâm sau lưng, chính là thượng nguyên bi đất thức hải. Thức hải ở chỗ sâu trong, một điểm đỏ sẫm huyết quang như ẩn như hiện. Đó chính là thủy tường gieo xuống máu huyết hồn cấm, một khi kích động, thức hải chắc chắn tan vỡ, tiếp theo thai họa trong nguyên đỏ thâm cùng, cùng đan điển khí hải. Mà theo tinh, khí, thần không còn tồn tại, bản thân hắn cũng cầm thân vẫn đạo biến mất. Ý đồ thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ có tăng lên tu vi, lớn mạnh thần hồn, mượn lần này triệt tiêu thủy tường cấm chế lực lượng, mà đây cũng là phá giải tinh huyết hồn cấm duy nhất cách. Đổi mà nói chi, chỉ cần không thể tu đến phi tiên cảnh giới, hắn bế quan chính là tốn công vô ích, cuối cùng vẫn như cũ muốn chịu được thủy tường bài bố. Mà hơn 30 năm qua đi, trải qua trăm cay nghìn đắng về sau, có thể lần nữa có được điệu tiên viên mãn tu vi, cũng thực không dễ. Vô Cửu nghĩ đến đây, hơi cảm giác an ủi, chợt đưa tay chỉ một cái, trong miệng mặc niệm có tử. Thất kiếm giao quang phá quân giết, ma luyện hồn phách quỷ thần chết. Bất quá lập tức, một đạo màu đen kiếm khí, xuyên qua trông cậy mà ra, cuốn thân xoay quanh. Thuận thế một sao, một chút hơn một xích ngắn thì màu đen tiểu kiếm rơi vào trong tay. Giao quang kiếm, của ta ma kiếm, rốt cuộc gặp mặt. Vô Cứu vuốt ve màu đen đoạn kiếm, trên mặt sắc mặt vui mừng. Lúc trước đúng là thanh ma kiếm này, mang theo hắn bước lên tiên đồ. Mà cải tạo thân thể về sau, nhưng là người cuối cùng hiện thân. Hôm nay cửu tinh thần kiếm, rốt cuộc tề tụ. Còn nhớ rõ kiếm quyết có mây. Một kiếm thiên khu hóa tham lang, sao khôi ngậm sát hoa đảo chết non, hai kiếm thiên tuyển thủ cánh cửa cực lớn, càn khôn một tấc vung long hổ mạnh mẽ, ba kiếm thiên cơ ban thưởng ruộng, có đạo chân nhân nhật nguyện dài, tứ kiếm thiên quyền nhiều cơ duyên, ngũ hành biến hóa văn trường, ngũ kiếm ngọc hành phá thương khung, huyền diệu điên đảo nghịch tâm dương, sáu kiếm khai dương độ ách lúc, hỗn độn hai cực lại huyền hoàng, thất kiếm giao quang phá quân giết, ma luyện hồn phách quỷ thần chết. Hiểu rõ ẩn nguyên hướng bắt đầu, cựu tinh thiên cổ mở bát hoang. Vô Cứu nói thầm kiếm quyết, lại không khỏi khẽ nhíu mày. Bảy đoạn kiếm quyết, phân biệt đối ứng lấy bảy thanh thần kiếm. Mà cuối cùng một đoạn kiếm quyết, hiển nhiên đối ứng mặt khác hai thanh thần kiếm. Điển tịch có mây, toàn bộ phục thừa lúc ba màu trắng, xoáy cương nghiệp cựu tinh. Nói ngắn gọn, bắt đầu cũng không phải là thất tinh, mà là cựu tinh, có bảy hiện hai ẩn mà nói. Mà khi năm thương khởi đúc kiếm thời điểm, có lẽ lập chí đúc thành cựu tinh số lượng, hoặc cơ duyên chưa đến, cuối cùng vẹn vẹn đúc thành bảy thanh thần kiếm. Hôm nay bảy thanh thần kiếm đều vì hắn Vô Cứu máu huyết mệnh hồn lần nữa rèn luyện mà thành. Về phần cuối cùng hai thanh thần kiếm lại có thể hay không kinh hắn tay đúc thành đây, Vô Cứu còn tự nghĩ tư, thần sắc ngưng tụ, thân thức xuyên vào ma kiếm, một cỗ táo bạo lệ khí đập vào mặt, lập tức hồn bóng dáng đi loạn, mấy trăm dị thú dữ tợn, mà trong hỗn loạn một quỷ dị màu trắng cuồn sáng lẳng lặng treo trên bầu trời, rồi lại uy thế khó lường. Hắc, mấy trăm đầu hung mãnh dị thú chi hồn so với quỷ xích bách quỷ dạ hành thì như thế nào? Còn gì nữa không? Cái kia hào quang màu trắng chính là thiên hạ dị thú lao tổ tông thánh thu ưu hình chi hồn. Vạn thánh tử, lão yêu vật lại hỏi ngươi, sợ là không sợ? Mà như thế nào thánh thú? Điển tịch có mây, trời đất mới sinh đang lúc, trí dương chi khí cùng trí âm chi khí phân hóa lượng nghi thánh thú. Một người viết chiếu sáng, màu đen thân thể chi hình tạo hóa văn vật. Một người viết ưu hình, màu trắng ánh sáng hoàn hình dáng, thôn phệ vạn linh. Vô Cứu sở dĩ mừng rỡ, cũng không phải là ma kiếm lần nữa đúc thành, mà là ma kiếm bên trong số lượng phần đông dị thú chi hồn, nhất là ưu hình chi hồn, đó là tương đối lợi hại. Mà bằng vào ma kiếm phong cấm thu hồn không khó, nếu là đem thu cho mình dùng, nhưng là rất không dễ dàng. May mà sớm đã lưu lại một tay. Vô Cứu tay trái mở ra, lòng bàn tay hơn nhiều một quả ngọc phiến, trong đó thác ấn lấy một thiên khẩu quyết, có mây, trời đất chưa phân, hỗn độn là một. Cố nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phụ âm mà ôm mặt trời, thái cực sinh lưỡng nghi, thái dương, thái âm, chiếu sang tạo hóa, ưu hình vạn linh, âm dương tương tế, là luân hồi. Cố thái âm có đạo, linh kinh có thuật, vì thái âm linh kinh. Đúng là thái âm linh kinh. Thái âm linh kinh, đến từ thần châu vạn linh sơn vạn linh cốc bí cảnh, đã từng nấp trong chấn sơn tượng đá bên trong, vì phần đông thú hồn làm cho thủ hộ. Mà cái này thiên khẩu quyết, cũng là vạn linh sơn tiền bối tổ tiên làm cho tu luyện công pháp tinh túy chỗ, chỉ cần đem tu luyện thành thạo, có lẽ liền điều khiển thiên hạ tất cả thú vật linh âm hồn. Bất quá, dưới mắt hay vẫn là tăng lên tu vi quan trọng hơn, bất luận tu luyện công pháp khẩu quyết. Mà phân thần có thần giải làm bạn, cũng ở đây bể bộn nhiều việc tu luyện. Vô Cứu lắc đầu, trong thần thức xem. Trong khí hải, màu vàng bản mệnh nguyên thần, vẫn khoanh chân mà ngồi, lại không có lúc trước củ rũ, mà là kim quang lóng lánh mà thần thái sáng láng. Từ khi phân thần chạy đến tinh hải cảnh về sau, bên cạnh của hắn chính là trống rỗng, mà dưới mắt lúc này, bên cạnh của hắn lần nữa có sương mù hiện ra, chẳng qua là loan thoáng, dường như hư ảo tồn tại. Đó là bản mệnh nguyên thần tu ra lại một bộ phân thần, tuy rằng khoảng cách đại thành ngày, gắn liền với thời gian rất xa, nhưng là một cái làm cho người phấn khởi điểm tốt. Đệ nhất bộ phân thần, tạm thời xưng là lão đại, cái chết bi tráng vô cùng thê thảm, cũng khiến cho bổn tôn vứt bỏ nửa cái mạng. Mà khốn cảnh bên trong, thứ hai bộ phân thần động thân mà ra, ngay sau đó lại là lao tam, che giả măng mọc trí khí không di chuyển. Vô Cứu khoe miệng, rốt cuộc lộ ra một vòng vui vẻ. Tuy rằng không có thể đột phá phi tiên cảnh giới, làm hắn lo lắng, mà hôm nay thu hoạch, hãy để cho hắn cảm thấy vui mừng. Hắn thu hồi ma kiếm cùng công pháp ngọc phiến, thoáng thu liễm nỗi lòng, sau đó đôi tay vừa lộn, nhẹ nhàng xuất ra một vật đặt ở trước mặt. Một cấm chế niêm phong bao lấy viên châu, vẫn hắc bạch lập lòe mà uy thế khó lường. Huyền Quỷ Thánh Tinh. Nếu như nói hắn lần này bế quan, có ba cái cậy vào. Mà này cái Huyền Quỷ Thánh Tinh, chính là hắn người cuối cùng cậy vào. Vẫn còn nhớ rõ, vật ấy đến từ chính chi âm chí hàn chi địa, thu nạp thiên địa tinh hoa, dài đến vạn nhiều năm, đã xu thế hai cực hôn nguyên đại thành, cũng tu ra linh tính, mà thành vì quỷ tộc chí bảo. Về phần nó có tác dụng gì chỗ, rồi lại không được biết. Bất quá, yêu tộc vạn thánh tử, từng tại trong lúc vô tình nhắc tới qua, thánh tinh cũng không phải là quỷ tộc chi vật, mà là tụ tập trời đất nguyên khí tiên gia chí bảo. Nói cách khác, trong đó nguyên khí, có thể thu nạp, cũng dùng thích hợp tại bất luận cái gì một vị tu tiên chi sĩ. Vô Cứu chi tiết lấy thánh tinh, thần sắc cẩn thận. Cái này người cuối cùng tậy vào, chính là nếm thử thu nạp thánh tinh. Mà đang mang trọng đại, hắn không nên có chút lỗ mãng. Khoảnh khắc, hắn cầm ra một quả ngọc giản. Ngọc giản bên trong, không chỉ có thác ấn lấy Huyền Quỷ Kinh, ngày đó trợ giúp hắn tu ra phân thần kinh văn, còn phụ lục lấy quỷ tộc công pháp. Tại nếm thử thu nạp thánh tinh lúc trước, hắn muốn nghiên tu quỷ tộc phương pháp thổ nạp. Thoáng qua giữa, lại là hơn 10 ngày qua. Vô Cứu buông ngọc giản, im lặng ngưng thần. Trước mặt Huyền Quỷ Thánh Tinh, chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà hơi hơi lóe lên hắc bạch hào quang, lại tựa hồ như ẩn chứa vô tận uy lực. Hắn cầm thánh tinh cầm lấy, bỏ cấm chế, hai tay hợp nắm, nhẹ nhàng thúc dục pháp lực. Mà không qua nháy mắt, lòng bàn tay đau xót, hung manh tiên nguyên chi khí, giống như lưới đao chi lợi, đột nhiên ám sát xuyên qua lòng bàn tay, sau đó điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể. Lập tức kinh mạch đau đớn, tạng phủ đau đớn, khí hải đau đớn, cả người hắn thuận tiện giống như bị dìm ngập tại từng trận kinh đào giống như mũi nhọn bên trong mà lập tức thống khổ khó nhịn. Hắn nhịn không được rên thảm một tiếng, đã là hai mắt như xích, diện mục dữ tợn, da thịt vặn vẹo phập phồng, toàn bộ người giống như tùy thời đều muốn bạo thể nổ tung. Không thể kìm được, hắn há mồm phun ra một đạo nhiệt huyết. Huyền Vũ nhai giữa sườn núi, đi tới một đám hán tử. Cầm đầu Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn, đều quần áo tả tơi, thần sắc mỏi mệt, bước chân trầm trọng. Sau đó 11 vị huynh đệ, đồng dạng đầy mặt phong trần mà chật vật không chịu nổi. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, sớm hiện thân đón chào. Sư huynh, Nghiễm Sơn, Linh Nhi, ân. Xa cách từ lâu gặp lại song phương, không có vui mừng, không kịp khách sáo, vẹn vẹn hàn huyên hai câu, liền bị sau đó theo tới thủy tưởng cắt ngang. Truyền cáo Vô Cứu, khiến hắn đi theo ta tiến về trước bộ châu. Hắn còn đang bế quan. Hừ, hắn đã bế quan 3 năm, thương thế cũng nên khỏi. Bộ châu. Tông chủ ý nghĩ ta chinh chiến có công, mạng ta quản hạt bộ châu. Thứ nay về sau, toàn bộ châu cho ta thủy tưởng tất cả. Vô Cứu cùng bọn ngươi 15 người, cũng cầm đi theo ta đi xa. Lẽ nào lại như vậy, ngươi có để cho người sống hay không? Sư huynh của ta cùng Nghiễm Sơn giúp ngươi chinh chiến đến nay, chưa tới kịp nghỉ ngơi, vừa muốn được ngươi đem ra sử dụng. Ngày mai sau giờ ngọ khởi hành, nếu không nghiêm trị không tha. Đột nhiên muốn đi trước bộ châu, tạm thời ngày mai liền muốn khởi hành. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, đều chấn động. Phải biết rằng Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đợi một đám nguyệt tộc hán tử, cấp bách đối đãi nghỉ ngơi và hồi phục, Vô Cứu vẫn còn đang bế quan, lành dữ chưa biết. Mà đang lúc này, rồi lại muốn đi xa. Vội vàng phía dưới, hai người nhịn không được cùng Thụy Tường cãi vả. Mà Thụy Tường căn bản không rảnh mà để ý gặp, vứt bỏ một câu khuyên bảo, nên ngang rời đi. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, nhìn nhau im lặng. Vi Thượng cầm một cái chứa đan dược, tinh thạch nhẫn giao cho Linh Nhi, vốn định hỏi thăm một chút, chợt lại lắc đầu, sau đó mang theo Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám phản hồi động phủ nghỉ ngơi. Sau một lát, Linh Nhi ảm đạm lên tiếng. Vốn định lấy muốn tại đây Huyền Vũ Nhai, hao tổn đi 100 năm thời gian, ai ngờ 3 năm về sau, liền muốn lần nữa đi xa. Vì Xuân Hoa cũng là thần sắc tinh thần sa sút, bất đắc dĩ nói, lão thân cũng tính sai. Mà hết thể này, sớm có chủ mưu a, nếu như Vô Cứu bế quan thành công, ngày sau nhất định thành họa lớn. Vì vậy đưa hắn lưu vong Bộ Châu, mới có thể tiếp tục đem ra sử dụng sư huynh của ta cùng Nghiễm Sơn vì Tinh Hải Tông bán mạng. Ngắn ngủn 3 năm, hắn như thế nào bế quan thành công? Ai biết được, tạm thời mặc cho số phận a. Ngươi muốn gọi hắn xuất quan. Không phải vậy lại có thể thế nào? Ai? Chương 1024, không rời nửa bước. Huyền Vũ Nhai, Linh Nhi động trước cửa phủ. Thụy Tường, sắc mặt tâm trầm. Ta hôm qua liền đã báo cho biết, hôm nay sau giờ ngọ khởi hành, mà lúc này đã là giữa trưa, Vô Cứu hắn ở đâu? Động phủ trước cửa, ngoại trừ Thụy Tường bên ngoài, còn có Linh Nhi, Vi Thượng, Vi Xuân Hoa, cùng một bầy nguyệt tộc các hán tử. Linh Nhi chắp tay thi lễ, bất đắc dĩ nói, ta kêu gọi nhiều lần, Thủy Trung không thấy đáp lại, được phép hắn hành công nhập định, nhất thời khó có thể tỉnh dậy. Tiền bối, có thể hay không kéo dài sau mấy ngày khởi hành? Không thể. Thụy Tường há miệng cự tuyệt, đưa tay cầm ra một đạo kiếm quang. Chẳng lẽ hắn không trong động phủ, đối đãi ta xem xét? Tiền bối. Linh Nhi vội vàng khuyên can. Tránh ra. Thụy Tường càng nghi hoặc, hai trừng mắt, uy thế hơn người, liền muốn mạnh mẽ xông tới động phủ. Linh Nhi ngăn trở không được, lui về phía sau 2 bước. Vi Thượng cùng Vi Xuân Hoa, cùng với nguyện tộc các hán tử, cũng là giận mà không dám nói gì. Nơi đây chính là Huyền Vũ Nhai, tông môn ở trong, đối mặt một vị phi tiên tiền bối, ai cũng không dám chống đối. Nếu không thai họa Vô Tiên Sinh, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Vô Tiên Sinh đã bế quan 3 năm, hôm qua liền đã triệu hoán, tại sao hắn chậm chạp không có xuất quan đây? Mà Linh Nhi cũng không nói dối, nàng đã triệt hồi rồi tĩnh thất cấm chế. Không biết làm sao trong tinh thất, có khắc cấm chế bao phủ. Dù cho nàng liên tục triệu hoán, cũng không có bất kỳ đáp lại. Duy nhất nguyên do, chính là người nào đó bể bộn nhiều việc tu luyện. Đúng hơn thế lúc, cái kia phong cấm tinh thất đột nhiên mở ra, từ trong đi ra một đạo nhân ảnh. Vô Cứu. Linh Nhi kinh hô một tiếng, lách mình nhảy vào động phủ. Thụy Tường đành phải dừng bước lại, thần sắc hồ nghi. Chỉ thấy đi ra tinh thất đúng là Vô Cứu, rồi lại sắc mặt tái nhợt, khỏe môi nết lên vết máu, lung la lung lay nói. Chuyện gì gọi ta? Nói còn chưa dứt lời, hắn thuận tay nắm lên cạnh cửa quả trượng. Suy yếu thần thái, giống nhau 3 năm trước đây bộ dáng. Thực tế hắn khí tức hỗn loạn, giống như mất đi tu vi không có chút nào tiến triển. Thụy Tường rồi lại tối tối nhẹ nhàng thở ra, phân phó nói, một lúc lâu sau, khởi hành chạy tới Bộ Châu. Khỏi bày giải, cũng không để cho giải thích, vứt bỏ một câu, hắn quay người nên ngang rời đi. Vô Tiên Sinh, Vô Huynh Đệ, Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng xuất hiện ở động trước cửa phủ. Vô Cứu gật đầu thăm hỏi, chống quải trượng đi ra ngoài. Linh Nhi kinh ngạc đánh giá nhất cử nhất động của hắn, nhịn không được thò tay nâng. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cũng vây đi qua, nhao nhao chào hỏi. Mà Vô Cứu nhìn xem từng cái một quần áo tả tơi trắng hán, cùng lần lượt từng cái một mỏi mệt tiểu tụy gương mặt, hắn không khỏi khỏe mắt run rẩy, cầm lấy quải trượng dừng một chút, rồi lại muốn nói lại thôi, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Vô Cứu, tu vi của ngươi. Động trước cửa phủ có tảng đá. Linh Nhi nâng Vô Cứu ngồi xuống, chần chờ liên tục, nàng cùng Vi Xuân Hoa, Vi Thượng thay đổi cái ánh mắt, hay vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu. Được phép hành công độ lệnh, nhổ ra vài bún máu, cũng không đáng lo. Như thế thuận tiện, ngày sau bê quan cũng không muộn, mà ngươi cũng hiểu biết, ngay hôm đó tiến về trước Bộ Châu. Bộ Châu. Vô Cứu ngồi ở trên tảng đá, dựa thạch bích, nhắc tới một câu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vi Xuân Hoa thở dài, giơ tay lên nói, chư vị đi xa sắp tới, tạm thời chỉnh đốn một chút. Mọi người đầu lúc một vị tiên sinh bế quan không như ý, không khỏi có chút thất lạc, rồi lại cũng không có bất kỳ phàn nàn, riêng phần mình yên lặng ly khai. Động trước cửa phủ, chỉ còn lại Vô Cứu cùng Linh Nhi. Mặc kệ như thế nào, ta cùng với sư huynh, Xuân Hoa tỷ, 12 giáp bạc, không rời nửa bước. Không rời nửa bước. Vô Cứu mặc niệm một câu, mở hai mắt ra. Linh Nhi ỷ ở bên cạnh, một đôi mắt lộ ra lấy kiên nghị thần sắc. Vô Cứu nết môi góc, nói khẽ, ta vốn định mang theo các huynh đệ, đi ra nơi đây, hôm nay khen ngược, cuối cùng bị Tinh Hải Tông trục xuất rồi 12 ngọn núi. Linh Nhi thì là thò tay giúp hắn lau sạch lấy vết máu ở khoe miệng, nhịn không được lo lắng, lần đi Bộ Châu à, đường xá xa xôi, họa phúc khó liệu, nếu như Thủy Tường. Biết rõ ta sợ nhất là cái gì? Ta sợ nhất Thủy Tường, vì ngươi cùng các huynh đệ gieo xuống tinh huyết hồn cấm, đương nhiên còn có Xuân Hoa tỷ, Vi Huynh. Ngược lại cũng chưa từng. Như thế thuận tiện. Linh Nhi là sợ Bộ Châu hành trình họa phúc khó liệu, cũng sợ Tinh Hải Tông có âm như khác, càng sợ Thụy Tường giáp tâm hại người, mà bởi vậy hại Vô Cứu tính mạng. Mà Vô Cứu rồi lại vỗ vỗ Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, thần thái càng nhẹ nhõm. Đột nhiên muốn đi trước Bộ Châu, hắn cũng thật bất ngờ. Xem ra Quan Hải Tử đã triệt để đánh bại Khổ Vân Tử, quét sạch rồi Tinh Vân Tông còn sót lại thế lực. Kết quả là, Quan Hải Tử liền đưa hắn Vô Cứu đuổi ra khỏi cửa. Mà Bộ Châu còn thuộc Tinh Vân Tông, các huynh đệ còn muốn tiếp tục viễn trình bán mạng. Bất quá cũng đúng như theo như lời, hắn sợ nhất hay vẫn là Thụy Tường lập lại chiêu cũ, nếu như đối phương lấy Linh Nhi cùng các huynh đệ tính mạng với áp chế, hắn thật sự vô kế khả thi. Mà hôm nay mọi người mặc dù nhận hết khuất nhục, chịu nhiều đau khổ, rồi lại bình yên vô sự, khiến hắn ấy náy ngoài, thầm hô may mắn. Một canh giờ, thoáng qua mặc dù qua. Động phủ trước cửa, Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Linh Nhi cùng Vi Thượng, Vi Xuân Hoa, còn có Nguyệt tộc các huynh đệ, sớm đã chỉnh đốn thỏa đáng, cùng đợi khởi hành một khắc này. Có người đi tới. Mục Nguyên. Hắn men theo trong núi đường mòn đi tới, túi đầu lướt qua mọi người, đi đến Vô Cứu trước mặt, mang theo tránh né thần sắc túi người hành lễ. Thụy Tương tiền bối, đã dưới chân núi lợi chờ, mạng ta đến đây đưa tiễn, Vô tiên sinh. Đưa tiễn là giả, thúc dục là thật. Vô Cứu mở hai mắt ra, cầm lấy quải trượng đứng dậy. Đã thấy Mục Nguyên thò tay đưa qua một vật, lập tức lại đột nhiên thu tay lại, lại không nhiều nói, ngược lại ý bảo nói, mời. Vô Cứu trong tay, hơn nhiều một quả ngọc giản. Hắn hướng về phía Mục Nguyên cao thấp dò xét, cũng không nói lời nào, dừng một chút quải trượng, quay người chạy dưới núi đi đến. Mọi người yên lặng sau đó. Chốc lát, Huyền Vũ nhai chỗ trong hạp gốc. Trên sườn núi, đứng đấy hơn 100 vị đệ tử. Trong đó có quái bá, ngạ phương tử, cũng có chư nhiều người cùng trúc cơ tu sĩ. Trong hạp gốc, Thụy Tường đứng chắp tay. Trước mặt của hắn, một mảnh 7, 8 trượng phạm vi mây ánh sáng đang lóe lên xoay tròn. Bọn ngươi 16, bước lên Vân Chu, lập tức khởi hành. Thụy Tường lời nói ở bên trong, lộ ra chân thật đáng tin uy thế. Vô Cứu cùng mọi người đi tới trong hạp gốc, chưa kịp bước lên Vân Chu, rồi lại dừng bước lại, lên tiếng nói, chậm đã. Chuyện gì? Quan Hải Tử tông chủ, vì sao không có đến đây đưa tiễn? Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái tu vi đánh mất vô dụng thế hệ, cũng dám làm phiền tông chủ đưa tiễn. Được rồi, ta vô dụng. Mà các huynh đệ của ta, vì Tinh Hải Tông chinh chiến 3 năm, hôm nay ngửa gỗ tay quay không nghỉ, vừa muốn viễn chinh. Tinh Hải Tông chẳng những không thêm thương cảm, chính là một bộ hợp thể quần áo cũng keo kiệt tại đem tạo. Xin hỏi, là đạo lý gì? Vô Cứu ngừng lấy quả trượng, đề giọng to nói, của ta 13 vị huynh đệ, mỗi người 2 bộ quần áo, 10 hũ lao tiểu, nếu như Tinh Hải Tông không chịu đáp ứng, hôm nay bước thoải mái rồi. Ngươi! Thụy Tường chuẩn bị không kịp. Hừ, ngươi giết ta à? Vô Cứu nhưng là chẳng hề để ý, hét lên, nơi phàm tục có thỏ không chết, tay sai nấu vừa nói, ngươi Thụy Tường tiền bối cũng không ngại vô sỉ một hồi. Vi Thượng cùng Nguyệt tộc 12 hán tử, đều mệt mỏi thái chưa tiêu mà thần sắc tiểu tụy. Nhất là Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, đều quần áo tả tơi, khắp cả người máu tanh, khắp nhiệt uy thế trong lộ ra không hiểu bi tráng. Thụy Tường rất là tức giận, rồi lại không thể nào phát tác. Phải biết rằng Vi Thượng cùng 12 ngân giáp vệ, chinh chiến bốn phương, chiến công hiển hách, tại Tinh Hải Tông là rõ như ban ngày, rồi lại bởi vì người nào đó nguyên nhân, Thủy Trung khó có thể lôi kéo thu phục, vì vậy không thể không đều lưu vong Bộ Châu. Mà lúc này vẹn vẹn đòi hỏi vài món quần áo, quả thực không tiện tiến hành gian dạy. Trưởng lão. Đang lúc này, Mục Nguyên mang theo quái bá cùng ngả phương tử đi đến phụ cận, đưa lên 3 cái nhẫn, phân trần nói, còn đây là mấy chục bộ quần áo, còn có hơn 100 hũ mục gia lão tiểu, cùng với hơn 10 bình đan dược. Vi Thượng tiếp nhận nhẫn, cùng Vô Cứu yên lặng nhẹ gật đầu. Vị này Linh Nhi sư huynh, cùng Nghiễm Sơn đám người tính tình tương tự, đều không đối xử tử tế ngôn tử, rất nhiều ôm ấp tình cảm, chỉ để ý khó chịu tại trong lòng. Ai, đi thôi. Vô Cứu dẫn đầu bước lên mây ánh sáng, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng các huynh đệ sau đó. Sau một lát, một mảnh vân chu chậm rãi bay lên trời. Thụy Tương một mình khoanh chân ngồi ở vân chu phía trước, đang muốn thúc giục phù trận mà như vậy đi xa, lại đột nhiên quay đầu lại thoáng nhìn, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh bay tới. Đúng là Mục Đinh cùng mặt khác một vị gọi là sư giới điệu tiên trưởng lão, không nói hai lời, trực tiếp xâm nhập vân chu, lúc này mới lên tiếng nói. Lần này phụng mệnh đi theo. Tông chủ lão nhân ra người lo sự tình chu toàn, e sợ cho tiền bối người đơn thế cô. Bộ Châu Tinh Vân Tông dư nghiệt còn tại, không thể chủ quan. 3, 5 năm về sau, ta hai người liền cầm quay lại, tiền bối yên tâm là được. Hai người càng giải thích, Thụy Tường sắc mặt càng khó coi. Nếu như tông chủ phân phó, bản thân ha có không từ chi để ý. Thụy Tường lạnh lùng đáp lại, đưa tay đánh ra pháp quyết. Khoảnh khắc, giữa không trung hào quang lập lòe. Vân Chu xuyên qua phong sơn đại trận, bay lên không bay cao. Mọi người sớm đã khoanh chân ngồi xuống, chỉ có Vô Cứu vẫn như cũ chống quả trượng, không để ý Linh Nhi nâng, thật lâu quay đầu lại nhìn quanh. Xuyên thấu qua mây mù, 12 ngọn núi dần dần đi xa. Vô Cứu. Linh Nhi khó hiểu. Ai? Vô Cứu thở dài một tiếng, buồn vô cớ không nói. Rất nhiều mộng tưởng, đã thành hồi ức. Không rời nửa bước, di chân chân quý. Lúc này, tinh hải cảnh trong sơn động, trong lúc ngủ say lông quan thần giải, đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt. Nó tựa hồ có chút mờ mịt, rồi lại đột nhiên một kích linh. Người bên cạnh đâu rồi, hắn không phải đang tu luyện sao? Thần giải nhảy người lên, xung quanh tìm kiếm. Trong động không người, nó lách mình vọt tới ngoài động. Sương mù bao phủ trong hạp cốc, yên tĩnh vẫn như cũ. Nó lay động trên người lông quan, một đầu ghim xuống dưới đất. Sau một lát, nó xuất hiện ở huyền vũ nhai trong huyệt động. Hát cắm chỗ, hay vẫn là không thấy bóng dáng. Nó làm sơ chần chờ, ngược lại trở lên. Phanh phanh liên tiếp đánh vỡ mấy tầng cấm chế, trực tiếp nhảy vào một gian tinh thất bên trong. Tinh thất vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thể dung hạ được nó nửa người. Mà quen thuộc khí tức còn tại, người nào đó cũng đã bóng dáng đều không. Nó hắc bạch hai con người, lộ ra một tia khủng hoảng, quay người không có xuống dưới đất, đi theo mặc dù là một hồi nhanh trốn. Thoáng qua giữa, lần nữa trở lại trống vắng trong hạp gốc. Thân giải ngồi ở cánh rừng lúc giữa, lần lộ ra cô đơn. Cái kia đầy đủ linh khí, xông vào mũi hương hoa, ngon linh quả, rút cuộc dẫn giỏi nó nửa điểm hào hứng. Bởi vì người nào đó tại nó ngủ say thời điểm, lặng lẽ rời đi. Từ nay về sau, không người cùng nó chơi đùa, cũng không có người đáng tin cậy, nó chỉ có thể thủ ở chỗ này, cô độc vĩnh viễn. Thân giải có chút ủy khuất, bất lực, thật sâu gục đầu xuống sọ. Khoảnh khắc, nó lại không nhịn được ngẩng đầu gào rú. Chương 1025, tạm thời theo gió đi. Ba ngày sau, Vân Chu rơi vào bờ biển một hòn đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ chỉ vẹn vẹn có vài dặm phạm vi, cây rừng tươi tốt, núi đá dốc đứng, bốn phía vì sóng xanh, cắt trắng làm cho vần quanh. Nghe nói, chỗ này không có bóng người trên đảo nhỏ, có tòa truyền tống trận, rồi lại bị phong cấm nhiều năm, muốn một lần nữa bắt đầu dùng, còn cần một phen chắc trở. Mục Đinh cùng sư giới, vội vàng tìm trận pháp. Thụy Tương thì là mang theo mọi người, tại trên bờ cắt nghỉ ngơi chờ đợi. Lần đi đường xá xa xôi, hắn cũng không dám xem thường. Lúc này hắn ngồi một mình ở một khối trên đá ngầm, rũ cụp lấy khỏe mắt, tay nhặt lấy râu dài, yên lặng lưu ý lấy bốn phía động tĩnh mà cảm khái không hiểu. Ẩn nhẫn rồi hơn 20 năm, rốt cuộc có thể thoát khỏi Tinh Vân Tông cùng Tinh Hải Tông khống chế. Chỉ cần đến Bộ Châu, triệu tập thất lạc đệ tử, liền xây dựng lại Nguyên Thiên Môn, còn chân chính trở thành một phương hướng chí tôn. Bất quá, Quan Hải Tử nói không giữ lời. Thụy Mô giúp hắn đoạt lại 12 ngọn núi, đã diệt Tinh Vân Tông, hắn đã đáp ứng cầm Bộ Châu chắp tay đưa tiễn, ai ngờ trước khi đi, hắn lại phái tới rồi Mục Đinh cùng sư giới. Thôi được, quên lúc nhiều người trợ giúp, đến Bộ Châu về sau, mạng hắn hai người trông coi trận pháp. Bởi vì cái kia tòa đại trận cùng Ngọc Thần Điện cùng một nhịp thở, không để cho có thất. Về phần một vị tiên sinh, tạm thời nhìn vận mệnh của hắn. Một vị tiên sinh, cũng chính là Vô Cứu, cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, còn có nguyệt tộc các huynh đệ ngồi cùng một chỗ. Nghiễm Sơn đám người thay đổi quần áo, lại có Mục gia lão tiểu đỡ thèm, thần sắc diện mạo thay đổi rất nhiều, riêng phần mình trên mặt cũng lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Vi Thượng chỉ để ý nhắm mắt tính tọa, lông mi thần thái lúc giữa, tựa hồ nhiều thêm vài phần không hiểu ý thế. Vi Xuân Hoa trong tay nắm chặt ngũ sát thạch, vẫn thổ nạp điều tức. Được phép đã uống chu quả nguyên nhân, hơn nữa khổ cho của nàng tu không ngừng, nàng hôm nay tu vi đã là địa tiên tầng 2, coi như là tiến cảnh khả quan. Bất quá, Linh Nhi tu vi cảnh giới, không có chút nào tiến thêm. Có lẽ nàng căn cơ còn thấp, cấp bách đối đãi rèn luyện chịu đựng. Mà nàng cũng không ngại tu vi tiến cảnh, chỉ đem tâm tư thả trong tay ngọc giản bên trên. Mà ngưng thần xem xét ngoài, nàng lại không nhịn được sinh lòng nghi hoặc. Cái này, thiệt giả bao nhiêu? Vô Cứu ngồi ở Linh Nhi bên cạnh, trong tay đồng dạng nắm một quả ngọc giản. Mà trong đó thác ấn cũng không phải là truyền tống trận phương vị đồ bày ra, mà là ngày đó Thái Âm Linh Kinh. Vội vàng tìm hiểu kinh văn đang lúc, hắn nhẹ giọng ý bảo đạo. Người tạm thời ghi nhớ, hoặc có trọng dụng. Linh Nhi nhẹ gật đầu, tiếp tục xem xét trong tay ngọc giản. Thiệt giả bao nhiêu? Hắn cần gì phải lần nữa gạt ta đây? Vô Cứu thoáng thất thần, dương mắt trông về phía xa. Linh Nhi trong tay ngọc giản, hoặc đồ giản, vì Mục Nguyên tại trước khi đi tặng cho. Trong đó thác ấn nước cờ 10 ngọn truyền tống trận phương vị, cùng cụ thể chỗ. Từ hải đảo, đến Bộ Châu các nơi, cực kỳ kỹ càng. Vô Cứu thu được đồ giản, có chút kinh ngạc, nhưng lại không lộ ra, mà là âm thầm giao cho Linh Nhi. Năm đó tiến về trước Bộ Châu, cũng là mượn nhờ truyền tống trận, chẳng qua là truyền tống sau đó, trận pháp liền bị phá hủy, thế cho nên đường lui đoạn tuyệt, cuối cùng hắn không thể không tại trên biển phiêu bạc mấy nhiều năm. Mà Mục Nguyên Đồ Giản ở bên trong, ở vào các nơi truyền tống trận, không thể nghi ngờ chính là một cái tiến về trước, hoặc ly khai bộ châu đường nhỏ. Vị kia mục trưởng quay là như thế nào đạt được này cái đồ giản, tạm thời không đề cập tới. Mà dụng ý của hắn, rồi lại không cần nói cũng biết. Hắn là sợ mình bị vây ở bộ châu, cho nên như thế như vậy. Mà hắn là chân thành tương trợ, hay vẫn là lại một lần lừa gạt. Bất quá, trước mắt hải đảo, liền bị đánh dấu tại đồ giản bên trong. Bởi vậy cho thấy, này che giấu đường nhỏ chân thật không sai. Mục Nguyên cùng quái bá, ngạ phương tử, cũng không phải là người xấu, tạm thời nhân tính còn tồn tại, lương tâm chứa mất. Mà ba người chẳng qua là tinh hải tông vãn bối đệ tử, khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Từng đã là ân oán, tạm thời theo gió đi. Tiền bối, ở trên đảo truyền tống trận, nghiệp dĩ đủ, có hay không lên đường. Trăm trượng xa bên ngoài núi đá sau lưng, toát ra Mục Đinh thân ảnh, hắn hướng về phía bên này vây tay, cũng dương giọng kêu gọi. Lại đợi thêm một canh giờ. Thụy Tường cũng không vội vã khởi hành, phân phó như thế nói. Mục Đinh có chút ngoài ý muốn, chợt lại biến mất không thấy gì nữa. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, đột nhiên lên tiếng nói, hôm nay chạm vạng gì chạm vạng. Linh Nhi vẫn ngưng thần tại trong tay đồ giản, nói khẽ, ngươi nha. Dưới mắt đã là giáp dần 5 tháng 8, vào lúc giữa trưa. Ân, ta trí nhớ không tốt. Vô Cứu tự giễu một câu, lần nữa nhìn về phía Nghiễm Sơn cùng chư vị nguyệt tộc huynh đệ. 12 nguyệt tộc hán tử, trên đường đi hai tay không rời linh thạch, đi đi lại lại đều tại thổ nạp điều tức, nghiễm nhiên liền là một đám chính thức tu sĩ. Mà riêng phần mình tu vi, cũng rất có tăng lên. Trong đó Vi Thượng cùng Nhan Lý, đã tu đến luyện khí 8 tầng, Sương Mộc Thang Tề đám người, cũng tu đến luyện khí 6 tầng 7. Tu vi như thế, đủ để đem ra sử dụng phi kiếm, thúc dục linh lực hộ thể, tạm thời gân cốt cứng rắn, khí lực cả người tăng gấp đôi. Nhất là mấy năm liên tục chinh chiến bốn phương, giao đấu người đều vì tiên đạo cao thủ, các huynh đệ kinh nghiệm nhiệt huyết rèn luyện, hôm nay trở nên càng cường đại hơn. Vô Cứu phất tay háo hất lên, trước mặt hơn nhiều một đống hoàng sán sán ra sâm, nhẹ giọng ý bảo nói, Linh Nhi, cùng các huynh đệ phân ra. A hoàng sâm. Linh Nhi rất là ngoài ý muốn, nhưng lại không trì hoãn, hai tay vung đẩy, 12 vị nguyện tộc hán tử mỗi người được chia 2 cây hoàng sâm. Còn lại mấy cây hoàng sâm, từ nàng cùng Vi Thượng, Vi Xuân Hoa chia sẻ. Mau mau cầm hoàng sâm ăn, để tránh bị người nhớ thương. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ còn tại chỗ mắt, đột nhiên giật mình tỉnh lại, riêng phần mình nắm lên hoàng sâm, mở ra miệng rộng liền nguyên lành nuốt vào. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, cầm lấy hoàng sâm, rất cảm thấy quý trọng, vẫn tưởng tận xem xét không thôi. Vi Thượng thì là đưa hắn 2 cây hoàng sâm, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Vô Cứu, ngươi nghìn năm hoàng sâm, từ đâu mà đến? Thụy Tương an vị tại hơn 10 trượng bên ngoài, bên này động tĩnh hắn nhìn thấy tận mắt. Cái kia hoàng sâm chừng ngón cái thô, hơn một xích, cần phải hành đầy đủ hết, tình trạng như kim, linh cơ nồng đậm, sợ không có hơn 1.000 năm mỗi năm, chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, cuối cùng bị trở thành quả dại xé xác ăn. Vô Cứu thản nhiên nói, tiền bối cũng nên biết được, ta vì tìm các huynh đệ, từng bị lừa hướng dị vực, trên đường thuận tay nhặt phải vài quặng hoàng sâm, rút cuộc bình thường bất quá. Bạch Khê Đầm, thuận tay nhặt đấy. Thụy Tường tuy rằng thần sắc hồ nghi, rồi lại không muốn hỏi nhiều. Hoặc là nói, hắn không muốn nhắc tới năm đó chuyện xưa. Ai nha, hoàng sâm mà thôi, lại nhìn không ra hoa, lưu lại nó làm chi. Vô Cứu lầm bầm một câu, lật tay cầm ra một quả đỏ tươi chu quả, phốc cắn một cái, mơ hồ không do nói, lại đồ tốt, ăn vào bụng, mới là của mình, à. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa vẫn còn tại chi tiết lấy trong tay hoàng sâm, vẫn như cũ không bỏ được nhấm nháp. Mà Vô Cứu lại cắn một cái chu quả, miễn cưỡng nói, cái quả này cũng bình thường, sớm chán ăn rồi. Thụy Tường nhịn không được, khẽ nói, mấy trăm năm phần chu quả, ngươi vậy mà chán ăn rồi, không ngại lấy ra mấy cái, cho lão phu cũng nhấm nháp như thế nào. Vô Cứu rồi lại cầm trái cây một chút nhét vào trong miệng, sau đó vỗ hai tay nói, không có. Thụy Tường quát lên, ngươi nói láo. Như thế nào, có người thấy thèm. Vô Cứu cùng bên cạnh Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa nhẹ gật đầu, ngược lại nói, tiền bối nếu không phải thư, giết ta à. Thụy Tường sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, còn không đến mức. Chính như theo như lời, hắn sẽ không vì rồi vài quặng linh dược giết người. Nếu không hắn cũng không cần ẩn nhận đến nay, bởi vì hắn có càng thêm rộng lớn chí hướng. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, khéo hiểu lòng người nói, tiền bối còn muốn dựa vào huynh đệ của ta đám bán mạng chứ, dưới mắt đương nhiên sẽ không giết ta. Mà tiền bối khống chế bộ châu ngày ấy, có lẽ chính là ta Vô Cứu tử kỳ. Hắn lấy ra một cái bạch ngọc bầu rượu, hớp cửa rượu, phun mùi rượu, cảm khái lại nói, tiền bối chính là ta kính ngưỡng cao nhân, duyên cớ sao như thế hại ta. Lúc này Thụy Tường đã không thể giết người, cũng không có thể phát tác, hắn dứt khoát phất tay háo hất lên mà quay lưng đi. Vô Cứu tiếp tục uống rượu, thần sắc không hiểu. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa lặng lẽ thay đổi cái ánh mắt. Người nào đó sau khi xuất quan, tuy rằng chống quải trượng, cũng nhìn không ra tu vi, như cũng là rất suy yếu bộ dáng, mà lời của hắn thần thái, từ từ tiêu sái, theo hiếm có vài phần năm đó phong thái. Thực tế hắn vừa rồi lời nói, nhìn như tùy ý, rồi lại tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích ý tứ hàm xúc. Thực tế hắn lần nữa đã có uống rượu hào hứng. Tiện bế lúc này, giữa không trung có mây ánh sáng thoáng hiện. Tiếp theo bốn mảnh vần chu từ xa đến gần, thoáng qua rơi vào trên bờ cát, lập tức hiện lên ra hơn 200 đạo nhân ảnh, có người, có trúc cơ đạo nhân, mà càng nhiều nữa hay vẫn là luyện khí tu sĩ. Vô Cứu ngạc nhiên không thôi. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, cũng mở mịt khó hiểu. Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, đồng dạng là dơ lên mắt nhìn đi. Đã thấy Thụy Tường đứng dậy đón chào. Mà hơn 200 tu sĩ, ngay ngắn hướng không người bái kiến môn chủ. Có khác hai cái lạ lẫm lao giả, mang theo 4, 5 vị nhân tiên tu sĩ, nhấc tay lên tiếng. Nguyên Thiên môn đệ tử, tổng cộng 218, phụ mệnh đến đây, mời sư tôn phân phó. Ân, cây còn lại quả to a. Thụy Tường tựa hồ rất là cảm khái, đưa tay lấy ra một quả ngọc giản, ý bảo nói, Nguyên Cát, Nguyên Huệ, mang theo đệ tử đi đầu một bước, Nguyên Kim, Nguyên Trạng Vạng, ven đường chăm sóc trận pháp. Cầm đầu hai vị lão giả cùng hai vị trung nhân nhân, chắp tay đồng ý. Đã thấy hai đạo nhân ảnh lao đến, ngạc nhiên nghẹn ngào. Thụy Tường tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì? Nguyên Thiên môn sớm đã không còn tồn tại, gì lạ như thế phần đông đệ tử. Mục Đinh cùng sư giới, vội vàng hiện thân, mà đối mặt xảy ra bất ngờ hơn 200 tu sĩ, song song trở tay không kịp, cũng kinh ngạc không thôi. À, Bộ Châu địa vực rộng mậu, tạm thời náo động không chịu nổi, lần đi nhân thủ không đủ à, vì vậy ta liền cầm năm đó lưu lại mấy cái giữ nhà đệ tử triệu tập tới đây. Nguyên Cát, Nguyên Huệ, bái kiến hai vị trưởng lão. Thụy Tường lý do thoái thác tuy rằng mây trôi nước chảy, rồi lại hợp tình hợp lý. Bọn họ ở dưới đệ tử, cũng là cung kính. Mục Đinh cùng sư giới hai mặt nhìn nhau, mà việc đã đến nước này, lại không tiện chất vấn, đành phải gật đầu đáp ứng. Mà trận pháp một lần chỉ có thể truyền tống 5 người, kính xin chư vị kiên nhận chờ đợi. Tạm thời nghe trưởng lão phân phó, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Gọi là Nguyên Cát Nguyên Huệ lão giả, mang theo hơn 10 người đệ tử, đi theo Mục Đinh cùng sư giới, chạy trận pháp đi đến. Còn lại đệ tử, tức thì ngay tại chỗ đợi chờ. Ồ! Thụy Tường tiền bối còn có 4 vị đệ tử đích truyền. Mà ta đã từng là Nguyên Thiên môn đệ tử, tại sao không biết chút nào đây? Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, cùng với Nguyệt tộc các hán tử, đang tại hiếu kỳ xem thế nào. Mà Vô Cứu rồi lại chống quải trượng đứng lên, cũng lung la lung lay đi tới. Tạm thời coi trộm một chút ta, nhìn một cái, có hay không đến từ Thiên Huệ cốc tiểu đồng bạn, có hay không Bách Tể phòng sư huynh đệ. Chương 1026, Long Quan đuổi theo. Nguyên bản chống trải bãi cát, đột nhiên trở nên chen chúc đứng lên. Rất nhiều Nguyên Thiên môn đệ tử, được phép lần đầu đi xa, lại là hưng phấn, lại là bất an, từng cái một hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà một cái nam tử trẻ tuổi, chống quải trượng, lung la lung lay, chạy mọi người đi tới. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn ngọc quan, đang mặc thanh sam, sắc mặt tái nhợt, bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, tự hồ chỉ có luyện khí tu vi. Mà phía sau của hắn, rồi lại đi theo một già một trẻ hai nữ tử, đều uy thế khó lường. Hiển nhiên là tiên đạo trong tiền bối cao nhân. Thực tế năm đó ít nữ tử, tuy rằng quần áo đơn giản, rồi lại thanh lệ thoát tục, tướng mạo đẹp kinh người. Nguyên Thiên môn đệ tử vẫn còn tại nguyên chỗ đợi chờ, chợt thấy ba người đã đến, nhịn không được có chút bạo động. Có người chắp tay hành lễ, tiền bối. Có người nhìn chằm chằm vào Linh Nhi, lại là sợ hãi thán phục, lại là tránh né, nhất thời bối rối không liệu. Cũng có người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói, ngươi, Vô Cứu sư đệ. Vô Cứu dừng bước lại. Hôm nay chỉ cần hắn quải trượng nơi tay, không có khôi phục tu vi, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa liền không rời xung quanh, e sợ cho hắn có chỗ sơ suất. Vô Cứu quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, ngược lại thần sắc ngưng tụ. Ồ, ngươi là? Trong đám người có một khỏe mạnh nam tử, 20-30 tuổi, râu quai nón, trúc cơ tu vi, giống như đã từng quen biết, rồi lại khiến hắn nhất thời nhớ không ra thì sao. Mà đối phương đã tự giới thiệu. Ta chính là Trọng Tử, địa tàng động trời Trọng Tử. A, là ngươi. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, cùng một chỗ gánh nước đốn tuổi sư huynh đệ, hôm nay đã là trúc cơ cao thủ. Năm đó Nguyên Thiên môn Bách Tể Phong, có một địa tàng động trời, chuyên môn đốn tuổi nấu cơm địa phương, mà cái này Trọng Tử, chính là cầm đầu đại sư huynh, nhưng lại xa xa không bằng hôm nay thân mật. Ha ha, sư đệ cũng xưa đâu bằng nay. Trọng Tử thò tay đẩy ra đám người, bước đi hướng Vô Cứu. Không nói đến từng đã là giao tình như thế nào, dầu gì cũng là cố nhân gặp lại, hắn vẫn như cũ không quên sư huynh thân phận, cấp bách đối đãi cùng đối phương thân mật một chút. Mà hắn còn tại ba trượng xa bên ngoài, một cỗ uy thế vô hình đống nhiên bước tới. Tới đồng thời, quát mắng âm thanh lên. Dừng lại. Trọng tử đống nhiên cả kinh, hốt hoảng dừng lại. Vị kia vô cứu sư đệ, hay vẫn là dáng tươi cười hiền hòa. Bên cạnh hắn lão phu nhân, rồi lại lời nói lạnh như băng mà thần sắc uy nghiêm. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, chỉ cần còn dám đi phía trước một bước, khó có thể tưởng tượng sắc cơ, liền cầm lập tức hàng lâm, chỉ sợ môn chủ cũng ngăn trở không được. Trọng tử hoảng sợ khó nhịn, quay đầu lại nhìn quanh. Chỉ thấy Thụy Tường môn chủ, xa xa đứng ở một bên, đối với cái này bên cạnh động tĩnh, vậy mà chẳng quan tâm. Trọng sư huynh, ta nhớ được Thiên Huệ Cốc, có một gieo trồng hoàng sâm á dã, tại sao không gặp bóng người của hắn? A, trọng tử phục hồi tinh thần lại, phân trần nói. Phần đông đệ tử tu vi vô vọng, sớm đã ly khai tiên môn, cho nên hắn không có lúc trước hưng phấn, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong miệng hắn vô cứu sư đệ, có lẽ sớm đã không là năm đó chính là cái kia đệ tử lớn tuổi. Mà vô cứu gặp trọng tử trở nên sợ hãi khiếp đảm, cũng không có hào hứng, gật đầu nói, như thế thuận tiện, để tránh chôn xương tha hương, mà ta thiếu A Dã hoàng sâm, khó hơn nữa hoàn lại. A Dã, chính là hắn mới tới nguyên thiên môn Thiên Huệ Cốc, làm cho kết bạn một cái gieo trồng hoàng sâm đệ tử. Đối với hắn có chút chiếu cố, cũng đưa tặng qua hắn hai cây hoàng sâm, đến nay khiến hắn khó có thể quên. Vị sư huynh này, ta có lẽ nhận ra ngươi. Vô cứu ánh mắt quét qua, cười nói, Thang Giáp, A Thắng đệ tử, cũng là Thiên Huệ Cốc quản sự đệ tử, có phải thế không? Trong đám người có cái trung niên hắn tử, luyện khí viên mãn tu vi, nhẹ gật đầu, thần sắc cẩn thận. Hắc, trí nhớ của ta cũng không kém. Vô cứu đắc ý cười nói, bất quá, ta nhớ được còn có một vị A Phổ. Hắn ở nơi nào? Trung niên hán tử đúng là từng đã là Thiên Huệ Cốc quản sự đệ tử, Thang Giáp, cũng đã không còn nữa năm đó thanh tráng, cẩn thận từng ly từng tí nói, A Phổ sư huynh, tại năm ngoái bế quan, trúc cơ không có kết quả, thân vẫn đạo biến mất. Vô cứu nhẹ gật đầu, an ủi, lần đi Bộ Châu, nếu có thể nhìn thấy A Thắng, ngươi thầy cho hai người đoàn viên, cũng là cái cọc chuyện may mắn. Đường Gia ngạc nhiên nói, sư phụ hắn đi rồi Bộ Châu. Trước mắt bọn này nguyên thiên môn đệ tử, có lẽ vẫn luôn đang bế quan tu luyện, đối với ngoại giới những mưa gió, tựa hồ biết không nhiều lắm. Vô cứu vô tình ý nhiều lời, huống chi trong đám người sẽ không còn được gặp lại quen thuộc gương mặt, hắn dừng một chút trong tay quả trượng, liền muốn ly khai. Đúng hơn thế lúc, đám người lại là một hồi bạo động. Vô cứu cũng là rất là ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hơn trăm trượng bên ngoài trên mặt biển, phập phồng sóng cả đột nhiên cao cao dâng lên, tiếp theo thẳng đến bờ biển quần quận mà đến, hiển nhiên khắc thường vật tại dưới nước bí mật đi. Mà không qua lập tức, bọt nước vẩy ra, một đầu màu đen quái vật, đột nhiên lao ra nước biển mà nhảy lên bãi cát. Ai nha, đó là... chưa bao giờ thấy qua. Trên biển quái thú. Lông màu đen. Độc giác. Liền đang lúc mọi người kinh ngạc đang lúc, hai đạo nhân ảnh vội vàng chạy đến. Đó là thần giải. Ta Tinh Hải Tông chấn điện thần thú, đã chạy thục mạng mấy nghìn năm. Thụy tiên bối, mau mau cầm nó bắt. Mục đinh cùng sư giới, chính là điệu tiên cao nhân. Trên hải đảo hơi có động tĩnh, liền kịp thời hiện thân xem xét. Mà Tinh Hải Tông chấn điện thần thú, vậy mà trốn ở đây. Thụy Tường có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng lại không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng, liền muốn hộ tống hai người bắt thần thú. Đã thấy đầu kia lông màu đen thần thú, rơi vào trên bờ cát, chưa đứng vững, kinh hoàng lui về phía sau vài bước. Chỗ trên hải đảo, vậy mà đứng đầy tu sĩ, còn có ba cái lao giả, muốn liên thủ đối phó nó. Nó rất là e ngại, thầm nghĩ như vậy bỏ chạy. Mà không qua lập tức, nó lại kinh ngạc ngưng mắt nhìn, chợt lay động bộ lông, quanh thân nổ tung một tầng thủy vụ. Nó tựa hồ đã quên mất rồi sợ hãi, lại rung đùi đắc ý mà rất là phấn khởi bộ dáng. Mục đinh cùng sư giới thay đổi cái ánh mắt, âm thầm hồ nghi không thôi. Đầu kia thần giải cực kỳ nhát gan cẩn thận, hôm nay tại sao thái độ khác thường. Mà hai người bất chấp suy nghĩ nhiều, bay lên không đi phía trước đánh tới. Lông màu đen thần thú còn từ phấn khởi, ai ngờ hung hiểm hàng lâm, nó sững sờ tại nguyên chỗ. Vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đạo kia bóng người quen thuộc, hắc bạch chuyển động trong đôi mắt lộ ra bàng hoàng cùng tuyệt vọng thần sắc. Đúng hơn thế lúc, một tiếng gào to vang lên. Nghiễm Sơn, cho ta ngăn lại hai vị trưởng lão. Tới nháy mắt, 12 đạo bóng người lách mình mà đi, lập tức ngăn cản Mục Đinh cùng sư giới đường đi, cũng riêng phần mình thiết búa gậy sắt nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi dám? Tránh ra. Mục Đinh cùng sư giới chuẩn bị không kịp, bị ép ngừng thế đi. Mà 12 đã từng vì Tinh Hải Tông đẫm máu chiến đấu hăng hái hán tử, hôm nay đối mặt Tinh Hải Tông hai vị trưởng lão, lại búa đồng với hướng mà không chịu lui ra phía sau nửa bước. Mà Thụy Tường nhưng là đột nhiên quay đầu lại, quát lên, Vô Cứu, ngươi muốn làm gì? Tới lập tức, tất cả mọi người ánh mắt, đều tụ tập đã đến người nào đó trên người, chính là Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa cũng kinh ngạc không thôi. Hắn cùng với đầu kia thần thú, có gì liên quan? Mà đã vì Tinh Hải Tông chấn điện thần thú, như thế nào lại xuất hiện ở hơn 10 vạn dặm bên ngoài bờ biển đây? Đã thấy Vô Cứu miệng triển khai vài cái, thẳng đến bờ biển đi đến. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, theo sát phía sau. Hai người đã tử truyền âm trong được biết rồi ngọn nguồn, nhưng vẫn là khó có thể tin. Đầu kia thần thú, chỉ vì đuổi theo hắn mà đến. Vô Cứu, ngươi dám cướp đoạt ta Tinh Hải Tông thần thú. Thụy tiên bối, hắn khi sư diệt tổ, tội ác tày trời, nên nghiêm trị. Mục Đinh cùng Thụy Tường, biết rõ 12 ngân giáp vệ lợi hại, song phương đột nhiên rằng co, hắn hai người căn bản không nên dùng sức mạnh, chỉ có thể khiến Thụy Tường ra mặt chủ trì công bằng. Mà Vô Cứu một bên đi phía trước, một bên quát lên, thối lắm. Ngôi sao gì biển tông thần thú, đây là nhà ta lông quan. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vượt qua rằng cò song phương. Lập tức kình phong cùng sa đập vào mặt, một đạo màu đen tia chớp đột nhiên mà đến. Hắn cũng không biết tránh né, trực tiếp đụng ngã lăn trên mặt đất. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa chấn động. Thần thú như thế hung mãnh, Vô Cứu vậy mà không hề có lực hoàn thủ, mặc cho sông tới, cắn xé. Mà không qua trong nháy mắt, thần thú đầu hất lên, nguyên bản nằm trên mặt đất Vô Cứu, đã trở mình kỵ binh đến trên lưng của nó. Vẫn ha ha thẳng vui cười. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa còn muốn lấy ra tay cứu rút, vội vàng song song lui ra phía sau. Thần thú tuy hung mãnh, rồi lại cùng người nào đó có chút thân mật. Thực tế cái kia rung đùi đắc ý vui mừng thần thái, làm cho người động dung. Lại nghe Mục Đinh cùng sư giới cả giận nói. Một bên nói bậy nói bạ, ta Tinh Hải Tông thần thú, như thế nào đã thành nhà của ngươi lông quan. Giao ra thần thú, nếu không khó có thể bỏ qua. Hừ. Vô Cứu hừ một tiếng. Từ thần giải trên lưng trở mình rơi xuống đất. Mà thần giải vẫn như cũ dùng lao đại chống đỡ lấy hắn, giống như tại oán trách hắn không chào mà đi, lại há mồm xé rách ống tay áo của hắn, e sợ cho hắn lần nữa ly khai. Hắn thì là thò tay vớt ve, kiệt lực can ủi, ngược lại đuôi lông mày nhảy lên, cất giọng nói, Tinh Hải Tông chấn điện thần thú, đã mất tích mấy nghìn năm lâu, dù cho quan hải tử tông chủ, cũng không biết sự hiện hữu của nó. Con thú này tuy là thần giải, rồi lại cùng Tinh Hải Tông không quan hệ, mà là ta nhà lông quan. Ai cũng mơ tưởng động nó mảy may. Bằng không mà nói, của ta quải trượng không đáp ứng. Hắn xoay người nhặt lên quải trượng, thì uy giống như huy động, được phép dùng sức quá mạnh, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ngươi, Thụy tiên bối, Mục Đinh cùng sư giới, chính là địa tiên cao thủ, đương nhiên sẽ không sợ sợ một căn mảnh gỗ quải trượng, mà là e ngại 12 ngân giáp vệ tồn tại, cùng với Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, còn có cái kia Thủy Trung không nói một lời vi thượng. Bất quá, hai vị trưởng lão cũng biết, người nào đó mạng nhỏ nắm tại Thụy Tường trong tay. Mà Thụy Tường tựa hồ không muốn nhiều chuyện, thản nhiên nói, có quan hệ Tinh Hải Tông đầu kia thần thú, lão phu cũng vẹn vẹn là nghe thấy mà thôi, về phần ai đúng ai sai, không ngại ngày sau bình luận. Mục Đinh cùng sư giới vội la lên. Tiên bối, không có khả năng khiến hắn mang đi thần thú. Thánh điện thần thú, có điểm lành mà nói, nếu rơi vào tay hắn thực hiện được, ta Tinh Hải Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Con thú này cái đầu cực đại, khó có thể ngồi lên truyền tống trận. Ai cũng mang không đi nó, hai vị trưởng lão cần gì phải lo lắng đây. Thụy Tường ngược lại là không cho là đúng, thúc giục nói, lần đi đường xá xa xôi, nhanh chóng khởi hành. Một trường phong ba, được hắn nhẹ nhõm hóa giải. Mục Đinh hướng về phía sư giới nhẹ gật đầu, tuy rằng bất đắc dĩ, rồi lại cũng không dám chống đối, đành phải mang theo Nguyên Thiên môn đệ tử chạy trận pháp đi đến. Cũng đúng như theo như lời, thần giải thân hình, trường 35 trượng chi lớn, căn bản không thể ngồi lên truyền tống trận. Đã như vậy, ngược lại cũng không sợ người nào đó quỷ kế thực hiện được. Bất quá, đầu kia thần thú, vậy mà cùng người nào đó như thế thân cận, cũng không xa vạn dặm đuổi theo, quả thực làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Nghiễm Sơn, cùng các huynh đệ nghỉ ngơi một lát. Vô Cứu nói một tiếng, ngược lại nói, lông quan A, đây cũng tội gì đến quá thay. Hắn tự tay vướt ve thần giải lão đại, đau lòng nói, nhìn một cái ngươi đầy người mồ hôi, ba ngày chạy gấp 10 vạn dặm A, có phải hay không mệt muốn chết rồi. Cao lớn lông quan thần thú, đột nhiên tứ chi run rẩy, chậm rãi phục địa, trận miệng lớn thở gấp gáp, lại như cu ngang cái đầu, cực kỳ hưởng thụ lấy hắn từng trận an ủi. Hắn cũng ngồi xuống theo, lấy ra một chút linh thạch. Thân giải nhấm nuốt linh thạch, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Ai, đại lao xa đuổi theo, muốn cùng ta. Mà ta ăn bữa hôm lo bữa mai, thì như thế nào mang theo con ngươi. Chương 1027, vi thượng độ kiếp. Nguyên Thiên môn đệ tử, đã đều rời đi. Mặc dù là vi thượng cùng Nghiễm Sơn, cũng mang theo các huynh đệ tiến về trước chuyển giao trận. Bờ biển trên bờ cát, chỉ còn lại có Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, tại bồi bạn người nào đó. Đương nhiên còn có Thủy Tường, nhưng là khuôn mặt không kiên nhẫn. Vô Cứu, chớ để trì hoãn. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi dưới đất, thò tay vướt ve thần giải lão đại, như là đang an ủi một đứa bé, tự nhủ, lông con à, ngươi tuy là dị thú, lại hiểu phải thiện ác, nếm đã đủ rồi cơ khổ, vì vậy cầm ta trở thành thân nhân duy nhất. Mà thế gian này, đáng sợ nhất chính là, bởi vì có người, không bằng cầm thú. Hừ, nói liên miên cằn nhằn. Cũng khó trách ngươi bế quan 3 năm, hoàn toàn không có làm cho thành. Nguyên lai tâm tư của ngươi, đều ở đây đầu thần thú trên người. Thụy Tường tuy rằng chẳng muốn nhiều chuyện, nhưng vẫn là nhịn không được trào phúng một câu, thúc giục nói, lần đi 100 vạn dặm, chỉ là truyền tống trận. Mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan, cũng đừng muốn mang đi cái này đầu thần thú. Mau mau khởi hành. Ai? Vô Cứu thở dài một tiếng, cầm lấy quải trượng đứng dậy. Lông quan thần giải, vô cùng mệt nhọc, nuốt một chút linh thạch về sau, nằm ở trên bờ cắt ngủ say hương vị ngọt ngào. Nếu như lần nữa không chào mà đi, thần giải cũng tìm không được nữa hắn. Mà Linh Nhi đã từ hắn truyền âm, cùng trong khi lẩm bẩm lầu bầu, được biết rồi thần giải lai lịch, cũng cảm thấy không muốn, an ủi, người sống không dễ, huống chi thú vật hồ. Tạm thời thừa dịp nó ngủ say, rời đi là được. Không. Vô Cứu rồi lại lắc đầu, quả quyết nói, nếu như ta cầm nó vứt bỏ, như thế nào không phụ lòng năm đó tiểu hắc. Lời còn chưa dứt, hắn lật tay xuất ra một cái màu vàng lục lạc trông, thuận thế vung lên, sau đó nhẹ nhõm nói, đi thôi. Thụy Tường đầu khi hắn cố ý kéo dài, đang muốn răng dậy, mà ánh mắt thoáng nhìn, hơi ngẩn ra. Đầu kia ngủ say thần thú, vậy mà không thấy bóng dáng. Thụy Tường sắc mặt trầm xuống, đưa tay nói, Vô Cứu, ngươi dám dụ dỗ, bắt đi Tinh Hải Tông thần thú, Quan Hải Tử sẽ không tha cho ngươi, cái kia pháp bảo. Vô Cứu cầm màu vàng lục lạc chuông ẩn nút nhập trong tay áo, sau đó ôm quả trượng, lui về phía sau một bước, hoàn toàn thất vọng, Quan Hải Tử tha cho không buông tha ta, có liên quan gì tới ngươi đây? Mà nếu như ngươi muốn lấy được pháp bảo cùng thần giải, chỉ có giết ta. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa tiến lên một bước, thần sắc đề phòng. Thụy Tường cánh tay giằng co, nét mặt già nua lung túng, chợt phất tay áo hất lên, quay người rời đi. Vô Cứu thì là nhún nhún vai đầu, khoe miệng nổi lên một tia như có như không cười khổ. Thế gian này sự tình, chưa bao giờ gặp thuận theo cái ý nguyện của người. Tựa như cái này đầu thân giải, chưa từng có nghĩ tới cầm nó mang theo trên người. Mà hắn rồi lại đuổi 10 vạn dặm, làm cho người như thế nào nhẫn tâm dùng bỏ. May mà đã có lục lạc trông, nếu không cũng là bất đắc dĩ. Linh Nhi có chút hưng phấn, lặng lẽ hoán giận nói, ngươi nhà, như thế có tình có nghĩa độc giác thần thú, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ, làm hại ta cùng với Xuân Hoa tỷ lo lắng không thôi. Ta thật sự không muốn mang theo nó, cũng không rảnh cùng nó chơi đùa, càng sợ nó đã bị liên lụy, ai ngờ nó đuổi theo đây. Ta phụng bồi nó a. Không tệ a. Hơn 100 trượng bên ngoài núi đá sau lưng, có một che giấu sơn động. Trong sơn động cất giấu một tòa truyền tống trận, từ Mục Đinh cùng Thụy Tường hai người đệ tử đang tại bảo vệ. Bước vào trận pháp, hào quang lập lòe. Nửa tháng sau, bốn phương như cũng là nước biển mênh mông. Lúc trước ly khai Tinh Hải Tông thời điểm, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người, hành động nhanh chóng. Hôm nay nhưng là hơn 200, trùng trùng điệp điệp, dù cho mượn nhờ truyền tống trận, trên đường cũng khó tránh khỏi trì hoãn. Đặt mình trong chỗ, lại là trên biển một tòa đảo hoang. Gần dặm phạm vi trên đảo nhỏ, đồng dạng cất giấu một tòa che giấu truyền tống trận. Mà truyền tống trận chỉ có thể truyền tống 5 người, còn lại đồng bạn thì là ngay tại chỗ đợi chờ, hoặc nghỉ ngơi, hoặc đi dạo, hoặc thưởng thức biển trời bao la hùng vĩ cảnh sắc. Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, còn có nguyệt tộc các huynh đệ thủ cùng một chỗ. Hắn đứng ở bờ biển trên đá ngầm, mặc cho dưới chân bọt nước bay cuộn, tiếng sóng không thôi, vẫn ngẩng đầu trông về phía xa. Hơn 20 năm trước, cũng từng tiến về trước Bộ Châu. Mà lần này dọc đường hải đảo, cùng lần trước bất đồng. Nói cách khác, đây là thuộc về Tinh Hải Tông một con đường khắc kính, cùng Mục Nguyên tặng cho đồ giản làm cho bày ra, hoàn toàn nhất trí. Vô Cứu. A, Thụy Tường vậy mà đã đi tới. Vô Cứu có chút ngoài ý muốn. Không dùng được mấy ngày, liền đến Bộ Châu. Ta cho rằng còn muốn nửa tháng đâu rồi, thật không ngờ mau lẹ. Hai người đứng ở bờ biển, cách xa nhau 3 trượng xa, như là tại nói chuyện phiếm, lời nói tùy ý. Vô Cứu, ngươi còn nhớ rõ Kim Trá Phong sao? Đương nhiên nhớ rõ. Chỉ cần ngươi giúp ta cướp lấy Kim Trá Phong, ta liền thả ngươi ly khai Bộ Châu. Tiền bối, dù cho không có huynh đệ của ta tương trợ, bằng vào tu vi của ngươi, đều muốn cướp lấy Kim Trá Phong, còn không phải dễ dàng. A, ngươi nói là, cái kia tòa trận pháp. Không tệ. Kim Trá Phong đại trận, vẫn như cũ được Tinh Vân Tông Dư Nghiệt làm cho khống chế. Mà Lao Phu Tứ Cố Vô Thần, đều muốn cướp lấy đại trận, cũng không dễ dàng. Có Mục Đinh, sư giới tương trợ. Hừ, ngươi cho rằng hắn hai người nguyện ý giúp ta? Vô Cứu đương nhiên nhớ rõ bộ châu Kim Trá Phong, còn có cái kia tòa đại trận. Theo tất, trận pháp vẫn như cũ từ Tinh Vân Tông đệ tử khống chế. Bất quá, khống chế trận pháp đệ tử, đầu là một đám nhân tiên, lại làm cho trước mắt cái này vị cao nhân, như thế trịnh trọng chuyện lạ, quả thực khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Mà Thụy Tường rỗi tay vịn râu dài, tự lo nói ra, Quan Hải Tử tuy rằng cầm bộ châu đưa cho vào ta, nhưng lại không nhắc tới Kim Trá Phong. Hôm nay lại phái hai cái đắc lực đệ tử đến đây, hiển nhiên phải Kim Trá Phong làm của riêng. Bởi vì đám kia khống chế trận pháp đệ tử, hơn phân nửa đến từ Tinh Hải Tông. Nghĩ tới ta như thế càng vất vả công lao càng lớn, Quan Hải Tử hắn hay vẫn là lừa ta. Tiền bối như thế khôn khéo, cũng sẽ bên trên bị lừa. Vô Cứu khó có thể tin bộ dạng, khó hiểu nói, mà to như vậy bộ châu, đủ để dung hạ được Nguyên Thiên Môn. Dù cho bỏ qua rồi Kim Trá Phong, lại có thể thế nào đây? Ha ha! Thụy Tường lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, ngươi không hiểu, chỉ có cướp lấy Kim Trá Phong, phương hướng có thể chân chính chiếm hữu bộ châu. Mà chuyến này vốn nên thuận buồm xuôi gió, lại bị Mục Đinh cùng sư giới cản trở. Lời nói ở đây, hắn quay đầu lại thoáng nhìn, lại sửa làm truyền âm. Vô Cứu, giúp ta giết Mục Đinh cùng sư giới, đến bộ châu về sau, ta liền giải trừ hốc ngươi trong máu huyết hồn cấm. Như thế nào? Vô Cứu hơi ngẩn ra, cũng không khỏi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Mục Đinh cùng sư giới, đang tại hơn trăm trượng bên ngoài một trong sân động, vội vàng mở ra trận pháp, căn bản không có nghĩ đến sẽ có họa sát thân. Mà Vô Cứu cũng không nghĩ tới, Thụy Tường lại muốn mượn đao giết người. Tiền bối. Vô Cứu ôm quả trượng, vẫn khuôn mặt nghi hoặc. Ngươi sao không tự mình động thủ? Hừ, ta chỉ là tìm lấy cớ, thả ngươi một con đường sống mà thôi, nguyện ngươi tự giải quyết cho tốt. Thụy Tường không nói thêm lời, quay người dạo bước mà đi. Không liền thì là nhìn về phía bên cạnh Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, lắc đầu không nói. Hắn cùng với Thụy Tường nhận thức hơn 20 năm, biết rõ đối phương làm người bản tính. Nếu như luận cùng tâm cơ thủ đoạn, 3 đến 5 cái vạn thánh tử chung vào một chỗ, cũng so ra kém vị này Nguyên Thiên Môn môn chủ. Xem ra lần này bộ châu hành trình, cũng không đơn giản. Tiện bế lúc này, trời đất đột nhiên tối sầm lại. Ở trên đảo mọi người, đều ngẩng đầu nhìn lại. Vừa mới hay vẫn là bầu trời trong xanh, đã là mây đen giăng đầy, như là thời tiết thay đổi, rồi lại lộ ra vài phần quỷ dị. Ngay sau đó cuồng phong đột khởi, trên mặt biển sóng cả mãnh liệt. Tầng tầng trắng sóng phẫn nộ cuốn tới, ngược lại hóa thành mấy trượng cao đầu sóng mà trùng trùng điệp điệp chụp về phía đảo nhỏ. Dầm ào ào. Một cơn sóng đánh tới, lập tức lướt qua đá ngầm gào thét tới. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa cũng không để ý, riêng phần mình thúc giục linh lực hộ thể, tiếp tục quan sát người quỷ dị thiên tượng. Mà một vị tiên sinh rồi lại không chịu nổi, theo đầu sóng bay ra ngoài. Chỉ thấy quải trượng rời tay, không hề phòng bị Vô Cứu, lại phanh một đầu đâm vào trên bờ cát. Ai nha? Linh Nhi kinh hô một tiếng, cùng Vi Xuân Hoa phi thân đi phía trước, một trái một phải, cầm Vô Cứu dịu dắt đứng lên. Mà hắn sớm đã là toàn thân ướt đẫm, thò tay đập nghiêm mặt bên trên hải xa, chật vật nói, của ta quải trượng. Thụy Tường ngay tại cách đó không xa, phất tay háo xoáy lên quải trượng. Cái gọi là quải trượng, liền là một cây năm, sáu thước dài côn gỗ. Hắn quay đầu, hầu nghi nói, ngươi lại không chịu được như thế, chẳng lẽ thiên tượng cùng ngươi không quan hệ? Thuận tay hất lên, quải trượng rơi vào Vô Cứu trước mặt. Chỉ giao cho, thiên tượng cùng ta cửa quan. Vô Cứu nắm lên quải trượng, nhịn không được lần nữa ngẩng đầu nhìn quanh. Tới đồng thời, toàn bộ đảo nhỏ, đã bị cuồng phong làm cho bao phủ, bốn phía càng là sóng biển ngập trời mà thành thế kinh người. Mà bầu trời mây đen, càng dày đặc, tạm thời cuồn cuộn không ngừng, cũng có mơ hồ lôi quang lập lòe. Lại nghe Thụy Tường nói ra, còn đây là thiên kiếp hiện ra à, có người sắp độ kiếp, hắn là ai đây? Cái kia quỷ dị thiên tượng, đúng là thiên kiếp hiện ra. Hơn 30 năm trước Ngọc Sơn chi đỉnh, chẳng lẽ không phải chính là chỗ này giống như tình cảnh? Mà giờ này khắc này, ai muốn độ kiếp? Vô Cứu có chỗ suy đoán, vội vàng quay đầu lại. Bên cạnh hắn Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, bên ngoài hơn 10 trượng trên bờ cát, tràn ngập trong bụi mù, có đạo tráng kiện thân ảnh chậm rãi đứng lên. Đúng là Vi Thượng, chỉ thấy quanh người hắn cao thấp, bao quanh tầng tầng khí cơ, không hiểu uy thế hơn người mà ra, giống hệt câu thông trời đất mà liên lụy phong vân xu thế. Ai nha, sư huynh cảnh giới viên mãn, rốt cuộc nên đón phi tiên thiên kiếp. Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, khởi hành chạy tới. Vi Thượng ngẩng đầu mà đứng, quần áo theo gió. Dầu quai nón trên mặt, lộ ra khác thường vẻ mặt ngưng trọng. Hắn hướng về phía chạy đến trước mặt Linh Nhi nhẹ gật đầu, cầm ra làm cho chân tảng hai cây hoàng sâm nuốt vào trong miệng. Hắn đã tu đến địa tiên 9 tầng nhiều năm, mà cảnh giới thủy chung khó có thể đột phá. May mà 3 năm qua chinh chiến, cùng chịu nhục, khiến cảnh giới của hắn cuối cùng phải viên mãn. Tạm thời mấy ngày liên tiếp có nhiều cảm ngộ, hắn đã đoán trước thiên kiếp buông xuống, lại không nghĩ đến mức như thế đột nhiên. Mà có thể hay không vượt qua thiên kiếp, cũng còn chưa biết. Lành dữ chưa biết, hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Sư huynh, ta đây còn có một miếng chu quả. Linh Nhi vội vàng lấy ra một quả đỏ tươi trái cây. Vi thượng cũng không khách khí, đã nắm trái cây một cái nuốt vào. Lại là một thanh hoàng sâm đưa tới, dặn dò, vi huynh, tạm thời cầm cái này 20 gốc hoàng sâm mang theo trên người, thời điểm mấu chốt đi thêm nuốt. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa đã đến phụ cận, sau đó vẫn còn đi theo 12 vị nguyệt tộc hán tử. Vi thượng tiếp nhận hoàng sâm, trầm giọng nói, vô huynh đệ, khiến Nghiễm Sơn cho ta hộ pháp. Lúc này trên hải đảo, còn có hơn 100 vị nguyên thiên môn đệ tử. Mà Mục Đinh, Sư Giới, cũng vứt bỏ truyền tống trận chạy ra ngoài động. Phi tiên thiên kiếp, khó gặp. Giờ này khắc này, ai cũng không chịu bỏ qua cái này khó được cơ duyên. Mà có thể vượt qua thiên kiếp người, mười không còn một. Hơi có sai lầm, không chết cũng bị thương. Vô Cứu chắp lên hai tay, trịnh trọng nói. Vi huynh, yên tâm là được. Ta cùng với Linh Nhi, Xuân Hoa tỷ, còn có các huynh đệ, chờ ngươi độ kiếp trở về. Vi thượng còn muốn nói chuyện, người đã bọc lấy gió lốc cách mặt đất bay lên. Chương 1028, dị biến lại lên. Theo Vi thượng rời đi, trên hải đảo gió thổi rất là giảm bớt. Mà trên mặt biển, như cũng là sóng cả mãnh liệt. Giữa không trung mây đen, vẫn bốc lên không ngớt. Đạo đạo lôi quang, vụ sáng chợt diệt. Cùng loạn khí cơ, tại trong thiên địa tàn sát bừa bãi xoay quanh. Mọi người ngẩng đầu xem thế nào. Thụy Tương đứng ở bờ biển, tay nhặt dâu dài, thần sắc khó lường, hơn trăm vị nguyên thiên môn đệ tử, từng cái một trận mắt há hốc mồm. Linh Nhi kéo Vi Xuân Hoa cánh tay, song song thần sắc cẩn cẩn, Nghiễm Sơn cùng nguyệt tộc các huynh đệ, đồng dạng là nín hơi ngưng thần mà ánh mắt chờ mong. Vô Cứu ngược lại là rất nhẹ nhàng, vẫn chống quải trượng, sáng ngời nhích người, để hắn ướt sũng quần áo, có thể được gió biển thổi phải khô mát một ít. Bất quá hắn ánh mắt thoáng nhìn, hơi hơi nhíu mày. Mục Đinh cùng Sư Giới vậy mà chạy tới, trực tiếp đến rồi Thụy Tường bên cạnh. Vi thượng độ kiếp, hắn như là trở thành phi tiên cao nhân, nhất định thành họa lớn a. Thụy Tường không có lên tiếng, lắc đầu. Mục Đinh cùng Sư Giới rồi lại hình như có tình ngộ, đột nhiên nhìn về phía sau lưng, tựa hồ lộ ra rất phẫn nộ, mà phẫn nộ trong thần sắc lại thêm vài phần kiên kỵ. Tiện bế lúc này, có người kinh hô. Ai nha, lôi kiếp đã đến. Vô Cứu dừng một chút trong tay quả trượng, theo mọi người ngóc lên rồi đầu. Lúc này toàn bộ vòng trời đã bị dày đặc đấy, lan lộn mây đen nơi bao bọc. Chợt vừa thấy tựa như đêm tối hàng lâm, rồi lại thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo điện quang mà rất là chói mắt. Mà hơn ngoài 10 dặm, cao ngàn trượng không, treo lấy một đạo nhân ảnh, đúng là Vi Thượng, chẳng qua là hắn đã từng tráng kiện thân hình, cực kỳ nhỏ bé, như ẩn như hiện. Đột nhiên một hồi dày đặc hào quang hiện lên, lan lộn mây đen, đột nhiên co rút lại, tiếp theo kịch liệt run rẩy, mãnh liệt phun ra một đạo chói mắt lôi quang, lập tức một tiếng nổ vang chấn triệt bốn phương. Rắc rắc phần phật còi. Chừng cánh tay kích thước lôi quang, xuyên thấu qua mây đen, vắt ngang không trùng, hung hăng bổ vào Vi Thượng trên người, lại vừa giận tiết mấy trăm trượng, rơi vào bước lên trong nước biển. Trên mặt biển sóng cả chấn động, trắng sóng từng mảnh. Mà không qua lập tức, một đạo tiếp một đạo lôi quang lập lòe, điếc thai nổ vang bên thai không dứt, cùng loạn khí cơ như là huyên náo. Đã thấy Vi Thượng thân ảnh, tại lôi quang trong run rẩy, vẫn ngẩng đầu mà đứng, thừa nhận một lần lại một lần oanh kích rèn luyện. Mà cái kia bay lưu lạc thẳng xuống dưới lôi quang, khoảng cách hải đảo chỉ vẹn vẹn có trong vòng hơn 10 dặm. Nói cách khác, hải đảo khó khăn lắm ở vào thiên kiếp biên giới, cách xa nhau gần như thế, thiên uy đang ở trước mắt ta. Nhất là gió mạnh quất vào mặt, hào quang chói mắt, nổ vang không ngừng, quả thực tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như rung động. Trên hải đảo mọi người đều bị kinh ngạc. Linh Nhi nắm thật chặt Vi Xuân Hoa khuỷu tay, thất thanh nói, "Xuân Hoa tỷ, sư huynh hắn lông tóc không tổn hao gì." Vi Xuân Hoa đi theo âm thanh nói, "Ân, sư huynh của ngươi tu vi phải. Mà thiên kiếp trừng cửu trọng, 81 đạo thiên lôi, nghe nói càng sau này, càng hung hiểm." Tiếng nổ vang vẫn còn tại quanh quẩn, mà 9 đạo lôi quang đã đột nhiên tiêu tán. Hơn ngoài 10 dặm giữa không trung, Vi Thượng vẫn như cũ ngẩng đầu mà đứng. Bất quá cũng đúng như theo như lời, kế tiếp còn có bắt trọng lôi kiếp, tạm thời nhất trọng so với nhất trọng hung hiểm. Hắn có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, cũng còn chưa biết. Quả nhiên, bầu trời mây đen, giữ tận lấy, trào lên lấy, sôi trào, càng điên cuồng. Vô số điện quang, liên tiếp, không hiểu thiên uy, làm cho người trông đã khiếp sợ. Vô Cứu, ngươi cũng vượt qua thiên kiếp, ngươi nói sư huynh hắn. Linh Nhi còn tại lo lắng, mà bên cạnh nàng người nào đó, nhưng là hết nhìn đông tới nhìn tây, rất là nhẹ nhõm bộ dạng. Ta năm đó tao ngộ thiên kiếp chi mãnh liệt, so với hôm nay, càng cái gì ba phần đây. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, cười cười, ngược lại vừa nhìn về phía bờ biển mấy đạo nhân ảnh, mang theo khẳng định giọng điệu, nói tiếp. Lấy ta chi cách nhìn, vi huynh hắn tất nhiên không việc gì. Ân. Linh Nhi biết rõ hắn là an ủi nói như vậy, cũng đành phải thư chi. Rắc rắc phần phật còi. Lại nhất trọng thiên kiếp, đã bắt đầu. Đinh Hai nhức góc nổ vang ở bên trong, lôi quang vắt ngang không trung, từ vi thượng trên người bổ qua, hắn vẫn thúc giục pháp lực, ngẩng đầu đỡ ngực. Chốc lát, đệ ngũ trọng thiên kiếp hàng lâm. Rắc rắc phần phật còi. Liên tiếp không ngừng lôi quang, đã biến thành đùi kích thước lôi hỏa, một đạo tiếp một đạo mãnh liệt qua một đạo, từ phía trên khung phía trên, mây đen bên trong chiếu nghiêng xuống. Đã thấy vi thượng cắn chặt răng, vẫn đau khổ chống đỡ. Lúc lại một lần nữa lôi kiếp qua xong, miệng của hắn mũi chăn máu, quần áo nghiền nát, lung lay sắp đổ. Mà hắn cũng không cam yếu thế, lấy ra mấy cây hoàng sâm nhét vào trong miệng. Hắn biết rõ kế tiếp tứ trọng thiên kiếp, cầm càng thêm mãnh liệt. Mà hắn tu luyện nghìn năm, chờ đợi chính là một ngày này. Không phải tại thiên kiếp trong hủy diệt, chính là tại lôi hỏa trong chúng sinh. Không cần thiết một lát, đệ lục trọng thiên kiếp hàng lâm. Rắc rắc phần phật còi. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi hỏa, như là cuồng nộ giao long, mang theo chói mắt hào quang, điếc thai nổ vàng, hùng hồn uy thế, thẳng đến giữa không trung vi thượng bổ tới. Vi thượng cầm ra một khối ngọc phù đập tại trên thân thể, sau đó đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Oanh! Xu thế không thể đỡ lôi hỏa, gào thét hạ xuống. Thoáng chốc kiếm quang nát bấy, hùng hồn thiên kiếp lực lượng nhập vào cơ thể mà qua. Hộ thể phù lục cùng pháp lực, tùy theo tan vỡ hầu như không còn. Hắn rên thảm một tiếng, xuống rơi xuống, mà không qua hơn 10 trượng, cưỡng ép ổn định thân hình, lần nữa cầm ra một khối ngọc phù bóp nát. Tới lập tức, lại một đạo lôi hỏa gào thét tới. Ai nha, sư huynh nguy rồi. Linh Nhi là quan tâm tình thiết, nhịn không được lại kinh hô một tiếng. Vì Xuân Hoa cũng là lo lắng không thôi, nói khẽ, thiên kiếp chi huy, chớ quá như thế, chỉ mong không sao. Mà đúng hơn thế lúc, trên hải đảo bay lên hai đạo nhân ảnh. Đúng là Mục Đinh cùng sư giới, ly khai hải đảo, lướt qua mặt biển. Đón thiên kiếp bay đi. Mà không qua mấy trăm trượng, liền bị không hiểu thiên uy làm cho đã ngừng lại thế đi. Hai người cũng không như vậy thôi, đưa tay chỉ một cái. Hai đạo kiếm quang nhanh như sao băng, thẳng đến cái kia lôi hỏa trong vi thượng tấn công bất ngờ mà đi. Ầm, ầm. Tới lập tức, vẫn còn đang điên cuồng lôi hỏa, đột nhiên từ trong tách ra hai đạo thiểm điện, trong chốc lát đã đem kéo tới phi kiếm kích thành phấn vụn. Mà lôi hỏa uy lực cũng tùy theo tăng lên. Mục Đinh cùng sư giới tựa hồ là quỷ kế thực hiện được. Lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, lần nữa cầm ra một thanh phi kiếm, liền muốn lập lại chiêu cũ. Sự tình phát đột nhiên, ở trên đảo mọi người đều kinh ngạc không thôi. Linh Nhi đã là mặt mày biến sắc, khủng hoảng nói, thiên kiếp không để cho cản trở, nếu không uy lực tăng gấp đôi, chẳng lẽ không phải hại sư huynh. Nàng cầm ra một chút khéo léo ngọc kiếm, liền muốn thịnh nộ dựng lên, đã thấy 12 vị tráng hán đã vượt lên trước một bước nhảy lên đến không trung, tùy theo có trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đàm thoại tại bên tai tiếng vọng. Nghiễm Sơn ngăn lại cái kia hai tên gia hỏa. Mục Đinh cùng sư giới, cùng hải đảo cách xa nhau bất quá mấy trăm trượng. Nghiễm Sơn cùng nguyện tộc các huynh đệ, đạp trên vân bản, chớp mắt là tới, chặn chặn hai người đường đi. Vô Cứu, nhanh khiến huynh đệ của ngươi tránh ra. Ngươi cướp đi thần thú, chưa truy cứu, nếu không tội thêm một bậc. Hai vị tinh hải tông trưởng lão, lên tiếng quát mắng, rất là vênh váo hung hăng, chợt một trái một phải quanh co vòng vèo mà đi. Cùng hắn nghĩ đến, Nghiễm Sơn đợi 12 người tuy hung hãn, mà chỉ cần thi triển đột pháp, liền đủ để thoát khỏi dây dưa. Vô Cứu nhấc chân đi về phía trước hai bước, đem trong tay quải trượng phanh cắm vào bãi cát, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, hại huynh đệ của ta người, giết chết bất luận tội. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn giết Tinh Hải Tông trưởng lão, mà đang mang vi thượng độ kiếp thành bại cùng sinh tử tồn vong, đã không để cho hắn có chỗ lựa chọn. Huống chi đối phương dụng ý ác độc, cũng làm cho hắn động sát tâm. Mà bên này lời còn chưa dứt, bên kia Nghiêm Sơn cùng Nhan Lý đã là bên trên côn thiết cung nơi tay, đi theo mặc dù là bờ ANGGG, băng hai tiếng dây cung giòn vang. Hai đạo mũi tên tia chớp mà đi, lập tức lại là oanh hai luồng ánh lửa nổ tung. Mục Đinh cùng sư giới, một trái một phải, vừa mới thoát ra đi tầm hơn 10 trượng, đang nghĩ ngợi tiếp tục mấy chuyện xấu, có chứa tiến châu mũi tên liền đã đến sau lưng. Nhất thời tránh né cuốn quýt, hoặc cũng không có để ở trong lòng, riêng phần mình thúc giục kiếm quang ngăn cản. Mà đột nhiên nổ tung tiến châu, uy lực cực kỳ mãnh liệt. Hai người chuẩn bị không kịp, lăng không bay rớt ra ngoài. Mà tới nháy mắt, 12 tráng hán, chia làm hai tốt, phân biệt đánh tới, đột nhiên tia lưới bao phủ, gậy sát, thiết búa nhanh như mưa rào rơi xuống. Mục Đinh cùng sư giới, đều muốn thúc giục độn pháp trốn tránh, không biết làm sao tia lưới trói buộc, thân hình bị nguy, nhất thời dãy rủa không được, có tâm tế ra thần thông, giết ra lớp lớp vòng dây, rồi lại ngăn không được gậy sát, thiết búa hung ác, đành phải đau khổ chống đỡ mà lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chư vị đạo hữu, dừng tay. Còn đây là hiểu lầm. Và anh, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi hỏa, mang theo cõi lòng tan nát nổ vàng từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy hơn ngoài 10 dặm giữa không trung, vi thượng miệng phun máu tươi, trở mình té ngã rơi, cho đến bay rơi xuống hơn 100 trượng, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, rồi lại quần áo tả tơi, đầy người vết máu, râu tóc mở rộng, hai mắt như xích, liên tục thô thở gấp liên tục. Hắn lay động mà đứng, cầm ra một chút hoàng sâm nhét vào trong miệng. Hắn đã vượt qua lục trọng thiên kiếp, kế tiếp 7, 8, cửu trọng thiên kiếp, cầm càng thêm mãnh liệt, nhất là đã bị ngoại ý muốn cản trở, khiến cho thiên uy tăng gấp đôi. Hôm nay hắn có thể hay không trèo chống đến cùng, chỉ có thể bằng vào vận khí. Bất quá, còn muốn trông chờ vô huynh đệ hộ pháp. Vi thượng cầm hoàng sâm nuốt vào trong bụng, ngược lại hướng về phía nơi xa hải đảo tìm đến đi xa xa thoáng nhìn. Mắt thấy Nghiễm Sơn đám huynh đệ cùng Mục Đinh, sư giới đánh thành một đoàn, hắn rồi lại bất luận bận tâm, thở gấp gáp rồi mấy câu chửi thề, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Đã thấy đen đậm như mực mây đen, như là đang thiêu đốt, không ngừng sáng tắt lập lòe, tóe phát ra đạo đạo lôi quang. Mà không qua trong nháy mắt, trời đất run rẩy, một đạo chói mắt lôi hỏa, gào thét, gầm thét rút nhanh chóng hạ xuống. Mà bên này hôn chiến, đồng dạng đang tiếp tục. Mục Đinh cùng sư giới, trái chạy phải đột, rồi lại dây rửa mà không thoát tia lưới trói buộc, cũng hướng không xuất ra gậy sát, thiết búa vây đánh. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đắc thế không buông tha, chỉ để ý đau nhức hạ sát thủ. Mà trong lúc nguy cấp, dị biến lại lên. Chỉ thấy đứng ở bờ biển Thụy Tường, đột nhiên lách mình đã đến không trung, cũng tránh đi giữa không trung hỗn chiến đám người, liền muốn chạy thiên kiếp phương hướng bay đi. Linh Nhi nhìn đến rõ ràng, vội la lên, Thụy tiền bối, hạ thủ lưu tình. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, Thụy Tường cũng muốn ra tay cản trở thiên kiếp. Hắn quyết không cho phép vi thượng độ kiếp thành công, nếu không hắn khó có thể khống chế một vị tiên sinh cùng 12 ngân giáp vệ. Mà thân là chính thức phi tiên cao nhân, ai cũng ngăn không được hắn. Một khi thiên kiếp lại có dị thường, vi thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh Nhi trong miệng hô hào, liền muốn phi thân ngăn trở. Nàng là tại sư huynh yêu thương cùng che chở xuống, may mắn sống đến hôm nay, nàng tuyệt không cho sư huynh bị thương tổn, nếu không nàng không tiếc lấy tướng mệnh hợp lại. Mà nàng vừa mới cách mặt đất, liền bị một bàn tay cưỡng ép đè lại. Lập tức một đạo nhàn nhạt bóng người ngút trời mà đi, quen thuộc mà lại bình tĩnh thanh âm đàm thoại theo gió vang lên. Ta nhìn chằm chằm vào lão giả kia đã lâu, an tâm một chút chớ vội. Chương 1029, nhân tính. Thụy Tường đạp không đi phía trước, thoáng chốc kình phong đập vào mặt, lôi quang huy hoàng, thiên uy khó lường. Hắn không khỏi trong lòng dùng mình, bị ép ngừng thế đi, chợt lại huy động tay áo, một đạo kiếm quang miêu tả sinh động. Mọi người đều biết, thiên kiếp cũng không phải là chẳng qua là xét đánh tia chớp, mà là tu tiên chi sĩ cảnh giới viên mãn, khiến âm dương nghịch chuyển, vi phạm với thiên đạo, động đến khí cơ vòng qua vòng lại, cho nên kích động lôi đình lấy bảy ra khiển trách. Còn đây là trời đất quy tắc, không để cho cản trở, cũng không để cho tránh né. Nếu không khiển trách uy lực tất nhiên tăng gấp đôi, mà độ kiếp người cũng cầm tại nổi giận lôi hỏa trong hóa thành cho tàn. Mà hắn biết rõ như thế, hết lần này tới lần khác muốn từ trong cản trở. Hắn không thể để cho người nào đó huynh đệ, trở thành giống như một dạng với hắn phi tiên. Hắn muốn mượn này cơ hội tốt, diệt trừ một cái trong lòng hỏa lớn. Ai ngờ đúng hơn thế lúc, nơi xa lôi quang vẫn còn đang lóe lên, từng trận sấm sét chấn hồn nhất phách, rồi lại có một đạo quang mang nhàn nhạt gặp thoáng qua, chợt bay biện ra một đạo nhân ảnh. Đột nhiên quay người mà phát ra một tiếng quát mắng. Lao già kia, ngươi là hỏng xuyên qua rồi. Vô cứu, ngươi. Thụy Tường đống nhiên khẽ giật mình. 3, 5 trượng bên ngoài, có người đạp không mà đứng, sáng ngời ánh mắt chiếu sáng, mày kiếm đứng đấy, chính khí nghiêm nghị. Đây không phải là vô cứu, là ai? Chỉ bất quá hắn sắc mặt, vẫn còn có chút tái nhợt, tạm thời ướt sũng trên người, nhìn không ra chút nào tu vi. Mà trên tay của hắn lại không thấy quả trượng. Rồi lại hiển nhiên cũng không phải là như là trong tưởng tượng suy yếu vô lực. Ngươi, thương thế của ngươi xu thế cũng đã khôi phục tu vi. Trước đây tận mắt nhìn thấy, người nào đó ngã sấp xuống tại trên bờ cát. Cái kia chật vật bộ dạng, chút nào không có giả dối a a chính là sóng biển đều chịu không nổi một người, làm sao có thể thi triển độn pháp mà tưởng như hai người đây. Thụy Tường rất là khó có thể tin. Vô cứu rồi lại quẹt miệng góc, khẽ gật đầu nói, ân. Ngắn gọn một chữ, là rụt rè. Hay vẫn là tự ngạo, hoặc can dỡ, không coi ai ra gì. Thụy Tường trong ánh mắt hàn ý lóe lên, khe nói, ngươi dám có ý định lừa gạt, gieo gió gặt bão. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay chỉ một cái. Đã thấy vô cứu đuôi lông mày nhảy lên, hờ hững nói, a, ngươi muốn giết ta. Thụy Tường sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, ngươi lại như thế nào phá giải tinh huyết hồn cấm. Hắn thúc giục hồn cấm, không hề đáp lại, chẳng những như thế, người nào đó trong ánh mắt còn dần hiện ra một tia có chứa trào phúng sắc mặt giận dữ. Phanh! Dù cho lôi kiếp nổ vang, sóng biển tiếng động lớn rầm rĩ, mà uy thế buộc phát âm thanh, hay vẫn là như thế rõ ràng. Chỉ thấy mấy trượng bên ngoài Vô Cứu, quanh thân cao thấp đột nhiên nổ tung một tầng thủy vụ, ướt xuống áo dài lập tức theo gió chống lay động, một cỗ mạnh mẽ uy thế tràn trề mà ra. Thụy Tường ngạc nhiên nghẹn ngào. Ngắn ngủn 3 năm, ngươi vậy mà tu đến phi tiên. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngoài mấy trăm trượng, Mục Đinh cùng sư giới rốt cuộc chống đỡ không nổi, lần lượt được thiết đúa bổ ở bên trong, thân thể đổ, trước sau té xuống không trung. Mà cùng ngày nháy mắt, một cái lao phu nhân phi thân mà đi, đưa tay đánh ra cấm chế, cũng thừa cơ tế ra hai luồng chân hỏa. Hai cái màu vàng tiểu nhân đang muốn chạy xa, bị ép hiện ra thân hình, chợt lọt vào chân hỏa đốt cháy mà tan thành mây khói. Đó là Mục Đinh cùng sư giới nguyên thần, đột nhiên đã mất đi thân thể che chở, tu vi đại giảm, cực kỳ suy yếu, được Vi Xuân Hoa thừa cơ ra tay giết chết. Dù cho đều muốn một lần nữa tu luyện, hoặc chuyển thế luân hồi cũng không thể. Thụy Tường đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói. Vô Cứu, ngươi giết Tinh Hải Tông trưởng lão, Quan Hải Tử hắn sẽ không tha cho ngươi. Hừ, nếu không có ngươi âm thầm bày mưu đặc kế, ta như thế nào vọng động sát cơ? Nếu không có ngươi âm thầm đầu độc, hắn hai người như thế nào biết được ta mang đi thần giải, lại không dám cản trở thiên kiếp, y đổ ra hại vi thượng đây. Hôm nay ngược lại là làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện, không biết ngươi lại đem như thế nào. Vô Cứu không còn là có vẻ bệnh bộ dáng, mà là quét qua 3 năm qua chán trường người bài. Càng những lời khác lời nói sắc bén, chữ chữ chú tâm. Thụy Tương được nói toạc ra rồi tâm tư, vạch trần dối trá biểu hiện giả dối, mà hắn nhưng lại không có làm cho lung túng, ngược lại là ra mặt run rẩy, lắc đầu nói, phi tiên một tầng mà thôi, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn giống như đắm chìm tại trong kinh ngạc khó có thể tự kiềm chế, lại đột nhiên vung tay háo hất lên, kiếm quang lập lòe, lăng lệ ác liệt sát cơ đột nhiên bộc phát. Lúc Vô Cứu biểu hiện tu vi một khắc này, hắn cảm thấy khiếp sợ. Bất quá hắn cũng nhìn ra Vô Cứu khuyết điểm, đó chính là vừa mới đột phá phi tiên cảnh giới, căn cơ chưa ổn, một khi tao ngộ đả kích, căn bản thi triển không xuất ra phi tiên xứng đáng pháp lực thần thông. Đúng gặp này danh giới, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Bởi vì Diệt Trừ cũng không phải là một cái đối thủ, hắn còn muốn nhờ thiên kiếp lực lượng mà triệt để chôn vùi vi thượng tính mạng. Thụy Tường, ngươi cũng không quá đáng là phi tiên tầng 2, thực dám động thủ. Lời tuy như thế, Vô Cứu hay vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn quanh, đã không còn nữa vừa rồi bình tĩnh tiêu sái. Chính như Thụy Tường suy đoán, hắn lúc này không có cảnh giới, cũng không tiện vận dụng pháp lực, nếu không dao động căn cơ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là hắn thủy chung ẩn nhẫn nguyên nhân. Mà sau lưng chính là thiên kiếp lôi đình chỗ, vi thượng độ kiếp đã đến sống chết trước mắt. Hắn hoặc là tránh né, hoặc là liều mạng. Đoạn. Thụy Tường cầm Vô Cứu thần thái nhìn ở trong mắt, kiên cố hơn định rồi sát tâm. Mà đang lúc hắn toàn lực ứng phó đang lúc, dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng. Tới lập tức, một tầng vô hình pháp lực đống nhiên tới. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức dừng tại giữa không trung. Đã thấy một cái màu vàng tiểu nhân, từ quần quận sóng biển trong kích xạ mà ra, tiện tay tế ra một đạo hắc ảnh, lần nữa quát mắng. Cấm! Nguyên thần phân thân! Người nọ phân thân, sớm đã mất mạng Bạch Khê Đầm, khi nào lại tu ra một cỗ phân thần, phân thân? Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có điệu tiên 8-9 tầng tu vi, rồi lại dị thường xảo trá hung ác. Thực tế hắn tế ra bóng đen, ra sao bảo vật. Thụy Tường mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, phanh tránh phá cấm chế trói buộc, mà đạo hắc ảnh kia nhanh như thiểm điện, tựa như một cái màu đen độc xà, lập tức đã đem hai chân của hắn kích thước lưng áo, tiếp theo hai tay, gắt gao cuốn trói, tạm thời lực đạo hung mãnh. Hắn chỉ cảm thấy gân cốt đau nhức, không hiểu cấm chế lực lượng càng ngày càng chặt, dường như phải hắn nghiền nát bấy, hết lần này tới lần khác lại dãy rủa không được. Hắn lập tức hoảng loạn lên, vội vàng thúc giục hộ thể nguyên lực mà liều mạng mạng dãy rủa. Tới đồng thời, màu vàng nhỏ không có người, mà một vị tiên sinh, rồi lại khôi phục hắn kiêu ngạo đường hoàng, phi thân tới, nhấc chân chính là hung hăng một cước đá đi ra ngoài. Thụy Tường còn từ dãy rủa, căn bản không kịp tránh né, được trực tiếp đá rơi không trung, phanh nện ở hải đảo trên bờ cát. Phần đông nguyên thiên môn đệ tử, tận mắt nhìn thấy môn chủ gặp nạn, sớm đã cả kinh từng cái một trận mắt há hốc mồm. Mà trong đó hai vị lão giả, phân biệt gọi là Nguyên Cát, Nguyên Huệ, chính là Thụy Tường đệ tử đích truyền, mắt thấy sư phụ chịu khổ, vậy mà liều lĩnh đánh tới. Vốn chỉ là nhân tiên 9 tầng cao thủ, đột nhiên bày biện ra rồi điệu tiên 2, tầng 3 huy thế. Linh Nhi vẫn còn tại bờ biển xem thế nào, tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tên tiểu tử hư hỏng kia, vẹn vẹn chỉ dùng 3 năm, liền tu đến phi tiên cảnh giới, phá giải tinh huyết hồn cấm, cũng lừa hết thảy mọi người. Linh Nhi còn từ may mắn, ánh mắt lóe lên, không làm chần chờ, vội vàng lách mình ngăn trở. Đã thấy hơn 10 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, lập tức chặn hai vị lão giả đường đi. Lập tức lại là một đạo nhân ảnh phi thân hạ xuống, mãnh liệt nhào vào Thụy Tường trên người, vung quyền liền đánh, trong miệng tức giận mắng: "Lão già kia, ngươi khi dễ ta hơn 20 năm, buộc huynh đệ của ta bán mạng không nói, còn muốn cầm ta cùng với vi thượng đưa vào chỗ chết, ta đánh." Một lời phẫn nộ, hóa thành thiết quyền như mưa. Phanh, phanh, phanh. Thụy Tường như là được khóa sắt giam cầm, nằm ở đống cắt ở bên trong, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể bằng vào hộ thể nguyên lực mà ương ngạnh trèo trống. Mà thế lớn năng lực trầm thiết quyền, không phải ra sức đánh eo bụng, chính là mánh kích đầu, đều đề phòng điều khiển điểm yếu. Hắn không khỏi âm thầm kêu khổ, nguyên bản đã phần thắng nắm chắc, sao sẽ biến thành cái dạng này đây? Người nọ khôi phục tu vi cũng thì thôi, rồi lại tu đến phi tiên, phá giải hồn cấm, mà phá giải hồn cấm cũng thì thôi, rồi lại âm thầm đánh lén, mà đánh lén cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác ra vẻ suy yếu, từ đầu đến cuối giấu giếm sơ hở, làm cho người căn bản không thể nào phòng bị. Mà âm hiểm giảo quyệt cũng thì thôi, cuối cùng là căn cơ bất ổn, thi triển không xuất ra cường đại thần cung, lại không nghĩ hắn lại tế ra một kiện không thể tưởng tượng pháp bảo, bất ngờ không để phòng bị gây nên ám toán. Phanh, phanh, phanh. Quyền đấm cước đá, vẫn còn không hết hận. Vô Cứu quay người từ nguyệt tộc huynh đệ trong tay đã nắm một cây gậy sắt, vung đến chính là một thông mãnh liệt nện. Hắn tuy rằng không tiện thi triển pháp lực tu vi, mà khí lực của hắn còn tại. Huyền thiết đồng A, so với quyền đầu kiên cố hơn cứng rắn, cũng càng thêm hung mãnh. Phanh, phanh, phanh. Lão già kia, ta không cắt ngang hai chân của ngươi, ngươi không biết bản tiên sinh mối hận trong lòng. Phanh, phanh, phanh. Ngươi thông đồng quỷ yêu hai tộc, xếp đặt thiết kế hại ta, lại đem huynh đệ của ta đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, rồi lại có thể từng nghĩ tới hôm nay, ta đánh. Trên bờ cát, bị trói trói tay chân Thụy Tường, xung quanh cuồn cuộn, cực kỳ chật vật không chịu nổi. Đối mặt điên cuồng trọng kích, hắn cũng không có thể tránh né, cũng không có thể thi triển thần thông, chỉ có bằng vào hộ thể nguyên lực mà đau khổ trèo trống. Vô Cứu thì là vung hai tay, một gậy tiếp theo một gậy, chỉ cần cầm nhiều năm qua buồn khổ cùng biệt khuất, thỏa thích phát tiết đi ra. Nguyên Cắt cùng Nguyên Huệ, cũng chính là Thụy Tường đồ đệ, vốn định giải cứu sư phụ, mà đối mặt 12 vị hung manh tráng hán, cùng với Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, sẽ không dám đi phía trước một bước. Còn lại các đệ tử, càng là hoảng sợ mà đứng không biết làm sao. Rắc. Thụy Tường hộ thể nguyên lực, tuy cứng cỏi, rồi lại không chịu nổi luân phiên gậy sắt thống kích, rốt cuộc theo pháp lực hao tổn mà bảy biện ra tan vỡ dấu hiệu. Hắn âm thầm kinh hãi, bị ép lên tiếng: "Vô Cứu, hạ thủ lưu tình." "Hừ, ngươi trước đây chưa từng nhân từ nương tay." Thụy Tường một nửa thân thể đã bị nện đến lâm vào bãi cắt bên trong, mà hung mãnh gậy sắt vẫn như cũ không lưu tình chút nào. Lợi hại du cửa quan, nên yêu thương tất cả bản thân, còn đây là nhân tính chỗ, ngươi lại oán ta sao có. Nói có lý, ta đánh. Rắc. Thụy Tường hộ thể nguyên lực, lại sụp đổ mở một đường nhỏ kẽ hở. Mà người nào đó gậy sắt, lực đạo mạnh hơn. Một khi hắn nguyên lực tan vỡ, hậu quả có thể nghĩ. Vô Cứu. Dù cho đã muốn của ta này mạng già, cùng ngươi có gì ích lợi. Phanh, phanh, phanh. Ngươi cũng biết thiên thư tồn tại. Kim Trá Phong cái kia tòa trận pháp tác dụng, còn có Ngọc Thần Điện chân thật ý đồ. Phanh, phanh. Kim Trá Phong xuống, có dấu đại lượng ngũ sát thạch, ngại gì liên thủ một hồi đâu rồi, ngươi đạt được ngũ sát thạch, ta được đến Bộ Châu. Phanh. Ân ân đoán đoán, không có gì hơn thoảng qua như mây khói, đại đạo vĩnh cửu, mới là tu tiên chân lý chỗ. Tiện bế lúc này, Linh Nhi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ai nha, cửu trọng thiên kiếp buông xuống. Vô Cứu buông gậy sắt, theo tiếng nhìn lại. Trước 1030, trí giả hiển nhiên. U lôi minh, vẫn còn tại trong cuồng phong quanh quần không dứt. Bước lên xoay tròn mây đen, cùng sáng tắt lóe lên lôi quang, vẫn như cũ bao phủ khắp vòng trời. Tựa như dài đẳng đắng đêm dài không có phần cuối, từ nay về sau trời đất tan vỡ mà thai họa ách vô cùng. Thiên kiếp, nhưng cầm tiếp tục. Mà cao ngàn trượng không, đã không thấy Vi Thượng thân ảnh. Ngược lại là trên mặt biển, có đạo trần trụi bóng người, áo choàng phát ra, lung lay sắp đổ. Đó là Vi Thượng, liên tiếp đã vượt qua bát trọng thiên kiếp, đã làm cho hắn sức cùng lực kiệt. Bất quá hắn còn không có khuất phục, không có buông tha cho, cầm ra cuối cùng vài cọng hoàng sâm nhét vào trong miệng, sau đó cưỡng ép đạp không bay lên. 10 trượng, tầm hơn 10 trượng. Vi Thượng vừa mới đạp không bay lên trăm trượng, vòng trời bên trên mây đen đột nhiên co rút lại, tiếp theo nổ tung một đoàn chói mắt ánh sáng, lập tức một đạo cỡ thùng nước lôi hỏa gào thét hạ xuống. Cảnh. Phẫn nộ lôi kiếp, xé mở đêm tối, vắt ngang trời cao. Lập tức nuốt sống Vi Thượng. Hắn ở đây lôi hỏa trong rễ rùa run rẩy, miệng phun nhiệt huyết, thẳng rơi xuống 10 trượng, rồi lại vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đau khổ trèo trống. Mà một đạo lôi hỏa chưa biến mất, lại là một đạo sét đánh gào thét hạ xuống. Cái kia liên tiếp không ngừng ánh lửa, hùng hồn vô cùng uy thế, giống như là một thanh vạn trượng cự kiếm, chỉ cần hủy thiên diệt địa, cầm biển rộng thông cái lỗ thủng. Vi thượng khó hơn nữa trèo trống, tại lôi hỏa hoành kích xuống, không ngừng rơi xuống. Mà mắt thấy hắn liền muốn rơi vào mãnh liệt sóng cả bên trong, điên cuồng tàn sát bừa bãi đích thực lôi kiếp đột nhiên không có. Chỉ có gào rú gào thét tiếng sấm, vẫn còn tại trong cuồng phong quanh quần không dứt. Hắn mạnh mẽ chống đỡ đứng thẳng tại sóng cả phía trên, lại là một cái nhiệt huyết phun ra, sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía nơi xa hải đảo, cương nghị mà lại mệt mỏi trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười, chợt ngửa mặt chỉ lên trời té xuống. Vòng trời phía trên, cái kia xoay tròn mây đen, đã theo đi xa cuồng phong dần dần tiêu tán. Tiếp theo hào quang thoáng hiện, tà dương say mê. Sư huynh, trên hải đảo, bất kể là nằm ở đống cắt trong thủy tường, hay vẫn là nguyên thiên môn đệ tử, hay là Nghiêm Sơn, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng Vô Cứu, đều đang chú ý nơi xa động tĩnh. Liên tại lôi kiếp chung kết, thiên tượng chuyển biến tốt đẹp lập tức, Linh Nhi kinh hô một tiếng. Nàng cấp bách đối đãi tiến lên xem xét manh mối, rồi lại phát hiện không ổn. Mà không đối đãi nàng lần nữa lên tiếng, một đạo nhân ảnh vội vã mà đi. Vô Cứu. Đúng là Vô Cứu, ném đi gậy sắt, thả người bay lên, trực tiếp xẹt qua mặt biển, một đầu đâm vào trong nước biển. Không cần thiết một lát, hắn mang theo một cái trần trụi bóng người vạch nước mà ra, thuận tay lấy ra một kiện quần áo thêm chút che lấp, ngược lại quay người chạy hải đảo bay tới. Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, vội vàng nên đón tiếp lấy. Vô Cứu mang theo Vi Thượng, rơi vào trên bờ cát. Hắn giúp đỡ Vi Thượng ngồi xuống, sau đó lui ra phía sau một bước, cùng mọi người ngưng thần tưởng tận xem xét. Chỉ thấy Vi Thượng khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, tạm thời che thân thể quần áo có chút nhỏ gầy, tạm thời tóc dài lộn xộn mà râu ria sồm sàm, rất là suy yếu vô lực bộ dáng. Mà hắn khỏe mạnh thân hình, rồi lại tản ra dày đặc lôi kiếp chi uy. Sư huynh vượt qua thiên kiếp, công thành viên mãn. Linh Nhi rốt cuộc kiên lòng, hân hoan không thôi, lập tức lại tới gần ngồi sồm xuống, lấy ra một lọ đan dược tiến đến Vi Thượng bên miệng mà cẩn thận che chở nói, tạm thời ăn vào băng ly đan, bù thể lực. Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn một đám nguyệt tộc huynh đệ, cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, riêng phần mình trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mà Vô Cứu rồi lại lui ra phía sau vài bước, quay người ly khai, sau đó cóng lên hai tay, chậm rãi đi qua bãi cát. Vi Thượng có thể vượt qua thiên kiếp, hắn là tự đáy lòng vui mừng. Mà bầu trời mây đen tuy rằng tiêu tán, thế gian này loạn tượng ý nguyên. Hôm nay hắn ẩn nhẫn 3 năm về sau, lần nữa đứng dậy, lại nên như thế nào mang theo các huynh đệ đi ra khốn cảnh. Hoặc đi ra một cái quang minh đại đạo, hắn không thể không hắn có chỗ cân nhắc. Trên bờ cát, có một hố cạn, mà chôn ở trong hầm thủy tường, sớm đã chuyển đổi rồi địa phương. Bãi cát phần cuối đá sườn núi lên, mặt khác tụ tập hơn 100 người. Lúc bên này vội vàng cứu giúp Vi Thượng thời điểm, Nguyên Thiên môn đệ tử cũng chưa quên giải cứu nhà mình môn chủ. Bất quá, may mắn đắc thủ Nguyên Cát, Nguyên Huệ, cũng không mang theo thủy tường chạy trốn nơi đây, mà là túm tụm tại đá sườn núi lên, từng cái một lại là lo lắng. Lại là bất đắc dĩ. Thụy tường trên người, vẫn như cũ khôn trói lấy màu đen ra tác. Hơn tốc rộng, một phần dày da thú dây thừng, dị thường cứng cỏi, bất kể là chân hỏa đốt cháy, hay vẫn là phi kiếm bổ chém, đều khó có thể phá hủy giải thoát. Đã như vậy, thì như thế nào chạy trốn? Mà Nguyên Thiên môn đệ tử Quẫn Bách đang lúc, gặp Vô Cứu đến gần, lại như lâm đại địch giống như mà loạn cả một đoàn. Hắc hắc. Vô Cứu nhưng là hắc hắc vui lên, tại ngoài 3 trượng dừng bước lại. Đều muốn đào thoát trói buộc biện pháp, chỉ có một. Như thế nào đào thoát? Thụy tường nằm nghiêng tại đá sườn núi lên, sau lưng từ mấy người đệ tử thò tay chống đỡ, rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy một nửa thân thể, có thể nói cực kỳ chật vật. Mà mặc dù như thế, vị này phi tiên cao nhân vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Vô Cứu thẳng thắn thành khẩn nói, bỏ qua thân thể, đào thoát nguyên thần. Ha ha! Thụy tường lại cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, nếu như bỏ qua thân thể, ta làm sao khổ đợi đến lúc này? Đợi ta. Vô Cứu hơi ngẩn ra. Đợi ngươi dơ cao đánh khẽ a. Thụy tường rất là đương nhiên. Ngươi dám đoán chắc, ta không giết ngươi. Giết ta ích lợi gì? Ngươi đã tu đến phi tiền, lại có một đám cường đại huynh đệ tương trợ, đủ để tung hoành thiên hạ. Ta Thụy tường tính mạng sớm đã không để tại ngươi Vô Cứu trong mắt. Ngươi nên lấy kim trá phong ngũ sát thạch, tu đến cao hơn tu vi, phương hướng có thể ứng phó ngươi chính thức cường địch, Ngọc Thần Điện. A. Vô Cứu đánh giá nằm trên mặt đất Thụy tường. Cảm khái nói, mặc cho thay đổi bất ngờ, tiên môn thay đổi, ngươi vẫn như cũ bình yên vô sự, cũng không cần tốn nhiều sức, liền cầm to như vậy bộ châu làm của riêng. Như thế tâm cơ mưu lược, có thể nói chính thức cao nhân A. Hắn cũng không nịnh nọt, mà là nói lời thật lòng. Nhớ năm đó Nguyên Thiên Môn, chẳng qua là phần đông tiên môn một trong, bất hiện sơn bất lộ thủy, lại có thể tại gió tanh mưa máu trong sinh tồn đến nay, không hề đứt đoạn phát triển lớn mạnh, cũng bởi vậy có thể thấy được thủy tưởng trô hơn người. Thực tế hắn am người quen tính, thấy rõ thế sự, đa mưu túc trí, giỏi về ẩn nhẫn, lòng dạ độc ác, đều bị làm cho người ta cảm thụ thám thiết. Ai, lão đệ khen chật rồi. Xưng hô thay đổi, khẩu khí cũng thay đổi. Thụy Tường trên mặt cười khổ, thở dài, ta cũng không quá đáng là muốn phải sống sót, sau đó rời xa phân tranh, khiến cho truyền thừa có kế, không hơn. Không biết làm sao thế đạo tan vỡ, mạnh được yếu thua, đành phải tùy thời chống lại, cầu thả cầu toàn. Tựa như ngươi vô cứu, cảm giác không phải là như thế đây. Vô cứu im lặng. Thụy Tường thành khẩn lời nói ở bên trong, lộ ra kinh nghiệm mưa gió trên mộ, vẽ để ý rõ ràng, rất là hướng dẫn từng bước. Hắn hơi chậm lại, tự lo nói, ta và ngươi giữa, không quan hệ ân oán, thị phi, đúng sai, duy lợi hại tranh chấp hai. Dưới mắt hợp tác cùng có lợi, đấu tức thì hai tổn thương. Lại lúc như thế nào lựa chọn, trí giả hiển nhiên. Vô cứu còn không có lên tiếng. Thụy Tường nhưng có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói, lao đệ, nói đến thế thôi, ngươi còn không thả ta. Hắn lại làm sơ dãy rủa, bất đắc dĩ nói, cuối cùng là gì pháp bảo, tại sao như vậy cứng cỏi. Vô cứu khẽ như mày, nhưng vẫn là giơ lên tay khẽ vẫy. Theo hắc quang lập lòe, Thụy Tường trên người ra tắc không có. Hắn cứng ngắc tứ chi, lập tức khôi phục tự nhiên, lớn nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi, Nguyên Cát, Nguyên Huệ, nâng vi sư một chút. Mà vô cứu trên tay, hơn nhiều một đoạn năm sáu thực dài màu đen chi vật, được hắn giơ lên tinh tế dò xét, chợt quệt miệng góc nói, còn đây là Khốn Tiên Tác. Khốn Tiên Tác. Quả nhiên rất cao minh, tuy là phi tiên, một bó rồi chi. Thụy Tường tại đệ tử tốn tụng xuống, một vừa sửa sang lại quần áo, một bên lên tiếng phụ họa. Nhìn hắn tư thế, hắn cùng với vô cứu đã quẳng đi hiểm khích lúc trước, hóa thủ thành bạn. Vô cứu rồi lại phất tay háo một cuốn, thu hồi ra thú vòng đeo ở cổ, cũng chính là được hắn một lần nữa mệnh danh Khốn Tiên Tác, ngược lại hất cằm lên, lạnh nhạt nói ra, Thụy Tường, ngươi không ngại cùng ta tái chiến một cuộc, hoặc như vậy đào thoát đi xa, bất quá. Ha ha, lời ấy sai rồi. Thụy Tường liên tục khoát tay, trịnh trọng chuyện lạ nói, từ nay về sau, ngươi liền là của ta lão đệ, huynh đệ của ngươi cũng là huynh đệ của ta. Vô cứu cười cười, tiếp tục nói, bất quá, nếu như ngươi chạy thoát, ta liền giết Nguyên Cát, Nguyên Huệ, Nguyên Kim, Nguyên Trạng Vạng, còn ngươi nữa đồ tử, đồ tôn. Thụy Tường biến sắc, bật thốt lên, yên dám như thế hèn hạ ác độc. Ân, biết rõ thuận tiện. Vô cứu nhẹ gật đầu, nhàn nhạt lại nói, hôm nay sắc trời đã tối, sáng mai khởi hành chạy đi. Ngươi muốn đi trước Bộ Châu. Đương nhiên, ngươi chính miệng ứng thuận ngũ sát thạch, không cần thiết nuốt lời. Ha ha. Thoáng qua giữa, Thụy Tường đã khôi phục thái độ bình thường, vuốt râu mỉm cười, phân phó nói, tạm thời khiến Nguyên Kim, Nguyên Trạng Vạng liền chờ đợi, ta và ngươi sáng mai đổi qua. Nguyên Cát, Nguyên Huệ, lúc này nghỉ ngơi một đêm. Đã có vài chục cái Nguyên Thiên Môn đệ tử, đi đầu rồi một bước. Nếu như người nào đó muốn ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ có thể biết nghe lời phải. Lão đệ A, ngươi cầm đệ tử ta tính mạng với áp chế, chỉ sợ không ổn. A, ta chỉ là ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy, có gì không ổn. Ha ha, bàn về, ta và ngươi nguồn gốc rất sâu, sao không nói chuyện trắng đêm. Thụy môn chủ vất vả một ngày, cũng là mệt mỏi, ngày khác thỉnh giáo, xin lỗi không tiếp được. Vô cứu tuy có một bụng nghi hoặc, rồi lại không tâm tư dài dòng, hắn qua loa một câu, liền muốn ly khai. Mà quay người đang lúc, đúng gặp trong đám người hai cái quen thuộc gương mặt, hắn đột nhiên chắp tay, một quyển chân kinh nói, trọng tử sư huynh, thang giáp sư huynh, hảo sinh nghỉ ngơi, sáng mai chạy đi đây. A, không nên. Sư thúc, sư tổ, ta hai người. Trong đám người trọng tử cùng thang giáp, được phi tiên cao người coi là sư huynh, chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mà trước mắt bao người, lại không có từ giải thích, riêng phần mình nói năng lộn xộn, một số gần như muốn có quắp ngã xuống đất. Vô cứu rồi lại khoe miệng mỉm cười, nên ngang rời đi. Lúc này, cảnh ban đêm hàng lâm. Một vòng trăng sáng nhảy ra mặt biển, vạn dặm sóng ánh sáng lan tan. Bên ngoài hơn 10 trượng trên bờ cát, tụ tập mặt khác một đám người. Trong đó vi thượng, vẫn như cũ nhắm mắt tính tọa, mà trên người hắn lôi kiếp chi huy, đã tiêu tán rất nhiều, tạm thời tinh thần có chỗ chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ người đã cũng không đáng lo. Vô cứu đi đến phụ cận, cùng mọi người gật đầu ý bảo. Linh Nhi quay người đón chào. Một phát bắt được khuỷu tay của hắn, quay đầu lại nhìn quanh, nhỏ giọng phàn nàn nói, Thụy Tường hại ngươi nhiều thảm a, ngươi làm sao có thể buông tha hắn đây? Vô cứu không có vội vàng trả lời, chạy bờ biển đi đến. Đối đại hai người tại đá ngầm ngồi xuống, hắn lúc này mới thở dài một tiếng. Đúng vậy à, Thụy Tường khi dễ ta hơn 20 năm, làm hại ta vứt bỏ nửa cái tính mạng, lại buộc các huynh đệ vì hắn bán mạng, ta vì sao còn muốn buông tha hắn đây? Chương 1031, lợi mà không hại. Vì sao buông tha Thụy Tường, Vô Cứu cũng nói không rõ ràng. Mà hắn lại biết rõ, giết Thụy Tường, tuy khó hiểu nhất thời mối hận, hoặc cũng ngã vào lại một cái bẫy bên trong. Chẳng lẽ Quan Hải Tử không biết Thụy Tường là người, chẳng lẽ Tinh Hải Tông thật sự gặp Cầm Hạ Châu chắp tay đưa tiễn? Nếu như hắn thật sự giết Thụy Tường, hoặc Thụy Tường giết hắn đi, hay là liều đến lưỡng bại câu thương, nói không chừng ở giữa Quan Hải Tử tự nguyện chịu thiệt đây. Vô luận sinh tử như thế nào, đều giúp đỡ Tinh Hải Tông diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Mà tại phía xa Hạ Châu Quan Hải Tử bình yên vô sự, Lô Châu loạn tượng như trước, cái kia thần bí ngọc thần điện, vẫn là cao cao tại thượng khiến người ta như vắt trên lưng. Huống chi Thụy Tường chính là phi tiên, tu vi cao cường, một khi hắn thể sống chết tương bính, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhất là vi thượng vừa mới vượt qua thiên kiếp, mọi thứ không thể không nghĩ lại mà làm sao. Bất quá cũng đúng như theo như lời, hắn Vô Cứu đối thủ, chính là Ngọc Thần Điện, mà chân tướng thì như thế nào đây? Đêm dài qua, mặt trời đỏ rời bến. Mà bờ biển trên bờ cát, rồi lại nên đón một cuộc cáo biệt. Thụy Tường đã tử tĩnh tỏa trong mở hai mắt ra, đã uống đan dược, lại nghỉ ngơi một đêm, trạng huống của hắn chuyển biến rất tốt. Hắn chậm rãi đứng dậy, sáng ngời trong hai tròng mắt lóe ra một tia thần thái khác thường, chắp tay nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không tiện đi xa, Vô huynh đệ, Linh Nhi, Xuân Hoa đạo hữu, Nghiêm Sơn, Nhan Lý, chư vị huynh đệ, ngày sau tạm biệt. Hắn tuy rằng vượt qua thiên kiếp, đột phá phi tiên cảnh giới, rồi lại pháp lực hư không, tu vi đều không có, cấp bách đối đai bế quan tu luyện, nếu không căn cơ bị hao tổn rồi sau đó họa vô cùng. Mà đồng bạn còn đem tiếp tục chạy đi, lẫn nhau đành phải mỗi người đi một ngả. Linh Nhi xuất ra một cái nhẫn, đưa cho vi thượng. Cái này ngũ sát thạch, còn có đan dược, linh thảo, là Vô Cứu để cho ta chuyển giao sư huynh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vi thượng nhẹ gật đầu, nói, ngày sau xuất quan, Hạ Châu gặp gỡ. Ngược lại cũng không cần. Vô Cứu ý bảo nói, Linh Nhi. Linh Nhi lại lấy ra một quả đồ giản, phân trần nói, sư huynh sau khi xuất quan, không ngại phản hồi Bích Thủy Sơn Trang, ta cùng với Vô Cứu, thì sẽ tìm kiếm. Vi thượng nhận nhẫn cùng đồ giản, lần nữa chắp lên hai tay. Vô huynh đệ, sư muội liền gửi gắm cho ngươi rồi. Còn có Xuân Hoa đạo hữu, Nghiêm Sơn, chư vị huynh đệ, cố gắng bảo trọ. Vô Cứu cùng mọi người cũng chắp lên hai tay, lưu luyến chia tay. Ngày sau tạm biệt. Sau một lát, trên hải đảo chỉ còn lại có vi thượng một người. Hắn ngắm nhìn mênh mông biển rộng, thu kịch gương mặt lộ ra cương nghị chi sắc. Hắn tuy rằng bất thiện ngôn tử, mà hắn rồi lại rõ ràng nhớ rõ dưới chân con đường này. Đúng là một ngày ngày thủ vững, từng bước một kiên trì, sư muội đã tìm được chi kỷ, hắn cũng cơ duyên bố trí mà thành liền phi tiên cảnh giới. Mà lần đi đường xá, vẫn như cũ xa xôi mà lại gian khổ. Hắn còn muốn giúp đỡ sư muội, giúp đỡ vị kia Vô huynh đệ, đi xa hơn, đi được cao hơn, đi chỗ đó đỉnh phía trên, tìm kiếm càng thêm rộng lớn trời đất. Lại là một cái sáng sớm, lại là một cái hải đảo. Ở trên đảo không ngừng có bóng người xuất hiện, cũng top 5 top 3 tụ họp cùng một chỗ. Chợt vừa thấy, hải đảo bốn phía, vẫn là nước biển mênh mông, sóng xanh mấy ngày liền, mà ngưng thần nhìn lại, có thể thấy được mặt trời bay lên phương hướng, hơn trăm dặm bên ngoài, núi lớn kéo dài, rừng rậm tươi tốt, bờ biển vô tận. Lần này đã đến Bộ Châu, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một ngày, sáng mai tiếp tục chạy đi. Quất vào mặt trong gió biển, chuyến đến Thụy Tường thanh âm đàm thoại. Hắn ở đây phân phó các đệ tử ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lại phân phó Nguyên Kim, Nguyên Trạng Vạng. Cầm trận pháp che lấp, để tránh chim thu xâm nhập hủy hoại. Tới đồng thời, có tiếng kinh hô vang lên. Thần thú. Bờ biển trên đất trống, tụ tập mặt khác một đám người. Mà còn đang nói giỡn trong đám người, đột nhiên toát ra một đầu khổng lồ quái thú, dẫn tới Nguyên Thiên Môn đệ tử kinh ngạc không thôi. Cái kia ba, năm trượng thân hình, trượng năm cái đầu, khắp cả người màu đen lông quan, trung đồng giống như màu đen lỏng trắng mắt tử, còn có đầu lâu bên trên màu vàng độc giác, đang là đến từ Tinh Hải Tông chấn điện thần thú. Mà thần giải ngủ say nhiều ngày, đột nhiên tỉnh lại, liền đặt mình trong tại trước mắt bao người, sợ tới mức nó tại chỗ xoay quanh, bộ lông run run, chỉ muốn như vậy chạy xa mà đi. Lông quan, quen thuộc tiếng kêu, quen thuộc dáng tươi cười, khiến cho táo bạo lông quan thần giải lập tức an định lại. Mà lại một âm thanh tiếng kêu vang lên, nó không khỏi có chút nghi hoặc, màu đen lỏng trắng mắt tử một hồi chuyển động. Lông quan, Linh Nhi cẩn thận. Vô Cứu ngồi ở trên một tảng đá, xung quanh đứng đấy Nghiêm Sơn, Nhan Lý đợi 12 vị nguyệt tộc huynh đệ. Hôm nay nguy cơ đi xa, lần nữa sớm chiều ở chung, lẫn nhau trên mặt đều hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Chính là Vi Xuân Hoa cũng là tinh thần tỏa sáng, rồi lại vẻ mặt hiếu kỳ, lôi kéo lấy Linh Nhi, cùng nàng xì xào bàn tán. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đầu ý bảo, ngược lại mặc niệm vài câu khẩu quyết, sau đó đi về hướng thần giải, tiếp tục kêu gọi nói, Long Quan, ta là băng Linh Nhi, là vô cứu người nhà, cũng là người nhà của ngươi. Thần giải nghiêng lão đại, thần sắc nghi hoặc. Cùng nó xem ra, đó là một vị nữ tử, có lẽ cũng không ác ý. Bất quá, nó nghe hiểu rồi đối phương chú ngữ, đó là huyết mạch chuyển thừa ân ký, một loại đến từ viễn cổ tộc quần kêu gọi. Còn nữ kia tử, tựa hồ rất hòa thuận, nàng là vô cứu người nhà, liền cũng là Long Quan người nhà. Linh Nhi chậm rãi dừng lại, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại khổng lồ thần thú trước mặt, lộ ra càng thêm nhỏ gầy. Nàng rồi lại vui sướng nhưng ngẩng đầu lên, duỗi ra nàng tinh xảo như ngọc bàn tay nhỏ bé. Thân giải làm sơ chần chờ, túi đầu xuống. Long Quan, ta cùng với vô cứu, chính là người nhà của ngươi, ta cùng với vô cứu đồng bọn, cũng là đồng bọn của ngươi. Linh Nhi lời nói nhu hòa, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thần giải độc giác, chợt lại lấy ra một chút linh thạch, nhét vào trong miệng của nó, thân mật nói, từ nay về sau, ta không cho phép ngươi cô đơn, cũng không để cho tổn thương ngươi. Thần giải nhai nuốt lấy linh thạch, từ từ yên ổn, cũng dần dần buông lỏng, chợt đầu chống đỡ lấy Linh Nhi trở lên hất lên, Linh Nhi trở mình rơi vào trên lưng của nó. Hi hi, Long Quan nghe lời a. Linh Nhi ngồi ổn định, lên tiếng tán dương. Thân giải phía sau lưng, khoan hậu mềm mại. Nàng nở nụ cười hớn hở, lại nói, vô cứu. Vô cứu thấy nàng cùng thần giải thân cận, cũng không khỏi cảm thấy vui mừng, lại thân sắc chần chờ, nhưng vẫn là bấm tay bắn ra một giọt tinh huyết. Linh Nhi phất tay háo cuốn quá tinh huyết, cũng từ đầu ngón tay bắn ra tinh huyết, lẫn nhau hòa làm một thể, ra chỉ pháp quyết chú ngữ, sau đó được nàng vỗ nhẹ nhẹ nhập thần giải đầu lâu bên trong. Thần giải cũng không phản kháng, chẳng qua là làm sơ kinh ngạc, lập tức loạn choạng lao đại, tựa hồ cùng nàng càng thêm thân mật. Vô cứu lại nói, có hay không thiếu sót. Mượn nhờ vạn thú quyết, ra chỉ tinh huyết tấn ký, từ nay về sau Long Quan, vẹn vẹn nghe theo ta và người triệu hoán. Cử động lần này tuy rằng thiếu sót, thực sự tránh cho Long Quan bị người đầu độc mà gặp bất chắc. Linh Nhi như thế phân trần, lại nhắc nhở, trong thiên hạ, cũng không phải là chỉ có ta và ngươi hiểu được vạn thú quyết. Cũng có đạo lý. Vô cứu không lên tiếng nữa. Vạn thú quyết, cũng không phải là tiên môn tất cả, mà là đến từ thần châu một cái cổ xưa bộ lạc. Đang là vì cái này thiên trong pháp quyết chú ngữ, khiến hắn lấy được thần giải tín nhiệm. Mà hắn cũng không tư tâm tạp nghiệm, cũng không nghĩ tới cầm thần giải làm của riêng. Hôm nay lại bị Linh Nhi tiến hành tinh huyết tế luyện, cũng khiến cho thần giải sinh tử an nguy cùng hai người vui buồn tương quan. Hi hi, nghe nói ngươi biết bay đây. Linh Nhi thỏ tay vướt thần giải Long Quan, lời còn chưa dứt, đất bằng xoáy lên một hồi gió lốc, trong nháy mắt nhân thú đã song song đã mất đi bóng dáng. Hắc hắc, thật là thần thú đấy. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vỗ tay mừng rỡ, nhao nhao ngồi ở bờ biển trên đá ngầm, riêng phần mình cầm ra vỏ rượu, hô, tiên sinh, cùng uống. Gió biển thổi uống rượu, rất mãn nguyện. Vô cứu rồi lại mỉm cười lắc đầu, trong tay hơn nhiều hai khối tinh thạch. Các huynh đệ thấy hắn bề bộn nhiều việc tu luyện, cũng không quấy rầy. Mà hắn đang nghĩ ngợi thổ nạp điều tức một lát, Vi Xuân Hoa tại bên cạnh của hắn ngồi xuống. Ai, ta nghe Linh Nhi nói, đầu kia thần giải cũng là không dễ, để tránh thánh điện nhốt nỗi khổ, không thể không trốn ở tinh hải cảnh dài đến mấy nghìn năm lâu. Hôm nay đạt được hai người các ngươi che chở, coi như là duyên phận a. Xuân Hoa tỷ, ngươi có chỗ không biết, Long Quan lợi hại lắm, chính là Quan Hải tử cũng không làm gì được nó, duy chỉ có nhát gan nhạy bén, ai nói không phải nó một cái sở trường đây. Ân, thần thú thông linh, tạm thời đối xử tử tế tại nó. Ta bất luận của nó, Linh Nhi ngược lại là vui mừng. Hai người đang nói chuyện, Thụy Tường đã đi tới. Nếu như chúng sinh, đều như ta và ngươi như vậy, vương ân đoán, ở Trung Hòa Thuận, liền cũng hợp rồi thiên đạo mà nói, lợi mà không hại, vì mà không tranh giành, ha ha. Vị này nguyên thiên môn môn chủ, phi tiên cao nhân, đi thong thả khoan thai, tay nhặt râu dài, rũ cụp lấy mí mắt, lời nói cử chỉ lúc giữa khí độ siêu nhiên, liền giống như vị khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền cơ trí trưởng lão, đối mặt với mênh mông nước biển, cùng cái kia cao xa trời xanh, một mình tại cảm ngộ trời đất, thương xót muôn dân trăm họ. Vô cứu nhíu mày, đứng dậy nên đón. Tiền bối. Lão đệ, hà tất khách khí đây. Thụy Tường trách cứ một tiếng, đưa tay nói, hải đảo phong cảnh không tệ, mà từ ngày mai lên, khó hơn nữa chứng kiến, tạm thời vừa đi vừa rồi hay nói. Vô cứu miệng há hốc góc, chạy bờ biển đi đến. Thụy môn chủ, cầm ngươi biết thiên thư, cùng kim trá phong trận pháp, nói nghe một chút. Cái gì thiên thư? Thụy Tường hình như là nghe không hiểu, quay đầu lại thoáng nhìn. Vô cứu vậy mà dừng bước lại, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Thụy Tường ngừng làm giật mình hình dáng, khoát tay cười nói, ha ha, cái kia bất quá là một thiên kinh văn mà thôi, nghe nói có kết luận trời vận chi kỳ, liền cũng nghe nhầm đồn bậy, tạm thời xưng là thiên thư. Vô Cứu sắc mặt hòa hoan xuống, sau đó mà đi. A, cái kia cuối cùng là như thế nào một thiên kinh văn? Ta cũng chỉ là từ Quan Hải Tử trong miệng, có nghe thấy. Quan Hải Tử biết được ngày đó kinh văn. Hắn như thế nào lại biết được Ngọc Thần Điện che giấu? Bất quá, Ngọc Thần Điện Ngọc Trần, từng cùng hắn âm thầm gặp mặt, sau đó nghe hắn nhắc tới, Ngọc Thần Điện Ngọc Thần Tôn giả, có thiên dự đoán trời vận thai họa kinh văn, có thể nói thiên thư. Ngọc Trần. Đúng vậy a, ta tận mắt nhìn thấy. Quan Hải Tử cấu kết Ngọc Thần Điện. Chưa nói tới cấu kết, quy hàng thuần phục mà thôi. Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử đây. Bởi vì năm đó Bộ Châu hành trình, Khổ Vân Tử cùng Phu Đạo Tử cãi nhau mà trở mặt rồi, mà Phu Đạo Tử rồi lại chỉ trích hắn không phục quảng giáo, khiến cho hắn càng thêm phẫn nộ. Mà đắc tội Ngọc Thần Điện hậu quả, có thể nghĩ. Vì vậy Quan Hải Tử, mượn cơ hội quy hàng. Thuận thế làm A. Vì vậy ngươi thông đồng Quan Hải Tử, cầm ta bán đi. Bằng không mà nói, như thế nào thủ tín Ngọc Thần Điện? Hạ hạ, như thế đương nhiên. Đúng vậy A. Thôi lắm. Vô Cứu cùng Thủy Tường, tại bờ biển kề vai sát cánh mà đi, cũng một bên tự thoại, một vừa thưởng thức lấy hải đảo cảnh sắc. Mà rời đi không bao xa, có người trừng mắt kêu lên. Thụy Tường cho tới bây giờ đều là vui buồn không hiện, lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, đành phải nhấc tay tạ lỗi, nói, nếu như lao đệ không thích, qua lại chuyện xưa không đề cập tới thôi được. Vô Cứu rồi lại ép sát không tha, chất vấn, làm sao có thể không đề cập tới đâu rồi, tạm thời cầm ngươi cùng Quan Hải Tử hoạt động, còn có Kim Trá Phong trận pháp, đầu đôi gốc ngọn nói đến. Chương 1032, tự xét lại từ ngộ. Vô Cứu sở dĩ buông tha Thụy Tường, có rất nhiều nguyên do. Biết rõ ràng Quan Hải Tử cùng Ngọc Thần Điện cấu kết nội tình, chính là nguyên do một trong. Đương nhiên còn có Kim Trá Phong trận pháp, cũng là hắn quan tâm chỗ. Bởi vì trong tay của hắn, có bày ra gia thú, ghi chú năm tòa trận pháp, cũng có Ngũ Nguyên Thông Thiên, phá toái hư không mà nói. Hắn biết rõ gia thú bên trên trận pháp, cùng Ngọc Thần Điện có quan hệ, rồi lại thủy chung không rõ tác dụng, cho nên cũng muốn từ Thụy Tường trong miệng có sở hoạch tất. Mà Thụy Tường tựa hồ thật sự cùng hắn hóa thù thành bạn, lại cũng không giấu giếm nữa. Cầm mấy năm qua đủ loại biến cố, từng cái hướng hắn chi tiết nói tới. Bất quá, sự tình nguyên nhân gây ra, còn muốn từ năm đó tông môn chỉ biến, cùng Bộ Châu hành trình nói lên. Năm đó Quan Hải Tử, cũng không phải là bại vào Khổ Vân Tử, mà là thua ở rồi Ngọc Thần Điện trong tay. Bởi vì hắn đối với Ngọc Thần Điện, Thủy Trung ôm lấy cảnh giác, lại bị Khổ Vân Tử tiến hành lợi dụng, cuối cùng mượn nhờ Ngọc Thần Điện giết hắn Tinh Hải Tông. Hắn bại trốn về sau, rút kinh nghiệm xương máu, ẩn núp Lô Châu, tùy thời mà động. Mà dã tâm bừng bừng Khổ Vân Tử xưng bá Hạ Châu về sau, đã có cao hơn chí hướng, vì vậy phái người tiến về trước Hạ Châu, đến một lần mượn Ngọc Thần Điện tay, tiêu trừ đối lập, lại một cái chính là cướp lấy Hạ Châu, mượn lần này cường tráng đại tông môn. Ai ngờ Thụy Tường sớm có đề phòng, chẳng những tương kế tự kế, chém giết vô số Tinh Vân Tông đệ tử, cuối cùng còn thoát khỏi đuổi giết mà chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì thế, Khổ Vân Tử giận lây sang Phu Đạo Tử vô năng. Mà Phu Đạo Tử tức thì quy tội Khổ Vân Tử tư tâm quay phá. Song phương huyên náo tối bụi, trong khoảng thời gian ngắn xu thế như nước lửa. Phu Đạo Tử là ai à, Ngọc Thần Điện tế tự, hắn đã tìm được Ngọc Trân, cũng chính là Ngọc Thần Điện thần điện sử, công bố Khổ Vân Tử không phục quảng giáo, Tinh Vân Tông có ngỗ nghịch lòng phản loạn. Thật sự là thật lớn tội danh, Khổ Vân Tử vận rủi cũng theo đó đã định trước. Huống chi Ngọc Thần Điện cũng không nguyện ý chứng kiến Hạ Châu ổn định cùng cường đại, lại không muốn trực tiếp nhúng tay hỏi đến mà truyền thụ nắm thoát. Còn nếu là vén lên Hạ Châu tranh đấu cùng bên trong hao tổn, không thể nghi ngờ đã thành một cái nhất đơn giản có thể thực hiện kế sách. Như trên kể lại, một mực gần nút ẩn nút Quan Hải Tử, rốt cuộc thấy được báo thù ánh dạng đông. Hắn được biết tiếng gió về sau, âm thầm liên lạc Ngọc Trân. Mà Ngọc Trân tuy rằng đáp ứng giúp hắn phản hồi Hạ Châu báo thù, thực sự công bằng. Đó chính là giết Vô Cứu. Mọi người đều biết, đúng là Vô Cứu nguyên nhân, đưa tới quỷ, yêu hai tộc làm loạn, cũng khiến cho ngàn vạn sinh linh đổ thán. Chỉ có giết hắn đi, mới có thể đổi lấy Lô Châu an bình. Mà Vô Cứu từng vì Tinh Hải Tông đệ tử, cùng Quan Hải Tử nguồn gốc rất sâu. Chỉ cần Quan Hải Tử cam tâm tình nguyện tương trợ, có lẽ làm chơi ăn thật. Quan Hải Tử không chần chờ, một tiếng đáp ứng. Vô Cứu 12 ngân giáp vệ, ngay tại ngân thạch cốc, lao thẳng đến đám kia hán tử khấu trừ trong tay, quả nhiên được hắn phái lên công dụng. Quan Hải Tử tìm được Thụy Tường, định ra cái bẫy, cũng ưng thuận hứa hẹn, một khi đoạt lại Hạ Châu, đại thù phải báo. Liền tán dương hắn tiến về trước Bộ Châu mà xây dựng lại tiên môn. Quả nhiên, Vô Cứu không thể tránh được trùng trùng điệp điệp tính toán. Mà Thụy Tường tâm cơ sâu, vượt quá Quan Hải Tử sở liệu. Hắn cũng không giết Vô Cứu, ngược lại cầm Vô Cứu cùng các huynh đệ của hắn một mực nắm trong tay. Sau đó Quan Hải Tử hỏi, hắn lấy cớ phản hồi Hạ Châu nhu cầu cấp bách nhân thủ. Mà hắn chính thức dụng ý, là sợ Quan Hải Tử qua cầu rút ván. Quan Hải Tử đối với cái này lòng dạ biết rõ, dứt khoát mặc kệ nó. Bất quá Thủy Tường cũng giữ lời hứa, mang theo Vô Cứu đã đi ra Hạ Châu. Hắn còn muốn tiếp tục nô dịch 12 ngân giáp vệ, ai ngờ biến khéo thành vụng. Ha ha, bất quá ngắn ngủn 3 năm, lão đệ ngươi liền thương thế khỏi hẳn, khôi phục tu vi, lại tu đến phi tiên, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng a. Bờ biển trên đá ngầm, hai người còn đang tự thoại. Mà Vô Cứu càng nhiều nữa vẫn còn là lắng nghe, hoặc nghĩ ngợi lung tung, chợt sinh lòng ủ rũ, dứt khoát hướng về phía cái kia song cả phập phồng mặt biển yên lặng xuất thần. Từ Thụy Tường trong miệng, cuối cùng biết rõ rồi làm phức tạp hắn hơn 20 năm rất nhiều loạn tượng, cũng được biết rồi rất nhiều biến cố đại khái ngọn nguồn, mà một khi khám phá sinh tử cạm bẫy sau lưng trùng trùng điệp điệp tính toán, hắn sau lưng không khỏi có chút rậm rạp rét run, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn mà thầm nghĩ như vậy đào thoát đi xa. Như thế ngươi lừa ta gạt, liều chết liều sống, cùng hung cực ác, cuối cùng lại vì người nào giống như. Mà trong lúc lơ đãng, hắn Vô Cứu lại cũng tham dự trong đó, muốn ngừng mà không được. Chỉ vì còn sống, hay vẫn là sớm đã tùy theo mê loạn mà điên đảo điên cuồng. À, về phần Kim Trá Phong trận pháp, ta nghe Ngọc Thần Điện Phu Đạo Tử nhắc tới qua, có giam cầm địa mạch, ứng đối hạo kiếp hiệu dụng, không chỉ có là Bộ Châu, Hạ Châu, Thần Châu, thậm chí Lô Châu bản thổ, cũng có thông thiên đại trận trấn thủ đây. Thụy Tường lời nói, khiến cho Vô Cứu phục hồi tinh thần lại. Ứng đối hạo kiếp. Đúng vậy a, có thể bảo vệ bốn phương Thái Bình. Hắc, ta ngược lại là nghe nói, ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không, làm sao đến Thái Bình mà nói đây? Cái này, từ Thụy Tường lời nói trong không khó suy đoán, hắn đối với thiên thư, cũng chính là ngày đó có quan hệ trời vận kinh văn, cùng với Kim Trá Phong đại trận, biết không nhiều lắm. Vô Cứu ngắm nhìn phương xa, lại nói, dù cho như lời ngươi nói, ta như lấy Kim Trá Phong ngũ sát thạch, trận pháp làm sao có thể an tồn tại. Thực không dám dâu dếm, ta cũng hiểu được cái kia tòa trận pháp cổ quái, mà bất kể là hỏi thăm Phu Đạo Tử, hoặc Quan Hải Tử, đều nói không tỉ mỉ. Cùng hắn như vậy, dù cho hủy trận pháp lại có ngại gì. Thụy Tường ngồi ở trên đá ngầm, nhẹ nhõm nói, mà Kim Trá Phong sau có dấu ngũ sát thạch, chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chỉ cần thu hoạch một chút, liền được ích lợi vô cùng a. Ân. Vô Cứu rất là động tâm bộ dáng, rồi lại câu chuyện chuyển một cái. Người đã đoạt đi Bộ Châu, ta cũng phải rồi ngũ sát thạch, rất có lợi nhất mua bán, lại không biết về sau lại đem như thế nào. Hắn cùng với Thụy Tường hóa thù thành bạn, càng giống là một cuộc giao dịch. Mà giao dịch tựa hồ có manh mối, liền cũng đàm phán cùng về sau ý định. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể an thân. Thụy Tường ngược lại hỏi một câu, lại thành thật với nhau nói, nếu như lão đệ không có chỗ để đi, không ngại ở lại Bộ Châu. Ta và ngươi dắt tay tổng cộng vết thương tiên môn, chế tạo một phương tiêu giao cõi yên vui. Tiêu giao cõi yên vui. Vô Cứu thần sắc ngưng tụ, từ chối cho ý kiến, khoát tay áo, thẳng quay người rời đi. Thụy Tường vẫn nhặt lấy dâu dài, trong ánh mắt thần sắc không hiểu. Vô Cứu bao quanh hải đảo, chạy đến chỗ đi đến. Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ, vẫn còn tại tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hắn đi đến mọi người nhẹ gật đầu, ngược lại đứng ở bờ biển ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Long Quan Thần Giải mang theo Linh Nhi, đã rời đi 2 canh giờ, vẫn như cũ không thấy quay lại. Vô tiên sinh, có hay không lo lắng Linh Nhi an nguy? Vi Xuân Hoa đứng dậy hỏi thăm. Lấy Linh Nhi tu vi, liệu cũng không sao, bất quá nàng. Ngươi hay vẫn là không yên lòng a, lao thân cái này liền tìm. Lao tỷ, ngươi mới đến, không kịp ta quen thuộc nơi đây tình huống, tạm thời cùng các huynh đệ tại bậc này đợi. Vô Cứu khoát tay áo, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Linh Nhi chính là địa tiên cao thủ, thần giải lại dị thường nhạy bén, theo lý thuyết có lẽ không việc gì, mà một người một thú rồi lại chậm chạp chưa về, hãy để cho hắn có chút bận tâm. Thoáng qua giữa, người đã tới mấy trăm trượng giữa không trung. Tu đến phi tiên cảnh giới về sau, thần thức cũng như diều gặp gió. Ý niệm khẽ động, vạn dặm phạm vi bên trong biển rộng, đảo nhỏ, sông núi, dòng sông thu hết vào mắt. Vô Cứu trông về phía xa một lát, đạp không mà đi. Mà nói lên tu vi, hắn cảm khái rất nhiều. Tại Huyền Vũ nhai trong tĩnh thất, trải qua 3 năm khổ tu, hắn rốt cuộc tu đến địa tiên viên mãn, thực sự đã tiêu hao hết tất cả ngũ sát thạch. Đã làm tiếp tục tăng lên tu vi, hắn lấy ra quỷ tộc huyền quỷ thánh tinh. Để tránh bất chắc, hắn lại đem huyền quỷ kinh cùng quỷ tộc phương pháp thổ nạp tinh tế nghiên tu một lần. Hắn muốn nhờ thánh tinh trong tiên nguyên lực lượng, khiến cho tu vi nâng cao một bước. Mà động tay nếm thử đang lúc, lại làm cho hắn lại càng hoảng sợ. Vẫn còn nhớ rõ, tại trong tinh thất, hắn cầm lấy thánh tinh, vừa mới thúc dục công pháp, nếm thử thu nạp, một cỗ mạnh mẽ, u lãnh, điên cuồng tiên nguyên lực lượng, ầm ầm nhảy vào trong cơ thể, lập tức xé rách rồi kinh mạch, đau nhói hắn lục phủ ngũ tạng. Khó có thể tưởng tượng đau đớn, thiếu chút nữa khiến hắn ngất đi. Mà hắn rồi lại khó có thể tự ức, chỉ cảm thấy tất cả xương cốt tứ chi đều muốn nổ tung. Không cần suy nghĩ nhiều, bạo thể dấu hiệu a hắn sợ tới mức hoang mang lo sợ, chật cương ép dãy rủa thánh tinh, cuối cùng là thoát khỏi bạo thể mà chết kết cục, rồi lại một cái nhiệt huyết phun ra ngoài đi. Cho đến mấy canh giờ sau đó, hắn vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Bất quá, hay vẫn là câu kia cách ngôn, họa phúc tương ý làm bạn, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Khi hắn xem xét thương thế thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, hắn khí hải trong thiếu đi một người. Màu vàng bản mệnh nguyên thần, không có. Thật sự không có. Khí hải bảy màu kiếm cầu vồng vờn quanh giữa, chỉ vẹn vẹn có một đoàn càng dày đặc màu vàng sương mù. Mà đã từng màu vàng tiểu nhân, dĩ nhiên vô tung vô ảnh. Mà hắn lại tựa hồ cũng không biến mất, dường như cùng gân cốt kinh mạch, tinh huyết tạng phủ, cùng với toàn bộ thân thể hòa làm một thể. Hắn kinh ngạc ngoài, đột nhiên lại may mắn không thôi. Về tu vi cảnh giới, trong điển tịch sớm có ghi chép. Địa tiên, chính là nguyên anh thành công người. Phi tiên, chính là luyện hình vị khí, thành tựu thuần dương chi thể người. Mà nguyên anh, chính là nguyên thần. Luyện hình vị khí mà nói, chính là nguyên thần hợp thể. Nói cách khác, hắn vô cứu rốt cuộc thành tựu phi tiên. Mà hợp thể về sau thân thể, chính là nguyên thần chỗ. Quá ngoài ý muốn rồi. Hơn 30 năm trước, liền đã vượt qua thiên kiếp, mà cho đến lúc này, vừa rồi tu đến phi tiên. Cơ duyên bố trí, hoặc vận khí cất cho tức giận đến hàng lâm. Là huyền quỷ thánh tinh. Lúc đó kia khắc trong tinh thất, vô cứu nhìn lên trước mặt huyền quỷ thánh tinh, có thể nói vừa kinh vừa sợ, mà lại khó có thể tin. Vẹn vẹn thu nạp ngắn ngủn một lát, liền phá tan cảnh giới gông cùng xiềng xích mà một lần hành động tu đến phi tiên. Huyền quỷ thánh tinh thần kỳ, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Bất quá, trong đó tiên nguyên lực lượng, quá mạnh cháy mạnh, quá cường đại, cùng hung mãnh nước biển cũng không có khác nhau a may mắn kịp thời dừng tay, nếu không chắc chắn được cái kia điên cuồng tiên nguyên lực lượng làm cho nuốt hết mà dẫn đến bạo thể kết cục. Đây là bảo vật, hay vẫn là hung vật? Mà hắn còn đều có chút ít hồ đồ, nghe được Linh Nhi tại ngoài động kêu gọi. Hắn không kịp tìm hiểu cảnh giới tu vi, thu liễm lên đỉnh chỉ hơi thở, đi ra tính thất, tiếp tục ra vẻ bộ dáng yếu ớt. Cho đến vi thượng độ kiếp gặp nạn, hắn động thân mà ra, trừ đi mục đinh cùng sư giới, lại đem Thụy Tường hung hăng thu thập một phen. Mà Thụy Tường cũng rất giống sửa chữa, nắm tay giảng hòa. Giữa không trung, vô cứu một bên đạp không tìm kiếm, một bên kiểm tra tu vi, đồng thời không quên hồi tưởng đến trước đây tao ngộ, để tự xét lại từ ngộ mà tránh cho lần nữa lâm vào khốn cảnh. Đang lúc hắn nghĩ ngợi lung tung đang lúc, thần sắc khẽ động, chợt không làm chần chờ, quay người thẳng đến bờ biển bay đi. Chương 1033 trở về Bộ Châu. Đây là một cái cực lớn sơn cốc. Được phép mưa to sau đó, sơn cốc phía trên bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù. Mà xuyên thấu qua sương mù nhìn lại, nhưng thấy núi rừng tươi tốt, cỏ cây tươi mát, hoa dại rực rỡ, cảnh sắc kiểu diễm. Mà liền ở đằng kia xanh um tươi tốt giữa núi rừng, rồi lại tụ tập vô số dã thú, có hung ác xài lang hổ báo, cũng có dịu dàng ngoan ngoãn con nai dê rừng, có hình thể cực đại không biết tên cự thú, cũng có đầu nhỏ trùng hợp chuột thỏ xà trùng. Mà không nói đến lẫn nhau, đều là kính sợ nảy ra bộ dạng, hoặc gần núp trong nước, hoặc tránh tại nơi ở ẩn, hoặc gần núp núi, hoặc ngay tại chỗ nằm rạp xuống mà sợ đầu sợ đuôi. Liên dương như thần linh hàng lâm, khiến cho đàn thú khủng hoảng cùng bái. Mà thung lũng ở chỗ sâu trong, vì nước rơi, hồ sâu chỗ. Đầm nước bên cạnh bờ trên sườn núi, có quả dại phiêu hương, có kỳ hoa dị thảo, còn có một đầu lông màu đen độc giác đại gia hỏa, cùng một cái xinh đẹp nhanh nhẹn nữ tử đang đùa đùa nghịch. Vô Cứu từ trên biển bay tới, lướt qua dãy núi, đi vào trong sơn cốc, chậm rãi rơi xuống thân hình. Trong tay của hắn, còn thủ sẵn một quả đồ giản. Tìm được Linh Nhi cùng thần giải rồi. Mà nơi đây rồi lại cực kỳ lạ lẫm, chính là đồ giản bên trong cũng không biết địa danh. Theo lý thuyết, hắn lần này xem như trở lại chốn cũ. Hơn nữa tùy thân có chứa đồ giản, có lẽ quen thuộc Bộ Châu từng cọng cây ngọn cỏ. Bất quá, năm đó hắn, chẳng qua là luyện khí đệ tử, còn muốn nhưng được A Huy, A Nhã quản chế, khắp nơi chế ngự thân bất do kỷ, mặc dù cũng lưu lạc rồi mấy nhiều năm, rồi lại không thể lãnh hội chính thức Bộ Châu. Tựa như trước mắt sân cốc, rõ ràng chính là mới đến. Lông quan, tiếp theo. Lông màu đen độc giác thú, chính là thần giải, nằm ở bờ đàm trên đồng cỏ, mãn nguyện lăn lộn, lăn qua lăn lại. Trẻ tuổi nữ tử, thì là Linh Nhi, nàng ngồi ở hơn 10 trượng bên ngoài cổ thụ chạc cây lúc giữa, tháo xuống tình trạng vàng non trái cây xuống ném đi. Thần giải mở ra miệng rộng, tiếp theo trái cây. Hi hi, lông quan nghe lời A, lại tới một người. Mà lông quan lại đột nhiên trở mình ngồi dậy, màu đen lỏng trắng mắt tử một hồi vui sướng chuyển động. Vô Cứu. Linh Nhi cũng phát ra một tiếng hoan hô, từ trên cây phiêu nhiên nhi lạc, rồi lại đưa tay ném đi, cười nói, cái này cây quả không thể so với chú quả, thực sự không kém bao nhiêu, rất là hương vị ngọt ngào. Vô Cửu từ trên trời giáng xuống, cùng nhau rơi xuống đất, thuận tay bắt lấy cây quả, đột nhiên mùi thơm xông vào mũi. Tới lập tức, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bổ nhào vào bên người, cười tiếng vang lên. Hi hi, ngươi cũng nghe lời a. Vô Cửu nhìn vẻ mặt vui mừng cùng một mặt rảo hoạt dáng tươi cười Linh Nhi, tuy rằng lọt vào trêu chọc, rồi lại lơ đễnh, nhấc chân đi đến thần giải trước mặt, cầm cây quả đưa tới. Long Quan thần giải thấp lão đại, một bên thưởng thức trái cây, một bên chống đỡ lấy hắn rất là thân mật. Mà Linh Nhi thì là kéo khuỷu tay của hắn, sôi nổi nói, ngươi như thế nào tìm đến đâu rồi, tạm thời chơi đùa mấy ngày như thế nào, nơi đây linh khí bốn phía, linh thảo, linh quả tùy ý có thể thấy được. Vô Cửu ngẩng đầu liếc mắt sát trời, bất đắc dĩ nói, sáng mai còn muốn chạy đi đâu rồi, ngươi cùng Long Quan ngược lại là vui cười không tư về. Cũng khó trách Linh Nhi cùng thần giải chậm chạp không về, một cái bướng bỉnh, một cái ham chơi, đều si mê với sơn cốc này sắc đẹp, sớm đã quên mất rồi canh giờ. Ai nha, lúc chạm vào tối, lại chạy về không muộn. Hai địa phương cách xa nhau vạn dặm đây. Long Quan độn pháp thần tốc. Thôi được. Hì hì. Linh Nhi tâm nguyện thực hiện được, lôi kéo Vô Cửu ngay tại chỗ ngồi xuống. Thấy thế, thần giải cũng nằm dạp trên mặt đất. Hai người dựa thần giải, sơn cốc cảnh sắc thu hết vào mắt. Long Quan lợi hại đâu rồi, là nó tìm đến tận đây đấy, chợt vừa hiện thân, đàn thú cúi đầu. Nó là có thể so với giao long thần thú, tự nhiên làm đàn thú khuất phục, tạm thời thiên phú thần thông, đối với thiên tài địa bảo, hoặc linh khí chi vật, dị thường nhạy cảm. Ngươi cũng lợi hại, vậy mà tìm đến. Hừ, lại chiếm ta tiện nghi. Hi hi. Vô Cửu duỗi ra ngón tay, hướng về phía Linh Nhi mũi ngọc làm hình dáng cạo nhẹ. Mà Linh Nhi lách mình tránh né, hi hi cười không ngừng. Một bên thần giải cũng lay động đầu, dường như thích thú. Thụy tường hại ngươi sâu, không cần thiết dễ tin cho hắn. Linh Nhi vui đùa ầm ĩ một lát, không khỏi nói lên chính sự. Ân. Vô Cửu gật đầu đáp ứng. Chớ lên tham nghiệm, nếu không tất nhiên được người chế trụ. Linh Nhi có chút không yên lòng, như thế nhắc nhở. Ngươi nói là, ta tham lam thụy tường ưng thuận ngũ sát thạch. Vô Cửu đi theo âm thanh hỏi một câu, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Hắn giống như tại thưởng thức sơn cốc cảnh đẹp. Rồi lại thần sắc nhạt xa mà như có điều suy nghĩ. Linh Nhi con mắt lóe lên, chợt nói, chẳng lẽ ngươi có dụng ý khác? Ta nghe ngươi nhắc tới qua, Kim Trá Phong dưới có tòa đại trận, cùng Ngũ Nguyên Thông Thiên trận pháp có quan hệ. Nàng biết rõ người nào đó cùng Thụy Tường nắm tay giảng hòa tiền căn hậu quả, đã thấy hắn lúc này không tập trung, cho nên có chỗ lo lắng, cũng có làm cho suy đoán. Ta nhớ tới một người. Ai? Hà Diệp, Tinh Vân Tông đệ tử, Kim Trá Phong điệu tiên trưởng lão. Ta nghe hắn chính miệng đã từng nói qua, Kim Trá Phong lục hợp thông thiên trận, vì Ngọc Thần Điện bày mưu đặc kế, Tinh Vân Tông chế tạo, thiên hạ tổng cộng có 9 tòa. Về phần tác dụng, đương nhiên vì thông thiên sử dụng. Mà sự tình quá nhiều năm, hắn theo như lời nói, một số gần như được ta đã quên, dưới mắt đột nhiên nhớ tới. 9 tòa trận pháp. Linh Nhi ngoại ý muốn nói, ta và ngươi biết Ngũ Nguyên thông thiên trận pháp, chỉ vẹn vẹn có 5 tòa. Mà hôm nay lại toát ra lục hợp thông thiên trận pháp, lẫn nhau có gì bất đồng? Nàng từ Ngọc Thần Điện vĩ giới tử trong động phủ, trộm đi một trương gia thú. Gia thú làm cho vẽ 5 tòa trận pháp, hiển nhiên giấu giếm lấy một cái thiên đại che giấu. Tại Vô Cứu phòng đoan xuống, trong đó 4 tòa trận pháp đã có tung tích, mà Kim Trá Phong đại trận liền là một cái trong số đó. Ai ngờ Vô Cứu đột nhiên nhớ tới nhất đoạn văn, nguyên lai Kim Trá Phong trận pháp sớm có tên, gọi là Lục Hợp Thông Thiên trận, tạm thời tổng cộng có 9 chỗ nhiều. Vô Cứu lắc đầu, nói, có lẽ Lục Hợp Thông Thiên trận mới là trận pháp danh xưng. Mà Ngũ Nguyên Thông Thiên, chỉ là ta và ngươi phỏng đoán. Cũng không phải là tự dưng phỏng đoán, thú vật trên ra, chỉ vẹn vẹn có 5 tòa trận pháp, không bàn mà hợp ý nhau Ngũ Nguyên Thông Thiên. Mặt khác 8 tòa trận pháp ở đâu? Đúng vậy à, ta và ngươi vẹn vẹn biết trong đó 4 tòa trận pháp chỗ, phân biệt ở vào Bộ Châu Kim Trá Phong, Thần Châu Ngọc Sơn, Lô Châu Thiên Cấm Đảo, mà Hạ Châu Hắc Trạch Hồ, cũng không xây dựng thành công. Chẳng lẽ, có quan hệ thông thiên trận pháp, một mực làm phức tạp lấy Vô Cứu? Bởi vì phong cấm thần châu đại trận, được gọi 4 châu thông thiên trận pháp, Kim Trá Phong trận pháp, gọi là lục hợp thông thiên trận pháp. Đế tử vĩ giới tử ra thú đồ vẽ, tức thì có Ngũ Nguyên thông thiên chú giải, được hắn cùng với Linh Nhi nhận định vì Ngọc Thần Điện một cái âm mưu. Mà khi hắn đem liên tưởng tới, lại không khỏi từng đợt hồ đồ. Thần bí kia trận pháp, cuối cùng có vài chỗ đây. Linh Nhi tiếp tục lên tiếng. Chẳng lẽ 9 tòa trận pháp mà nói, chỉ vì lẫn lộn thái mắt. Mà vĩ giới tử chính là Ngọc Thần Điện tế tự. Hắn nơi cất giấu ra thú đồ vẽ, có lẽ chân thật không sai, thông thiên đại trận chỉ vẹn vẹn có 5 tòa. Ân, Linh Nhi nói không kém. Một cái trông coi trận pháp đệ tử, làm sao có thể cùng vị giới tử đánh đồng đây? Bất quá. Vô Cứu nhịn không được thò tay vào đầu, khó khăn nói, mặc dù là lẫn lộn thái mắt, ta và ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả, càng không nói đến thiệt giả, cái này. Chó này cái dám tiên đạo, đều là âm mưu cái bầy a. Tâm hắn khó khăn phức tạp nhịn, nhịn không được bạo một câu nói tủ. Ngẫm lại cũng thế, chẳng bao lâu sau, mộng tưởng bước trên tiên đạo, chỉ câu ngự kiếm bay lên không, cùng tiên tử làm bạn tiêu giao, mà đảo mắt hơn 10 năm đi qua, đều qua ngày mới a. Không phải đấm máu chém giết, chạy trốn về phía trời xa, chính là tao ngộ cạm bẫy tính toán, cựu tử nhất sinh. Rất dễ thành liền phi tiên, chưa tới kịp chậm khẩu khí, đột nhiên phát hiện bốn phía như cũng là danh sâu hiểm khe, rồi lại tránh không khỏi, cũng chạy không thoát. Nếu như tinh tế miệt mài theo đuổi phân biệt, lại như rơi xuống mây mù, thấy không rõ, để ý còn loạn, hết lần này tới lần khác lại muốn ngừng mà không được. Cái này chính là trong giấc ngộng, một mực theo đuổi tiên đạo. Đây là một cái địa ngục chi lộ, một cái làm cho người ta chuẩn bị được dày vò hành trình. Đã làm có ngày phản hồi thần châu, không thể không cắn răng phụ trọng đi về phía trước. Ngươi nha, tâm sự quá nặng, có chuyện nói cùng ta nghe, hoặc có thể chia sẻ một chút. Linh Nhi gặp Vô Cứu phiền muộn, lên tiếng an ủi, chợt lại hơi ngượng ngùng, phân trần nói, tu vi của ta khó có thể tăng lên, chỉ có rót trọng cảnh giới càng ngộ. Tu vi của nàng, đến từ cha nàng cựu chuyển huyền đan thuật, không biết làm sao cảnh giới khiếm khuyết, khiến cho về sau tu vi khó có thể tăng lên. Bách tại bất đắc dĩ, nàng chỉ có mượn nhờ sơn thủy chi nhạc mà nung đúc tính tình. Đây cũng là nàng tìm hiểu trời đất, cảnh giới tu luyện một cái cách. Đã thấy Vô Cứu đột nhiên lắc đầu, khoát tay nói, nghĩ đến tâm phiền, đi theo nó đi đi, tạm thời tiến về trước Kim Trá Phong, lấy được ngũ sát thạch, sau đó rời đi Bộ Châu. Mặc cho Thủy Tường hắn cáo giả, lại làm khó dễ được ta. Ừ, đúng là này để ý. Linh Nhi không ngớt lời đồng ý, thừa cơ lại nói, ta nhớ được ngươi có mấy vị hảo hữu, còn tại Bộ Châu, thí dụ như A Nhã. Ngươi chỉ nhớ do A Nhã, nàng cùng A Huy sớm liền không có. Linh Nhi phát hiện nói lỡ, đặt đến đầu buông xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, trong thần sắc mang theo che giấu không đi ấy nấy. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, xuất ra một cái màu vàng viên cầu đưa tới. Chuông này bên trong có càn khôn, có thể cầm lông quan thu nhập trong đó. Nếu như ngày sau tách ra, liền từ lông quan cùng ngươi. Chỉ giáo cho. Linh Nhi tiếp nhận lục lạc chuông, trên mặt hơn nhiều giận dữ chi sắc. Vô Cứu vội vàng vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng, cười nói, tựa như ngươi thuận miệng vừa nói, không cần để ở trong lòng. Hừ. Linh Nhi hừ một tiếng, rồi lại không thể nào phát tác, nhếch khóe môi cười một tiếng, giơ lên lục lạc chuông dò xét. Vô Cứu thì là ngắm nhìn phương xa, tự nhủ, ta tại Bộ Châu hảo hữu cùng cựu gia, không chỉ một cái đây. A Thắng, A Tam, có hay không không việc gì, còn có Tượng Thai, Nhạc Chính, Hà Diệp, còn có. Còn đây là thượng cổ pháp bảo, được ngươi gọi lục lạc chuông, rồi lại có khác kỳ danh đây. A. Vô Cứu thu hồi suy nghĩ, bên cạnh Linh Nhi cùng hắn ý bảo nói, hồn. Chơi. Cấm. Ngưng tụ thần thức nhìn lại, lục lạc chuông phía trên, quả nhiên có khắc chữ viết nô lên, rồi lại cực kỳ mơ hồ, cũng khó có thể phân biệt. Ngược lại là Linh Nhi thận trọng, được nàng nhận ra bảo vật danh xưng. Hồn thiên cấm, rất lợi hại bộ dạng. Hắc, ta lúc ấy chưa từng lưu ý, hay vẫn là gọi là lục lạc chuông thuận miệng. Tặng cho ta. Đương nhiên, tính cả lông quan. Vô Cứu nói còn chưa dứt lời, một cái lao đại chống đỡ đến. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, chợt hiện cái lảo đảo. Đã thấy lông quan thần giải trở mình nhảy lên, trừng mắt liếc, như là theo đạo huấn lưng của hắn phản bội, sau đó lại trột dạ giống như rung đùi đắc ý chạy đi. Ai, ra hòa này. Vô Cứu đưa tay phẫn nộ trông cậy. Hì hì. Linh Nhi bồng bềnh đứng dậy, mũi chân đạp không. Thoáng qua giữa, người đã rơi vào thần giải trên lưng. Nàng ngoái đầu nhìn lại cười cười, vẫy tay nói, canh giờ không còn sớm, chớ để Xuân Hoa tỷ cùng Nghiễm Sơn thấp thỏm nhớ mong. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, vươn người đứng dậy. Vừa lúc mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều đầy trời, sương mù say mê, vạn sơn cạnh thanh tú. Một đầu độc giác thần thú, trở đi hai đạo nhân ảnh, bước trên mây từng cái gió mà đi. Chương 1034, có tương lai. Phi Lô Hải. Hạ Hoa Đảo. Bốn đạo nhân ảnh, từ xa đến gần. Cầm đầu chính là một vị tướng mạo gầy gò lao giả, trong thần sắc liễm. Sau đó thì là hai nữ tử, đều tướng mạo tú lệ, rồi lại một cái nữ giả nam trang, nhân tiên cảnh giới, một cái cảnh xuân tươi đẹp niên kỷ, trúc cơ tu vi. Còn có một trẻ tuổi tuấn lãng nam tử, cử chỉ ổn trọng mà khí độ bất phàm. Nếu như Vô Cứu lúc này, tất nhiên quen thuộc. Bốn người này đúng là Lương Khâu Tử, Cam Thủy Tử, Thang Ca, cùng với Lạc Vũ. Hải đảo bên cạnh bờ, trên vách núi có dốc núi bãi cỏ cùng đơn sơ tròi hóng mát, còn có cây cối thấp thoáng ở dưới hai gian nhà đá. Lương Khâu Tử ngưng thần xem thế nào, lên tiếng nói, vi sư đã đáp ứng Vô Cứu, liền không thể nuốt lời. Quân tử có thư, quý tại thực tiễn. Hắn mang theo ba vị đệ tử, rơi xuống thân hình. Trăm trượng bên ngoài, chính là tròi hóng mát, nhà đá. Lương Khâu Tử nhẹ gật đầu, ý bảo nói, Vô Cứu theo như lời muội tử, có lẽ ở chỗ này. Cũng không phải là chính thức muội tử, mà là Vô Cứu gặp rủi ro thời điểm, làm cho kết bạn một cái ngư dân nữ, gọi là Ngưng Nguyệt Nhi. Người nọ phong lưu thành tính, đứng núi này trông núi nọ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cam Thủy Tử phân trần nói, rất là không cho là đúng, mà quay về đầu thoáng nhìn, lạnh giọng quát lên, Thang Ca, ta cùng với sư tôn nói chuyện, ngươi tại sao không tập trung? A, Thang Ca cùng Lạc Vũ đứng chung một chỗ, tựa hồ tại xì xào bàn tán, lẫn nhau quen biết mỉm cười, nhưng không ngờ lọt vào răng dậy. Hắn bệ buộn tránh ra một bước, ngượng ngùng nói, sư tỷ. Hừ. Cam Thủy Tử hừ một tiếng, rất là nghiêm khắc bộ dạng. Lạc Vũ tựa hồ vì tránh hiểm nghi, nhấc chân đi phía trước, hơi lộ ra lung túng, ra vẻ vô sự giống như nói, ly khai Lô Châu đến nay, đã là 3 năm qua đi, không biết Vô Tiên Sinh ở phương nào, có hay không không việc gì. Cam Thủy Tử thì là lặng lẽ bắt lấy Thang Ca cánh tay, âm thầm bấm một cái, ngược lại ưỡn ngược mức, đã khôi phục ngày xưa thần thái, mà nhìn xem Lạc Vũ bóng lưng, nàng lại không nhịn được hận nói, chỉ đổ thừa hắn không biết lượng sức, chịu khổ Ngọc Thần Điện cùng Quỷ Yêu hai tộc vây công, dù cho thân vẫn đạo biến mất, cũng gieo gió gặt bão. Thủy Tử, nói cẩn thận. Ba người đệ tử nhất cử nhất động, đều rơi vào Lương Khâu Tử trong mắt, mà hắn tuy rằng không muốn để ý tới, nhưng vẫn là nhịn không được quát mắng một tiếng, chợt lại lắc đầu, nói, vi sư sai người nghe ngóng, Vô Cứu hắn không có lo lắng tính mạng, chẳng qua là đã đi ra Lô Châu, đến nay tung tích không rõ mà thôi. Thoáng qua giữa, hai gian nhà đá đang ở trước mắt. Tiện bế lúc này, có cấm chế hào quang chớp động, chợt phòng cửa mở ra, từ trong nhảy ra một nữ tử. Hơn 20 tuổi, áo vải váy dài, tướng mạo tú lệ, hai đầu lông mày mang theo một tia khí khái hào hùng, trên người tản ra luyện khí 9 tầng uy thế. Người phương nào đến tìm hiểu? Lời nói thanh thúy, chợt lại làm một chút bối rối. Nguyên lai là các vị tiền bối, thứ cho Ngưng Nguyệt Nhi thất lễ. Nữ tử tự xưng Ngưng Nguyệt Nhi, chính là một vị luyện khí cao thủ, tạm thời thần sắc đoan trang, ngôn ngữ, cử chỉ tự nhiên hào phóng. Ha ha! Lương Khâu Tử dừng bước lại, cao thấp dò xét, liên tục gật đầu. Ôn Hòa nói, ngươi chính là Ngưng Nguyệt Nhi, Vô Cứu muội tử. Vô Cứu? Ngưng Nguyệt Nhi hơi ngẩn ra, chợt mặt mày mang cười, liền muốn lấy hoan hô nhảy nhót, giống nhau năm đó chính là cái kia vui sướng tiểu nha đầu, rồi lại đè xuống vui sướng mà hết nhìn đông tới nhìn tây đạo. Hắn đến thăm Nguyệt Nhi rồi. Hắn đi rồi phương xa. À phương xa, lại là phương nào? Cái này, Lao Phu cũng nói không rõ ràng. Ai, chẳng lẽ hắn lại bị Phi Lô Hải cao thủ đuổi giết? Từ nay về sau khó hơn nữa phản hồi Hạ Hoa đảo. Mới có kinh hỉ, ngừng làm thất lạc. Nhiều năm chờ mong, một lần lại một lần tan thành bong bóng bóng dáng. Ngưng Nguyệt Nhi vành mắt có chút đỏ lên, thì thào tự nói, lập tức đã khôi phục thái độ bình thường. Ấy nay nói, tiền bối đến tìm hiểu, có gì chỉ giáo. Ha ha. Lương Khâu Tử cười cười, nói rõ ý đồ đến. Lao phu Lương Khâu Tử, từng đáp ứng Vô Cứu, chăm sóc em gái của hắn. Huyền Minh đảo Lương Khâu tiền bối, địa tiên cao nhân. Ngưng Nguyệt Nhi chính là tu tiên giả, có quan hệ Huyền Minh đảo, cùng với Lương Khâu Tử đại danh, nàng là sớm có nghe thấy, lại không nghĩ tại cửa nhà gặp được chân nhân, lập tức chấn động. Mà đối phương đúng là nhận ủy thác mà đến, càng làm cho nàng ngoài ý muốn không thôi. Vô Cứu đại ca, hắn còn không có đã quên Nguyệt Nhi. Ân, còn đây là lão phu ba vị đệ tử, Cam Thủy Tử, Thang Ca, cùng Lạc Vũ. Lương Khâu Tử phân trần qua xong, vẻ mặt ôn hòa lại nói, Ngưng Nguyệt Nhi. Lão phu có tâm thu ngươi làm đồ đệ, để thỏa vì chiếu cố. Mà nếu như ngươi là ghét bỏ lão phu tuổi già chi độn, cũng có thể bái lão phu ba vị đệ tử vi sư. Mà không nói đến như thế nào, ngươi cũng không phương chuyển đến Huyền Minh đảo cư trú. Ha ha. Sư tôn. Một bên Cam Thủy Tử, giống như có bất mãn. Sư tôn chính là điệu tiên cao nhân, lại muốn Ngưng Nguyệt Nhi làm đồ đệ, chớ nói không hợp quy củ, cũng không hợp tình lý. Chẳng lẽ muốn nàng một người? Cùng cái này luyện khí tiểu bối xương tỷ đã muội. Thủy Tử, chớ có nhiều lời. Lương Khâu Tử rồi lại khoát tay áo, ngược lại ôn hòa cười nói, Ngưng Nguyệt Nhi, chớ để lo lắng, lão phu cùng Vô Cứu giao tình không phải là nông cạn, nếu không hôm nay cũng sẽ không mang theo ba vị đệ tử trước tới thăm. Ngưng Nguyệt Nhi sững sờ tại nguyên chỗ, vẫn trở tay không kịp. Vô Cứu đại ca, cuối cùng đã thành như thế nào nhân vật, vậy mà khiến vị này Lương Khâu đảo chủ, tự mình leo lên rồi Hạ Hoa đảo, chỉ vì thu Nguyệt Nhi làm đồ đệ. Ngưng Nguyệt Nhi kinh ngạc một lát, đôi mắt sáng chớp động, hình như có quyết đoán, nhấc chân đi phía trước một bước. Lương Khâu Tử khẽ vuốt cảm, khéo hiểu lòng người nói, ha ha, ngươi là muốn bái lão phu vi sư rồi. Ngưng Nguyệt Nhi lắc đầu. Lương Khâu Tử có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là khoan dung độ lượng rộng lượng nói, à, ngươi là muốn Cam Thủy Tử vi sư. Như ngươi mong muốn. Cam Thủy Tử rồi lại quay người né tránh, không quên thỏ tay lôi kéo Thang Ca. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, nàng không muốn thu Ngưng Nguyệt Nhi làm đồ đệ, cũng không muốn Thang Ca nhiều chuyện, lại sợ sư tôn trách tội, từ chối nói, Lạc Vũ, ngươi thu nha đầu kia à. Lạc Vũ khẽ nhíu mày, nhuẩn miệng cười. Thôi được, muội tử, liền từ ta thế hệ sư truyền pháp, ngược lại là hủy khuất ngươi. Không. Đã thấy Ngưng Nguyệt Nhi túi người hành lễ, nói khẽ, đa tạ Lương Khâu tiền bối dẫn tri ân, cũng nhiều tạ vị tỷ tỷ này ưu ái. Mà ta Vô Cứu đại ca cũng không bái sư, rồi lại hăng hái đầy hứa hẹn. Nguyệt Nhi sâu sắc chấp nhận, nên đi theo noi theo mà không ngừng vươn lên. Nàng không muốn bái sư, hoặc là nói, nàng không muốn phụ thuộc Lương Khâu Tử thầy trò, rất là dứt khoát quyết đoán. Lương Khâu Tử rất là ngoài ý muốn. Cam Thủy Tử cũng là kinh ngạc không thôi, nhịn không được quát lên, hừ, cuồng vọng tiểu nha đầu, thật không ngờ không biết điều. Thủy Tử. Lương Khâu Tử sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, ngươi cùng Vô Cứu ở giữa thị thị phi phi, vi sư rút cuộc rõ ràng bất quá. Cũng không nên chút giận sang người khác, nếu không như thế nào không phụ lòng vi sư một phen khổ tâm. Sư Tôn. Cam Thủy Tử khó được nhìn thấy sư phụ tức giận, tạm thời trực tiếp một chút phá tâm tư của nàng, nàng lập tức quấn bách khó nhịn, mãnh liệt nhún chân mà quay người liền đi. Sư tỷ, Thang Ca vội vàng đuổi theo. Lương Khâu Tử kêu lên một tiếng buồn bực, ngược lại mang theo lung túng thần sắc, trầm âm thanh hỏi, Ngưng Nguyệt Nhi, có hay không nghĩ lại? Ngưng Nguyệt Nhi ngược lại là cười một tiếng, cung kính hữu lễ nói, Lương Khâu tiền bối có thể trước tới thăm, Nguyệt Nhi đã rất cảm thấy vinh quang. Nếu như ngày sau đến nhà bái phỏng, mong rằng lão nhân gia ngài vui lòng chỉ giáo. Nàng tuy rằng tuổi tác không lớn, tu vi không cao, lại rất biết nói chuyện. Ân. Lương Khâu Tử nhẹ gật đầu. Không cưỡng cầu nữa, lật tay xuất ra một cái nhẫn, ý bảo nói, cái này mấy khối linh thạch cùng mấy bình đan dược, xem như lão phu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngày sau nhưng có chỗ cần, cứ việc tiến về trước Huyền Minh đảo. Ngưng Nguyệt Nhi cũng không từ chối nữa, hai tay tiếp nhận nhẫn. Đa tạ Lương Khâu tiền bối. Lương Khâu Tử khoát tay áo, đạp không dựng lên. Mà Lạc Vũ rồi lại đi đến Ngưng Nguyệt Nhi trước mặt, cũng đưa tới một cái nhẫn. Muội tử, tốt có chí khí đây. Đối đãi ngươi chúc cơ thành công. Tỷ tỷ lại đến Hạ Hoa đảo nhìn ngươi. Tỷ tỷ, nhớ kỹ, Huyền Minh đảo, ngươi có một cái thân tỷ tỷ, ngươi liền là của ta thân muội tử. Thoáng qua giữa, bốn đạo nhân ảnh đã bay lên không trung. Có một vị khác trung niên nam tử, hiện thân đuổi theo. Tiền bối, Nhạc đảo đến chậm, thứ tội. Nhạc đảo chủ, Ngưng Nguyệt Nhi nếu có bất chắc, lão phu bắt ngươi mà hỏi. Ai nha, nha đầu kia vô cùng quật cường, ta từng muốn thu nàng làm đồ đệ. Hừ. Ngưng Nguyệt Nhi khẽ miệng mỉm cười. Quay người đi vào nhà tử. Đơn sơ phòng nhỏ, thanh tịch như hôm qua. Nàng đi đến trước giường ngồi xuống, nhịn không được kinh hô một tiếng. Ý a a a a bốn. Lương Khâu đảo chủ cùng rơi Vũ tỷ tỷ nhẫn ở bên trong, phân biệt chứa 2.000 khối linh thạch, còn có đan dược, công pháp, phụ lục, phi kiếm, cùng với chút cơ khẩu quyết tâm đắc. Như thế trầm trọng tặng, xa xa vượt quá nàng một cái ngư dân nữ tưởng tượng. Vô Cứu đại ca, ngươi tuy rằng một đi không trở lại, rồi lại thủy chung tại nhớ kỹ Nguyệt Nhi. Quan tâm lấy Nguyệt Nhi, che chở lấy Nguyệt Nhi. Ngưng Nguyệt Nhi im lặng tự nói, đôi mắt phiếm hồng, ngược lại quay đầu lại thoáng nhìn, hai giọt phóng ánh nước mắt giọt chảy xuống đôi má. Giường bên cạnh trên thùng gỗ, bày đặt một bộ kiểu nam quần áo, mặc dù quá khứ rồi hơn 10 năm, rồi lại giống nhau ngày ấy hắn rời đi tình hình. Mà Lô Hải, một tòa hoang vắng trên hải đảo. 20-30 tráng kiện hắn tử, nổn ngang lộn xộn nằm, nhưng không thấy nhàn nhã mãn nguyện, ngược lại là từng cái một thần sắc phiền muộn. Có một vị khắc lưng còn lão giả, ngồi một mình ở cách đó không xa trên đá ngầm. Hắn yên lặng nhìn xem xoay tròn nước biển, tái nhợt tròm râu theo gió đong đưa. Sau một lát, được phép tâm phiền khó nhịn, hai cái hán tử trở mình bỏ lên, tiếp cận đến lão giả bên cạnh. Tổ sư, ta và ngươi liền như vậy ly khai Lô Châu. Cổ Nguyên nghĩ mãi mà không rõ, nếu như vậy phản hồi vạn thánh đảo, chẳng lẽ không phải kẻ vô tích sự? Không phải vậy lại có thể thế nào? Lão giả tựa hồ có chút bất đắc dĩ, thản nhiên nói. 3 năm qua đi, Thủy Trung không thấy bóng dáng Vô Cứu. Nếu như không có báo thù lấy cớ, cũng chỉ có thể rời đi. Nếu không làm cho Ngọc Trân vạch mặt, cùng ta yêu tộc bất lợi a. Bọn này lưu lạc hải đảo hán tử, đúng là kẻ trong yêu tộc. Lao giả, không thể nghi ngờ chính là Vạn Thánh Tử. Cùng hắn nói chuyện đấy, thì là Cao Kiền cùng Cầu Nguyên. Ai, quỷ tộc cũng thối lui ra khỏi Lô Châu. Chỉ tiếc ta yêu tộc huynh đệ đã chết, rồi lại chẳng biết lúc nào phản hồi Vạn Thánh Đảo. Cao Kiền cùng Cổ Nguyên có chút hề bài. Mà Vạn Thánh Tử rồi lại lắc đầu, nói, Lao Phu khi nào đã từng nói qua, muốn phản hồi Vạn Thánh Đảo. Tổ sư, Cao Kiền cùng Cổ Nguyên thay đổi cái ánh mắt, song song tinh thần chấn động. Vạn Thánh Tử vẫn là bình tĩnh tự nhiên, nâng lên khô thủ ngón tay ý bảo đạo. Ta đáp ứng Ngọc Trần, ly khai Lô Châu bản thổ, nhưng lại không đáp ứng với hắn, muốn phản hồi Vạn Thánh Đảo. Mà cái hải vực này, cực kỳ bao la, tạm thời hải đảo vô số có tương lai a. Mà Lô Hải vì Long Thức Tế Tự làm cho còn hạn. Vậy thì như thế nào? Theo lão phu biết, quỷ xích cũng sẽ không phản hồi Tuyết Vực. Hắc hắc, tổ sư nói không sai, ta yêu tộc tại Lô Châu bản thổ, còn tung hoành không trở ngại, hôm nay đi vào Mà Lô Hải, một cái Long Thức lại làm khó dễ được ta. Chương 1035, gieo gió gặt bão. Giáp Dần, 9 tháng. Bộ Châu. Giữa trưa. Bầu trời, mặt trời nóng bỏng, mây bay buông xuống. Trên mặt đất, sóng nhiệt mở mịt, trống trải vạn dặm. Mà liền tại cái này ở giữa thiên địa, vài miếng mây ánh sáng đồng bền đi phía trước. Đó là Hạ Châu tiên môn chỉ có pháp khí, Vân Chu. Trong đó một mảnh Vân Chu lên, ngồi Vô Cứu, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, cùng một bầy nguyệt tộc trắng hán. 15 người bên ngoài, còn có 2 người trung niên, tại điều khiển Vân Chu, không dám chút nào lười biếng. Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch, Thụy Tường đệ tử, cùng hắn nói là thao túng Vân Chu, không bằng nói là trở thành con tin. Bởi vì Vô Cứu đã nói trước, nếu như gặp bất chắc, hắn chắc chắn giết người cho hả giận. Mà Thụy Tường vì bỏ đi hắn nghi kỵ, mạng hắn 2 người đệ tử đi theo, lấy chờ đợi phân công danh tiếng, người đi đường chất chi thực. Đối với Thụy Tường thiện ý, Vô Cứu tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Từ khi bước lên Vân Chu về sau, hắn liền nhắm hai mắt ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Bởi vì hắn muốn hành công tu luyện, hoặc là nói, hắn muốn thu nạp tiên nguyên lực lượng, đến tràn đầy khí hải, đầm hắn có được không dễ phi tiên cảnh giới. Mà trải qua mấy ngày liền không ngừng thu nạp, hơn nữa linh thảo, linh quả tương trợ, kinh mạch của hắn cùng tất cả xương cốt tứ chi lúc giữa, dần dần được chống lay động khí cơ làm cho tràn ngập. Đùng đùng giòn vang, lại là 2 khối tinh thạch nát bấy. Vô Cứu mí mắt cũng không mở ra, ném đi tinh thạch mảnh vụn, cầm ra 2 khối rơi sắc đá khấu trừ tại lòng bàn tay. Mà sau một lát, ngũ sắc thạch lần nữa biến thành phấn vụn. Hắn vẫn như cũ không làm ngừng, tiếp tục cầm ra ngũ sắc thạch thu nạp đứng lên. Phải biết rằng hắn trước đây không có cảnh giới, rồi lại cực kỳ suy yếu, có thể nói đồ hữu kỳ biểu, căn bản không nên thi triển pháp lực, hôm nay trải qua mấy ngày liền thổ nạp tu luyện, từng đã là tình huống thay đổi rất nhiều. Kim Trà Phong, còn có mấy ngày lộ trình đây. Nguyện tộc các huynh đệ, Vi Xuân Hoa, đồng dạng đang nhắm mắt điều tức. Chỉ có Linh Nhi ngồi ở Vô Cứu bên cạnh, khi thì xuất ra nàng giấu ở trong tay háo hồn thiên cấm, cũng chính là cái kia màu vàng lục lạc trông, cùng trong đó lông quan thần giải nói chuyện, khi thì lại ngưng thần trông về phía xa, trong ánh mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Đùng, đùng. Lại là tinh thạch vỡ vụn động tĩnh. Vô Cứu cầm ra ngũ sát thạch, mà thu nạp ngoài, hắn lại lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho bên cạnh Linh Nhi.